Đến một ít ô nhiễm, Tô Khả Phương đem nhà máy định ở chân núi, bên này nhà máy kiến hảo Tô Khả Phương khiến cho người đem định chế tốt máy cấp đưa lại đây. Phu cận mấy cái thôn thôn dân biết được phong quả thôn lại kiến cái gì nhà máy, tóm lại là yêu cầu hỗ trợ nhân thủ, sôi nổi dẫn theo lễ vật đến hạng gia cầu Tô Khả Phương cấp phân việc làm, bất quá đều bị Tô Khả Phương cấp huyện chuyển từ chối. Nàng khăn che mặt xưởng không lớn, ở trong thôn tuyển mấy cái tuổi nhỏ lại, không vội mà xuất giá cô nương làm Ngọc Nhi giáo dệ khăn che mặt, lại tìm vài vị việc may và tốt phụ nhân phụ trách khâu và cùng tài bố, mặt khác lại tìm vài vị người trẻ tuổi phụ trách tương xa cùng đánh tạp. Phong quả thôn mỗi nhà mỗi hộ ít nhất đều 4-5 khẩu người, nhiều có 10 tới khẩu, nguyên bản gieo trồng cây ăn quả nhào trại chăn nuôi cũng không tính bận quá, đến khăn che mặt xưởng hỗ trợ người đều là từ nhân thủ đủ trong nhà tìm. Phong quả thôn hương thân một chút tất cả đều bận rộn lên. Nơi này điều kiện hữu hạn, Tô Khả Phương cũng là sờ soạn tới, muốn làm ra giống hiện đại khăn lông đó là không có khả năng, rốt cuộc dệt khăn che mặt máy móc cùng xử lý kỹ thuật không đạt được cái kia trình độ, chỉ có tận lực làm được làm dùng này khăn che mặt người cảm thấy thoải mái dùng tốt. Các hương thân rốt cuộc không có tiếp xúc quá mấy thứ này, học lên tương đối khó, Tô Khả Phương cùng Ngọc Nhi giáo thật sự cẩn thận cũng rất có kiên nhẫn. Khá vậy ước chừng tới rồi một tháng sau các hương thân mới dần dần sờ đến chiêu số, Tô Khả Phương lúc này mới có thể xuyễn khẩu khí, đem Ngọc Nhi chế tạo gấp gáp ra tới trăm tới điều khăn che mặt trước làm người đưa đến Dương Phong thành Hoa Lăng cấp đi. Này đó máy coi như là nhất nguyên thủy máy, hiệu suất cũng tương đối chậm, Ngọc Nhi hoa hơn một tháng thời gian mới chế tạo gấp gáp ra 100 hơn mặt bố, những cái đó mới vừa thượng thủ cô nương tốc độ khẳng định liền càng chậm. Này nhà máy muốn vào quỹ đạo xem ra vẫn là yêu cầu một đoạn thời gian. Hơn một tháng sau, hạng tử nhuận xử lý xong Dương Phong thành xong việc trở lại phong quả thôn, tính toán mang chính mình tức phụ cùng nữ nhi một khối quá khứ, bởi vì dư lại yêu cầu Tô Khả Phương tự mình qua đi xử lý. Trong khoảng thời gian này Tô Khả Phương vẫn luôn mang theo Ngọc Nhi, nhà máy giống nhau vấn đề Ngọc Nhi đều đã có thể một mình xử lý, Tô Khả Phương rời đi trước đối Ngọc Nhi dặn dò một phen. Lúc này mới cùng hạng tử nhuận một khối khởi hành đi Dương Phong Thành. Bởi vì Văn Văn cũng muốn mang đi, cho nên cảnh mụ mụ cùng Hương Mai cũng cùng nhau đồng hành. Tô Khả Phương đi vào Dương Phong Thành đường cái khi, đường phố đã khôi phục ngày xưa náo nhiệt phồn hoa, cho nên không biết trước đây nơi này đã từng đại náo quá một hồi, sau lại bị hạng tử nhuận mạnh mẽ trấn áp, hiện tại mới không có người dám lại tiến đến náo sự. Nhìn đã bị phá hủy mấy gian cửa hàng, Tô Khả Phương hỏi, thợ thủ công tìm hảo sao? Này mấy gian cửa hàng là nàng làm hạng tử nhuận phá hủy trùng kiến, nơi này tổng cộng gần hơn 1.000 mét vuông, ly nàng trong lý tưởng diện tích còn có chút chênh lệch, bất quá tại đây phồn hoa đoạn đường có thể lộng tới này đó diện tích đúng là không dễ, Tô Khả Phương không dám lại có yêu cầu khác. Tìm hảo, đợi lát nữa trở về cho ngươi xem bản vẽ, nếu không cần đại biên độ sửa chữa ngày mai liền có thể làm thợ thủ công khởi công. Hạng tử nhuận nói. Tô Khả Phương xem qua bản vẽ sau cảm thấy không có quá lớn vấn đề, hạ tử nhuận ngày hôm sau khiến cho thợ thủ công bắt đầu khởi công, Tô Khả Phương tắc mang theo nữ nhi đến thành chủ phủ tìm Tả Hân đi, ở thành chủ phủ ngây người hơn một canh giờ lại đi vòng đi Ôn phủ thấy Lâm Nguyệt Như cùng Ôn lão phu nhân. Không có người biết Tô Khả Phương cùng Ôn lão phu nhân cùng Lâm Nguyệt Như nói chút cái gì, tóm lại rời đi Ôn phủ thời điểm Ôn lão phu nhân là mặt mày hớn hở đem Tô Khả Phương tặng ra tới. Hạng tử nhuận cùng Tô Khả Phương ở Dương Phong ngẩn ngơ chính là hơn một tháng, Tô Khả Phương bởi vì không có khả năng toàn bộ an tấn quốc chạy, cho nên ban ngày liền đối với tha khai dễ cấp kia quyển sách viết vẽ vẽ, chỉ vì thấu đủ mấy chục vạn lượng bạc điền âm dương tư một chỉnh năm chi ra đại động dụng công, buổi tối mới rồi danh đi xem độc thánh sư phụ cho nàng độc cốt tay. Nghĩ đã lâu không có nhìn thấy Lâm Chiêu Hành, đêm nay ngủ thời điểm Tô Khả Phương nhịn không được hỏi, tử nhuận, ngươi tỷ đến bây giờ còn không có tin tức sao? Hạng tử nhuận đôi mắt nhìn chằm chằm màn lụa, thanh âm trầm thấp nói, tạm thời còn không có. Âu Dương Lân đối hắn tỷ hiển nhiên là thật sự dùng tâm tư, bằng không cũng sẽ không đem nàng xem đến như vậy khẩn. Lâm Chiêu Hành rất nhiều lần đều suýt nữa đem người cứu ra, nhưng đến thời điểm mấu chốt Âu Dương Lân tổng hội xuất hiện, còn có một lần còn vì hắn tỷ bị trọng thương. Tử nhuận, đừng đến lúc đó chúng ta đem tiền kiếm đã trở lại. Sư phụ ngươi bọn họ lại cứu không ra người tỷ đi. Tô Khả Phương đem trong lòng lo lắng nói ra. Hoàng đế lợi dụng nàng không quan hệ, dù sao nàng cũng có thể từ giữa vớt đến chỗ tốt, nhưng nếu nói chuyện không giữ lời đó chính là mặt khác một chuyện. Hoàng thượng là vua của một nước, sẽ không lật lọng. Hạng Tử Nhuận nói. Hán Tử Hạ quyết tâm muốn rời khỏi Âm Dương Tư sau liền cực nhỏ nhúng tay tư sự. Hiện tại tỷ tỷ xảy ra chuyện hắn nghĩ ra mặt sư phụ lại không cho phép hắn trực tiếp đối thượng Âu Dương Lân. Bên này lại có mấy chục vạn lượng bạc đại động yêu cầu điền. Hạng Tử Nhuận nội tâm cũng thực dày vò. Tử Nhuận, người này không dễ dàng cứu không đại biểu cứu không ra. Cũng may chúng ta đều biết ngươi tỷ là tồn tại, đúng không? Ngươi cũng không cần quá mức lo âu. Nghĩ đến Âu Dương Lân đối Hạng Băng Vũ cảm tình, Tô Khả Phương thật không biết nên thế cái này chị chồng cảm thấy bi ai vẫn là thế nàng cảm thấy may mắn. Ta biết. Hắn ở nàng trên trán hôn hạ, nhẹ giọng nói, ngủ đi. Hạng Tử Nhuận đối tỷ tỷ cảm tình tuy rằng không có Hạng Thần Tường tới thâm hậu, nhưng kia dù sao cũng là hắn ruột thịt tỷ tỷ. Âu Dương Lân đem nàng xem đến như vậy khẩn, hắn lại sao có thể không nóng nảy? Chẳng lẽ thật nhìn nàng bị Âu Dương Lân cầm tù cả đời? Hôm nay, Tô Khả Phương muốn tới Trà Lâu đi kiểm toán liền đem nữ nhi giao cho Cảnh Mụ Mụ cùng Hương Mai chăm sóc, thay nam trang đi trước, vì phối hợp Tô Khả Phương, Tô Mục cùng Tô Diệp cũng cùng thay gã sai vật tan mặc. Chương 440 đối lý trước đây. Tô Khả Phương mỗi lần lại đây đều là trực tiếp tiến ám phòng, lần này kiểm toán cũng giống nhau. Biên cùng Tô Mục Tô Diệp ăn trà lâu trà bánh biên nhìn sổ sách. Nhìn đến sổ sách thượng gia tăng hàng ngày con số, Tô Khả Phương cười mỉm mắt, nếu là Âm Dương Tư phía dưới mỗi chỗ sản nghiệp lợi nhuận đều có thể như vậy phiên lại phiên, kia nàng cùng Tử Nhuận cũng không cần sầu kia mấy chục vạn lượng lấy không ra. Bất quá cái này ý niệm ở nàng trong đầu cũng chỉ là chợt lóe rồi biến mất, bởi vì Tô Khả Phương biết kia căn bản chính là không có khả năng sự. Âm Dương Tư phía dưới sản nghiệp cũng không phải mỗi cái đều như vậy kiếm tiền, có thậm chí còn đang không ngừng lỗ lã, nhưng nàng lại bất lực, liền tỉ như trong đó một gian bán hương nến cửa hàng, địa lý vị trí không được tốt lắm, phô thuê lại rất quý, kia cửa hàng là bọn họ một cái cứ điểm, không hy vọng quá dẫn nhân chú mục, cho nên không muốn tiếp thu chỉnh đốn. Còn có chính là một ít trấn nhỏ huyện nhỏ ăn vặt phô thuê là thấp, nhưng bất đắc dĩ lượng người thiếu. Cũng tiêu phí không đứng dậy, mặc dù đồ vật làm được lại ăn ngon kiếm tiền cũng là hữu hạn. Các phương diện nhân tố làm cho Tô Khả Phương vô pháp triển khai tay chân, muốn điền cái kia đại động thật đúng là có điểm huyền. Tô Khả Phương đang ở suy tư có phải hay không còn có khác biện pháp có thể tới tiền mau một ít, liền nghe được cách vách thuê phòng tới khách nhân. Bởi vì trà lâu hiện giờ sinh ý thực hảo, khách nhân một bát tiếp một bát, Tô Khả Phương mới đầu cũng không quá để ý. Nhưng sau lại nghe được trong đó một người nhắc tới Cẩm Tú phố ba chữ, Tô Khả Phương không khỏi buông trong tay sổ sách khuynh thai nghe lên. Cha, ngài nói Cẩm Tú phố miếng đất kia rốt cuộc là bị người nào lộng đi? Một người tuổi trẻ nam tử mở miệng nói, miếng đất kia từ trước đến nay đều là về châu phủ quản, như thế nào liền thành tư nhân dùng địa? Tuổi trẻ nam tử nói lên việc này tới trong giọng nói mang theo ẩn ẩn bất bình. Nam tử phụ thân hẳn là cũng là ở suy tư việc này. Một hồi lâu mới ra tiếng, người nào ngươi không phải thấy được sao? Ta phỏng đoán hắn sau lưng khẳng định có đại chỗ dựa, bằng không cũng bắt không được miếng đất kia, cũng không có khả năng không đem thành chủ cùng châu phủ người để vào mắt. Cha, ngài ý tứ là nói miếng đất kia là bị ngày đó cái kia tàn nhẫn nam nhân lộng đi. Tuổi trẻ nam tử trong thanh âm trừ bỏ kinh ngạc còn có ẩn ẩn nhút nhát, vậy trách không được hắn ngày đó dám đối với nháo sự người hạ tử thủ. Nghĩa Hải, việc này cùng ta không quan hệ, về sau ở bên ngoài không cần tùy tiện nghị luận việc này đỡ phải gây họa thượng thân, hiểu không? Hồ Vĩnh Sinh trầm giọng nhắc nhở nói. Hồ Nghĩa Hải thần sắc dùng mình, gật đầu, là, cha. Này hai cha con kế tiếp không mở miệng nữa, Tô Khả Phương nghe một chút đến bọn họ suýt trà thanh âm, một lát sau thuê phòng lại tiến vào một người, cùng Hồ Vĩnh Sinh hàn huyên vài câu sau liền nói nổi lên sinh ý thượng sự tới. Tô Khả Phương ngón tay nhẹ gõ cái bàn nghị cái gì, một lát sau đối Tô Mục thấp giọng phân phó hai câu, Tô Mục lặng lẽ rời đi ám môn đi ra ngoài. Tô Mục đi ra ngoài không đến 30 phút liền đã trở lại, cùng Tô Khả Phương đem nghe được sự tình vừa nói, Tô Khả Phương lập tức trầm đi xuống. Tô Khả Phương đem sổ sách hợp lại, đứng lên, trở về. Phát sinh chuyện lớn như vậy cư nhiên cũng không cùng nàng nói. Trở lại đại trạch. Nhìn đến cảnh mụ mụ cùng Hương Mai canh giữ ở cửa thư phòng khẩu, Tô Khả Phương trực tiếp đẩy cửa đi vào. Tiến thư phòng liền nghe được điêu trong phòng truyền đến động tĩnh, Tô Khả Phương ngước mắt hướng trong vừa thấy, phát hiện cha con hai ở điêu trong phòng mặt, Hạng Tử Nhuận túi đầu chuyên chú làm điều khác, mà Văn Văn tắc bản thân chơi món đồ chơi, cha con hai ai bận việc nấy. Hạng Tử Nhuận nâng, nhìn chính mình tức phụ không tự giác dương môi hỏi, như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Hắn còn chuẩn bị cơm trưa trước mang nữ nhi đến quân duyệt tiểu lầu chờ nàng ăn cơm đâu. Tô Khả Phương đi vào đi, thấy trong tay hắn cầm khắc đao, trước mặt trên mặt đất phóng một tôn chưa hoàn thành ngọc tượng, bất quá từ hình dạng lại đã có thể nhìn ra đây là một tôn Phật Di Lặc giống. Hắn nguyên bản tính toán khai ngọc khí phô, này mấy tháng qua điêu khắc không ít chạm ngọc tác phẩm, phía trước khắc đều là chút trung loại nhỏ tác phẩm, này tôn 1 mét rất cao tượng Phật coi như ở đại hình tác phẩm, chỉ sợ ít nhất cũng đến lại tiêu tốn 1-2 tháng mới có thể hoàn thành. Tô Khả Phương chỉ nhìn kia tôn ngọc Phật liếc mắt một cái, liền mở miệng hỏi, ngươi phá hủy kia mấy gian cửa hàng thời điểm có bá thánh náo sự. Hạng Tử Nhuận buông trong tay khắc đao, khẽ cười nói, ngươi đều đã biết. Mấy ngày nay bọn họ từng người vội vàng, cũng chưa thời gian liêu này đó. Xem hắn một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, Tô Khả Phương liền tới khí, có chút oán trách nói, chuyện lớn như vậy cũng không cùng ta nói. Ba tánh náo sự, việc này khả đại khả tiểu, nếu không đem ba tánh cảm xúc chấn an hảo, về sau nói không chừng bọn họ còn sẽ ngóc đầu trở lại đâu. Đều đã giải quyết, đừng lo lắng. Hạng Tử Nhuận cười nói, lúc trước sự tình náo đến rất đại, sau lại Liêu Trưởng Phong cùng Châu Phủ người đều ra mặt, bất quá vì kinh sợ những người đó, hắn liền Châu Phủ cùng Liêu Trưởng Phong mặt mũi cũng chưa cấp, những người đó mới lùi bước. Xác định đều giải quyết sao? Tô Khả Phương lo lắng sốt ruột nói, miếng đất kia vừa mới khởi công, vạn nhất kiến đến một nửa những cái đó bá tánh lại tới nháo liền càng phiền toái. Miếng đất kia ban đầu là Châu Phủ quản hạt, hiện tại về tư nhân sở hữu khiến cho mọi người bất mãn, Tô Khả Phương cũng không ngoài ý muốn. Chính là nếu xử lý không lo rất có thể sẽ lưu lại thai hoàng ẩm, điểm này không thể không đề phòng. Là có người cố ý kích động ba cánh, trong đó một ít còn thu người tiền tài. Hạng Tử Nhuận ngữ khí nhàn đạm nói, một chút cũng chưa đem chuyện đó để ở trong lòng. Cố ý kích động, thu người tiền tài. Nghe vậy, Tô Khả Phương tức giận nhăn lại mày, cha ra là người nào không có. Hạng Tử Nhuận sờ sờ nàng đầu, trấn an nói, là ban đầu trong đó một gian hiệu cầm đồ lão bản, bất quá việc này đã qua đi, không cần lại truy cứu. Là bọn họ vô cớ thu người cửa hàng trước đây, tuy rằng cũng là thanh toán số tiền lớn, nhưng người ta trong lòng không phục cũng tình ở như nguyên. Hắn không màng Liêu Trưởng Phong cùng Châu Phủ người khuyên trở đem đi đầu nháo sự nhân thủ chân đánh gãy, cũng đem những cái đó thu đối phương tiền tài người đưa vào đại lao. Nói vậy sau lưng sai xử người về sau sẽ có điều kiêng kỵ. Tô Khả Phương nghĩ đến ở trà lâu nghe được sự, hỏi, kia lão bản có phải hay không họ Hồ? Vừa rồi nàng làm Tô Mục đi ra ngoài hỏi thăm thời điểm làm nàng thuận tiện hướng Cảnh Lương hỏi thăm kia gian phòng hai người thân phận, biết bọn họ chính là Cẩm Tú phố nguyên lai trong đó một gian hiệu cầm đồ lão bản. Hạng Tử Nhuận nhìn nàng một cái, liền này ngươi đều đã biết. Hồ gia phụ tử vừa vặn đến trà lâu uống trà, nghe được bọn họ nói chuyện. Bất quá nghe Hồ gia phụ tử ngữ khí về sau hẳn là sẽ không lại ra cái gì chuyện xấu. Nghĩ vậy, Tô Khả Phương yên tâm chút. Vẫn luôn làm người nhìn chằm chằm đâu, không cần quá lo lắng. Một khi bọn họ lại có động tác, ta sẽ không lại nương tay. Hạng Tử Nhuận trong mắt tàn khốc chợt lóe mà qua. Bọn họ vô cớ thu nhân ra cửa hàng là đối lý trước đây, nhưng hắn cũng không phải bạch muốn bọn họ cửa hàng, còn buông tha bọn họ một lần, nếu bọn họ không biết tốt xấu. Vậy trách không được hắn. Cha, nương tiểu Văn Văn trong tay cầm món đồ chơi hưng phấn đã đi tới, đánh gậy hai người nói chuyện. Chương 441 Ngọc Nhi bị thương. Hạng Tử Nhuận hướng nữ nhi trong tay món đồ chơi vừa thấy, nở nụ cười, là nữ nhi chính mình đua. Vừa rồi nữ nhi tiến điêu phòng liền nhìn đến trên bàn mấy cái khắc gỗ ích chi món đồ chơi, hắn liền lấy trong đó một cái đơn giản nhất khâu món đồ chơi cho nàng chơi, không nghĩ tới thật đúng là làm nàng cấp đua hảo. Tô Khả Phương một nhạc, một tay đem nữ nhi bế lên ở nàng khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái, bảo bối giỏi quá. Văn Văn mới 1 tuổi nhiều, có thể đem này đơn giản nhất thích trí món đồ chơi khâu hảo đã tính không tồi. Tô Khả Phương ở điêu phòng bồi nữ nhi chơi một hồi lại hồi trà lâu đi, trà lâu trướng mới vừa tra được một nửa đâu. Tô Khả Phương cùng Tô Mục Tô Diệp một hàng 3 người trở lại trà lâu, đang chuẩn bị thượng lầu 2 liền thấy từ trên lầu xuống dưới một cái người quen, Lăng Mặc Hướng. Lăng Mặc Hướng bên người liền mang theo một cái gã sai vặt, biên xuống lầu biên đánh giá Tô Khả Phương. Tô Khả Phương giả vờ không có chú ý tới hắn, mang theo Tô Mục cùng Tô Diệp dường như không có việc gì lên lầu. Phương đưa ra giải quyết chung. Liên ở hai người gặp thoáng qua hết sức, Lăng Mặc hướng thử hô. Thấy Tô Khả Phương bước chân không có nửa điểm tạm dừng tiếp tục đi phía trước đi, Lăng Mặc hướng khó nén thất vọng. Nhưng mới vừa đi ra vài bước hắn bước chân lại đột nhiên dừng lại, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn chằm chằm Tô Khả Phương ba người thân ảnh. Nay vài vị còn không phải là lần trước ở quân duyệt tiểu lầu trước gặp được vị kia tuổi trẻ phu nhân cùng kia hai cái nha hoàn sao. Đôi mắt này hắn tuyệt đối sẽ không nhận sai. Lúc ấy cũng đúng là bởi vì nàng này đôi mắt mới có thể làm hắn cho rằng vị này phu nhân là Phương công tử tỉ muội. Không nghĩ tới nàng thế nhưng còn nữ giả nam trang, khó trách hắn vừa rồi cảm thấy như vậy quen mắt, thiếu chút nữa liền tưởng Phương công tử. Nhận thấy được hắn bức người tầm mắt, Tô Khả Phương quay đầu lại nhướng mày nhìn về phía hắn, vị công tử này vì sao như vậy nhìn chằm chằm ta. Lăng Mặc hướng trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, chiều Tô Khả Phương chắp tay, tại hạ đường đột. Nói xong, Lăng Mặc hướng mang theo gã sai vật bay nhanh đi xuống lầu. Tô Khả Phương xả môi cười, biết hắn hẳn là đoán ra các nàng nữ giả nam trang thân phận, bất quá nàng cũng không lo lắng Lăng Mặc hướng sẽ đem nàng cùng lúc trước khuyên bảo hắn lấy Lăng Mặc xương mà đại chi vị kia Phương công tử trùng hợp ở bên nhau, bởi vì nàng đối chính mình hóa trang thuật có tin tưởng. Tô Khả Phương cha xong trướng đến quân duyệt tiểu lầu cơm nước xong lại cùng hạng tử nhuận mang theo nữ nhi đến cẩm tú phố bên kia nhìn hạ. Tô Khả Phương lần nữa cùng các thợ thủ công cường điệu an toàn đệ nhất, muốn bọn họ cần phải làm được vạn vô nhất thất. Nay khối địa chiếm địa diện tích quảng, Tô Khả Phương yêu cầu lại cao, cơ hồ đem sở hữu tích tụ đều tiêu hết, bất quá nàng cũng không có lo lắng đầu tư đi xuống tiền sẽ thu không trở lại. Nay khối địa phải chờ tới kiến hảo ít nhất đến tiêu tốn hơn nửa năm thời gian, nhanh nhất cũng đến chờ năm nay quá xong năm mới có thể làm xong, hạ tử nhuận lưu lại hai cái người một nhà trông coi. Liền mang theo thê nữ về trước phong quả thôn. Một hồi đến thôn Tô Khả Phương liền đi khăn che mặt xưởng tìm Ngọc Nhi hiểu biết khăn che mặt xưởng tình hình gần đây. Ai ngờ tiến khăn che mặt xưởng đã bị báo cho Ngọc Nhi bị thương không lại đây. Tô Khả Phương mày nhăn lại, Ngọc Nhi như thế nào sẽ bị thương? Bị thương thực trọng sao? Ngọc Nhi tính tình Tô Khả Phương rõ ràng, nếu không phải thương đến không thể động nàng tuyệt đối không thể không có tới. Cùng Thiên Long Thiên Hổ huynh đệ đánh nhau đánh. Một phụ trách dệt mặt bố tiểu cô nương căm giận nói, bọn họ hai anh em đánh Ngọc Nhi tỷ một cái, Ngọc Nhi tỷ đều bị đánh ngất xỉu đi. Đúng vậy Phương Nhi, Thiên Long Thiên Hổ kia hai anh em thật sự quá mức, ngươi không làm cho bọn họ đến nhà máy tới là đúng. Đại gia ngươi một câu ta một câu nói, Tô Khả Phương mới từ đại gia hỏa nói biết được, nguyên lai hôm trước buổi chiều Thiên Long cùng Thiên Hổ đến trong xưởng tới nói tìm Ngọc Nhi có quan trọng sự nói. Ngọc Nhi liền đi theo bọn họ đến nhà máy bên ngoài đi nói chuyện. Nghe được Thiên Long cùng Thiên Hổ hai người nói muốn vào nhà máy làm việc, Ngọc Nhi tưởng đều tưởng không liền cự tuyệt, còn lấy đường tỷ thân phận nói hai người vài câu. Ai ngờ kia hai anh em cảm thấy Ngọc Nhi cố ý khó xử bọn họ, một lời không hợp liền đối Ngọc Nhi động khởi tay tới, Ngọc Nhi tính tình cũng liệt, liền theo chân bọn họ đánh lên. Sau lại nhà máy mấy cái người trẻ tuổi nghe được động tĩnh lao ra đi thời điểm, Ngọc Nhi đều đã bị đánh hôn mê. Nghe xong mọi người nói, Tô Khả Phương đầy ngập lửa giận. Tô Thiên Long Tô Thiên Hổ là nàng tam thúc Tô Xuyên Nhi tử, lần trước tưởng tiến khăn che mặt xưởng năn nỉ đến nàng trước mặt, nàng nghĩ này hai anh em ngày thường chơi bời lêu lổng căn bản là không phải làm việc người liền không đồng ý bọn họ tiến xưởng, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng tìm được Ngọc Nhi nơi đó đi, còn đem Ngọc Nhi cấp đánh đến không xuống giường được. Tô Khả Phương mặt âm trầm ra nhà máy, hướng đại Chu thị ra đi. Tô Khả Phương tiến sân liền nhìn đến Tam Thẩm với thị mang theo Thiên Long cùng Thiên Hổ đứng ở trong viện, Tam Thúc Tô Xuyên Tắc đứng ở dưới mái hiên đối Chu thị bồi gương mặt tươi cười, "Đại tẩu, là nhà của chúng ta Thiên Long Thiên Hổ không hiểu chuyện, bọn họ biết sai rồi, ngươi liền tha thứ bọn họ đi." Chu thị sưng đỏ một đôi mắt trừng mắt Tô Xuyên, "Hắn Tam Thúc, Ngọc Nhi tuy rằng là cái cô nương già, nhưng nàng cũng là ta trên người rơi xuống thịt." Ngươi hai cái nhi tử đem nàng đánh đến hạ không tới giường, liền như vậy khinh phiêu phiêu nói một câu sai rồi liền tính sao. Thấy thế, với thị cũng đi lên trước tới, thái độ lại không có Tô Xuyên hảo, đại tẩu, này khiểm chúng ta cũng nói, ngươi còn muốn thế nào? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn đem Thiên Long cùng Thiên Hổ đánh đến hạ không tới giường sao? Nếu ngươi thật sự như vậy tưởng, kia hành, hiện tại hai đứa nhỏ liền tại đây, ngươi liền đánh đi. Với thị nói nắm lên dưới mái hiên cây chổi nhét vào Chu thị trong tay, thúc giục nói, đại tẩu ngươi đánh à, cứ việc đánh gần chết mới thôi, chỉ cần ngươi có thể hả giận, đánh chết bọn họ đều thành. Với thị cũng là nghẹn một bụng hỏa, bọn họ ngày hôm qua liền tới nói quá một lần khiểm, Chu thị còn tưởng bọn họ thế nào. Còn không phải là cái bồi tiền hóa sao, cũng đáng đến nàng như vậy bà bối. Tam thẩm, ngài làm cái gì đâu? Tô Khả Phương ngoài cười nhưng trong không cười đã đi tới, từ Chu thị trong tay đem cây chổi bắt lấy, thiên long thiên hổ hai cái không định tính, tam thẩm ngài cũng không thể đi theo nháo, vạn nhất đại bá mâu thật sự đem thiên long thiên hổ đánh chết, ngài liền tính không đau lòng, đại bá mẫu còn phải bị kiện đâu. Tô Khả Phương đối vị này tam thẩm từ trước đến nay vô cảm, nàng này tam thẩm rõ ràng biết đại bá mẫu không có khả năng động thủ đánh thiên long thiên hổ hai anh em lại còn nói ra loại này lời nói tới, nói rõ chính là cố ý khó xử đại bá mẫu. Thiên long thiên hổ đều đem Ngọc Nhi đánh đến hạ không tới giường, đại bá mẫu đau lòng mắng thiên long thiên hổ hai câu lại làm sao vậy. Với thị không đánh chửi chính mình nhi tử còn chưa tính, còn ở nơi này đối đại bá mâu nói nói mát, Tô Khả Phương rất là bất mãn. Phương Nhi nhìn đến Tô Khả Phương, Chu thị nhớ tới còn nằm ở trên giường tiểu nữ nhi, lại nhịn không được lau nước mắt tới. Với thị cũng không nghĩ tới Tô Khả Phương sẽ ở ngay lúc này trở về, trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên, chính là tưởng tượng đến Tô Khả Phương lời nói mới rồi rõ ràng là ở thứ nàng, với thị đem Tô Khả Phương cũng oán thượng. Phương Nhi, ngươi trở về đến vừa lúc, việc này lại nói tiếp còn phải trách ngươi. Với thị nhìn Tô Khả Phương sát ở chuyện lạ nói. A, còn quái thượng nàng. Tô Khả Phương thiếu chút nữa khí cười. Biết với thị là ở chỉ nàng không đồng ý thiên long thiên hổ tiến nhà máy làm việc mới có thể phát sinh loại sự tình này. Tô Khả Phương bên môi gợi lên cười lạnh, tam thẩm nói đúng, việc này xác thật trách ta. Chương 442 đã thương người phải lấy máu. Tô Khả Phương một đốn, lại nói. Muốn trách thì trách ta nạn báo sau không nên cho các ngươi phát lương, trách ta lúc trước không nên cho các ngươi phần cây ăn quả, trách ta không nên đưa gà cho các ngươi khai trại chăn nuôi, bằng không thiên long thiên hổ cũng sẽ không có như vậy đại sức lực đến ta nhà máy đi đánh người, cho đến ngày nay các ngươi cũng sẽ không có này nhàn công phu đến đại bá mâu trong nhà tới tìm cha. Từ Tô Khả Phương đi vào cái này triều đại sau đại bá mâu Chu thị đối nàng còn tính không tồi. Nhưng nàng này cái gọi là tam thúc tam thẩm đối nàng tới nói đó là so người xa lạ còn muốn xa lạ, cũng là vì bọn họ ở trong thôn ở, cho nên Tô Khả Phương đối xử bình đẳng, các hương thân có đồ vật bọn họ một nhà liền có, không nghĩ tới dưỡng ra hai cái bạch nhãn lang, còn đối Ngọc Nhi động thủ, này không phải ăn no căng là cái gì. Nếu là đổi lại trước kia mỗi cơm canh đạm bạc, một chỉnh năm không thấy được thức ăn mặn, xem bọn họ từ đâu ra sức lực đánh người. Không cho bọn họ mệt chết trên mặt đất liền không tồi. Với thị bị Tô Khả Phương châm chọc nghĩa mai nói được sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, chính là tưởng tượng đến chính mình cư nhiên chịu một cái van bối khiển trách, trong lòng lại nhịn không được sinh khí. Phương Nhi, ngươi này nói cái gì? Chúng ta rõ ràng chính là mang thiên long thiên hổ lại đây cấp Ngọc Nhi xin lỗi, tìm cái gì cha? Với thị tránh nặng tìm nhẹ nói, đơn giản là bất mãn Tô Khả Phương thiên vị Chu thị. Tam thẩm. Xin lỗi liền phải có xin lỗi thành ý, nếu không có thành ý không tới cũng thế. Tô Khả Phương ban đầu trang trang bộ dáng còn đem bọn họ đương trưởng bối xem, nhưng hiện tại nàng trang đều lười đến trang, còn có, Ngọc Nhi ở giúp ta quản nhà máy, thiên long thiên hổ đem nàng đánh thành như vậy, là tổn tâm cùng ta đối nghịch đi. Nghe được lời này, Tô Xuyên cùng với thị sắc mặt đều là biến đổi. Phương Nhi, này bất quá là tiểu hài tử gian đùa giỡn, nào có ngươi nói được như vậy nghiêm trọng. Như vậy tội danh với thị choáng váng mới thừa nhận, bọn họ về sau còn đến dựa vào Phương Nhi thảo sống đâu. Tam thẩm, Ngọc Nhi đều hạ không tới giường, đây là tiểu hài tử đùa giỡn, nay còn chưa đủ nghiêm trọng. Tô Khả Phương cười lạnh hỏi lại. Chính mình hài tử giáo không hảo thương tới rồi người còn đem hỏa khí phát đến người khác trên người, cứ như vậy giáo dục phương thức, cũng khó trách sẽ dạy ra như vậy ham ăn biếng làm, vô pháp vô thiên hài tử tới. Với thị nhất thời nghẹn lời. Một lát sau Tô Xuyên mới mở miệng nói, Phương Nhi, Thiên Long cùng Thiên Hổ xác thật có sai, sau khi trở về ta sẽ hảo hảo nói bọn họ, bất quá sự tình đều đã xảy ra, ai đều không nghĩ. Đại tẩu, ngươi cũng đừng tái sinh khí, ta cam đoan với ngươi về sau Thiên Long Thiên Hổ nhất định không dám lại động Ngọc Nhi. Tô Khả Phương lạnh lùng quét Tô Xuyên một nhà bốn người liếc mắt một cái, lúc này mới đối Chu Thị nói, Đại bá mẫu, Tam Thúc nói được không sai. Sự tình đều đã xảy ra tái sinh khí cũng không tế với sự, ngài xem như vậy được không? Về sau Ngọc Nhi xem đại phu bốc thuốc còn có bổ dưỡng thân mình tiền đều từ tam thúc tam thẩm ra, thẳng đến Ngọc Nhi thân mình phục nguyên, ngài xem như thế nào? Tô Khả Phương nghe Tô Xuyên cùng với thị từ đầu tới đuôi cũng không để cấp Ngọc Nhi tìm đại phu sự, trong lòng cũng khí bất quá, chỉ lấy đại bá mâu tính tình cũng xác thật sẽ không động thủ đánh thiên long thiên hổ, cho nên chỉ có làm cho bọn họ lấy máu. Ta đồng ý Phương Nhi nói. Chu thị mở miệng nói. Nàng không phải vì chút tiền ấy, mà là nuốt không dưới khẩu khí này. Chu thị biết những năm gần đây với thị vẫn luôn đều coi thường nàng, Chu thị cũng có tự mình hiểu lấy, nàng nam nhân mất sớm lại không nhi tử bản thân, cho nên nàng cho tới nay đều là túi đầu làm người, nhưng hôm nay này toàn ra thật là khinh người quá đáng, đem nàng nữ nhi đánh thành như vậy còn đảo lại quái nàng nữ nhi ỷ vào Phương Nhi coi trọng cố ý làm khó dễ người, thiên long thiên khí thế bất quá mới động tay. Chu thị cũng là nghe được lời như vậy mới có thể như vậy tức giận. Nghe được Tô Khả Phương trước nửa đoạn lời nói, với thị còn rất cao hứng, cho rằng nàng là thật sự tính toán khuyên giải, chính là sau khi nghe được nửa đoạn nàng mới phản ứng lại đây, này nha đầu chết tiệt kia rõ ràng là thiên giúp đỡ Chu thị, muốn cho bọn họ ra tiền. Với thị đang muốn mở miệng, lại nghe được Tô Khả Phương nói, còn có, tam thúc tam thẩm, mặc kệ các ngươi cao hứng không ta cũng nói thêm nữa hai câu. Thiên Long cùng Thiên Hổ cũng mau đến làm mai tuổi tác, các ngươi vẫn là hảo hảo quản quản đi, đừng đến lúc đó bị người biết này hai anh em thích đánh, đến lúc đó cưới không thượng tức phụ nhưng chính là các ngươi sai rồi. Hôm nay Long cùng Thiên Hổ một cái 12 tuổi, một cái 14 tuổi, muốn bẻ trở về sợ là không dễ dàng, nếu Tô Xuyên cùng với thị có thể nghe hiểu nàng lời nói tự nhiên sẽ không lại làm này hai người chơi bời lêu lổng đi xuống, nếu không... Về sau chịu tội sẽ chỉ là bọn họ đương cha mẹ. Nhắc tới nhi tử việc hôn nhân, với thị đốn hạ, suy nghĩ một hồi mới nói, đại tẩu, Ngọc Nhi xem đại phu cùng bổ thân mình tiền ta sẽ ra, bất quá ngươi đến đáp ứng ta, việc này không thể ra bên ngoài nói. Ta có thể không nói, chính là ta quản không được người khác miệng. Chu thị banh mặt nói, nhà máy như vậy nhiều người nhìn đến thiên long thiên hổ huynh đệ đánh Ngọc Nhi, việc này đã sớm truyền khai. Với thị ngẫm lại cũng biết việc này tưởng giấu cũng giấu không được, cắn chặt răng, nói, ta đây chỉ đồng ý ra Ngọc Nhi xem đại phu bốc thuốc tiền, bổ thân mình kia chính là cái động không đáy, này tiền ta không ra. Tô Khả Phương nhìn với thị liếc mắt một cái, cười như không cười nói, tam thẩm, nếu thiên long thiên hổ không đem Ngọc Nhi đả thương, nàng dùng đến điều dưỡng thân mình sao? Ta nhà máy còn chờ nàng trở về xử lý đâu? Ngài đây là không hy vọng Ngọc Nhi trở về giúp ta ý tứ sao? Ta không có ý tứ này. Với thị lập tức phủ nhận. Tam thẩm, nếu ngài không có ý tứ này vậy như vậy quyết định, đỡ phải vì việc này bị thương người một nhà hòa khí. Tô Khả Phương ý có điều chỉ nói. Nếu không phải người một nhà, nhà bọn họ về sau có việc Tô Khả Phương cũng sẽ không hỗ trợ. Với thị dừng một chút, cuối cùng chỉ có tâm bất cam tình bất nguyện đáp ứng rồi việc này. Phương Nhi. Vừa mới ngươi cũng nói chúng ta là người một nhà, ngươi nhìn xem thiên long thiên hổ này hai anh em ở nhà cũng nhàn đến hoảng, ngươi liền hỗ trợ cấp an bài cái việc đi. Với thị cũng không phải là thích có hại người, nàng đáp ứng rồi ra tiền, kia Phương Nhi phải cho nàng nhi tử an bài chuyện này làm. Chỉ là, Tô Khả Phương thật là như vậy dễ nói chuyện sao? Cái này không thành vấn đề. Tô Khả Phương cười, tiện đà lại nói. Bất quá tam thúc cùng tam thẩm đến trước đem bọn họ giáo hảo lại nói. Nàng nhà máy cũng không phải là thu dụng sở, càng không phải cho bọn hắn chơi đùa địa phương. Bọn họ hai cái hiện tại liền rất hảo. Với thị nói xong, thấy Tô Khả Phương cười như không cười nhìn chằm chằm nàng xem, không khỏi ngượng ngùng nói, bọn họ hiện tại đã biết thị, Phương Nhi ngươi liền cho bọn hắn một cái cơ hội đi. Tam thẩm, này cơ hội chỉ có ngài cùng tam thúc mới cho được, ngài minh bạch sao? Tô Khả Phương lời nói thấm thía nói, chỉ cần ngài đem bọn họ giáo hảo, còn sâu về sau không có cơ hội. Tô Khả Phương nói xong cũng mặc kệ với thị có thể hay không lý giải nàng dụng tâm, xoay người vào nhà xem Ngọc Nhi đi. Tô Khả Phương tiến phòng, thấy Tô Nhưng Lan đĩnh cái bụng to canh giữ ở mép giường trấn an dây rủa muốn rời giường Ngọc Nhi, không khỏi cười nói, bị thương còn nằm không được. Chương 443 có người vấn an Ngọc Nhi. Nhưng Phương tỷ, tam thẩm nàng quá mức. Luôn bắt nạt ta nương. Ngọc Nhi vừa thấy Tô Khả Phương tiến vào đã kêu nói, chỉ làm cho bọn họ ra tiền quá tiện nghi bọn họ. Chẳng lẽ ngươi thật đúng là muốn đánh trở về không thành? Tô Khả Phương duỗi tay ngón tay tức giận điểm điểm nàng cái chán. Ta lại không phải không có tiền xem đại phu bốc thuốc, ta chính là muốn đánh trở về. Ngọc Nhi thở phì phì nói, chỉ là vừa động thân mình liền khẽ động trên người miệng vết thương, đau đến nhe răng trợn mắt. Ngọc Nhi, ngươi cũng đừng náo loạn. Tô Nhưng Lan không thể nề hà khuyên đủ. Tô Khả Phương cũng ở Ngọc Nhi mép giường ngồi xuống, lời nói thấm tiếng nói, ngươi này sẽ nếu đã gả cho người, ngươi muốn đánh muốn nháo ta cũng chưa ý kiến, nhưng ngươi hiện tại cùng Khâu Bắc đính hôn, vạn nhất nháo xảy ra chuyện gì tới Khâu gia tới từ hôn nhưng làm sao bây giờ? Ở cái này triều đại nữ nhân danh dự rất quan trọng, này còn liên quan đến hạ đại sự, không nói Tô Khả Phương, chính là Chu Thị cũng không có khả năng làm Ngọc Nhi làm ra có tổn hại danh dự sự. Huống chi nàng cùng Thiên Long Thiên Hổ vẫn là đường tỷ đệ, sao có thể trơ mắt nhìn bọn họ kết thù? Tô Khả Phương nói xong, Tô Nhưng Lan lại tiếp tục khuyên đủ, Phương Nhi nói đúng, Ngọc Nhi ngươi cũng đừng lại náo loạn, không thấy nương từ trước thiên bắt đầu liền vẫn luôn ở gạt lệ sao, ngươi coi như vì nương ngẫm lại đi. Tô Nhưng Lan thai Nhi ổn định sau còn không có hoan khẩu khí, Ngọc Nhi lại xảy ra chuyện, Chu Thị Tâm đều tháo nát. Như vậy quá tiện nghi kia hai cái nhai danh. Ngọc Nhi bị đánh thành như vậy rất là không cam lòng, chính là nàng lại không nghĩ làm chính mình mẫu thân lo lắng, chỉ có thể chính mình giận dỗi. Ngọc Nhi Tô Nhưng Lan lại khuyên đủ, Thiên Long Thiên Hổ tốt xấu là tam thúc tam thẩm nhi tử, nếu là thật sự nháo cương đối mọi người đều không tốt, việc này liền như vậy thôi bỏ đi, vừa rồi chúng ta cũng nghe đến tam thúc tam thẩm nói, bọn họ trở về sẽ giáo huấn Thiên Long Thiên Hổ. Tô Khả Phương âm thầm cười thanh. Nàng mới không tin Tô Xuyên cùng với thị sau khi trở về sẽ bỏ được giáo huấn Thiên Long Thiên Hổ. Bất quá lời này Tô Khả Phương không có khả năng ở Ngọc Nhi trước mặt nói. Ta còn là cảm thấy quá tiện nghi bọn họ. Ngọc Nhi nghiến răng nghiến lợi nói. Tô Khả Phương chiều Ngọc Nhi chớp chớp mắt, kia chúng ta liền hướng chết bổ thân mình bái, nhặt không tiện nghi bổ. Ngọc Nhi ánh mắt sáng lên, đúng vậy, hố chết bọn họ. Thấy Ngọc Nhi cao hứng lên, Tô Khả Phương cười động ý niệm. Từ trong không gian lấy ra hai bình dược du giao cho Tô Nhưng Lan trong tay, nói, Nhưng Lan tỷ, này màu đỏ dược du cấp Ngọc Nhi lau mặt thượng thường, màu lam lau mình thượng thường, dùng xong lại cùng ta nói. Đến nỗi có hay không thương đến nội tạng, còn phải tử nhuận lại đây cấp Ngọc Nhi bắt mạch. May mà Thiên Long cùng Thiên Hổ bởi vì ăn không hết khổ đều không có cùng hạng thần tường học võ công, Ngọc Nhi lúc này mới không bị đánh thành nội thương, qua mấy ngày là có thể xuống giường. Bất quá trên mặt thương còn có trên người thương đều còn không có hảo. Mấy ngày nay nhà máy sự đều là Tô Khả Phương tự mình xử lý, nàng tìm hai cái sẽ võ công người trẻ tuổi thay phiên tuần nhà máy, dự phòng tái xuất hiện cùng loại Ngọc Nhi bị đánh như vậy ngoài ý muốn. Nhìn đến Ngọc Nhi khập khiễng đi vào nhà máy, Tô Khả Phương nhíu mày nói, thân mình còn không có hảo nhanh nhẹn lại đây làm cái gì. Phương Nhi tỷ, ta ở nhà đều mau buồn đã chết, lại đây nhìn xem. Đợi lát nữa liền trở về. Ngọc Nhi cười hì hì nói. Tô Khả Phương cũng là biết trên người nàng thương không có gì trở ngại mới từ nàng tính tình, không có đuổi nàng trở về. Tô Khả Phương thấy nhà máy không có gì sự liền về trước hàng ra. Tô Khả Phương vừa qua khỏi hà liền nhìn đến một cái vội vàng hướng bên này mà đến thân ảnh, không khỏi ý vị thâm trường nở nụ cười. Tô Mục, đi đem Ngọc Nhi gọi vào bờ sông tới, liền nói có người tới xem nàng. Nói xong. Tô Khả Phương mang theo Tô Diệp vòng qua mặt khác một cái nói hướng hạng ra đi. Ngọc Nhi nghe được có người tới xem nàng trong lòng rất là hoang mang, nghĩ nghĩ còn tưởng rằng là cứu cứu bên kia người tới, vội ra nhà máy hướng bờ sông mà đi. Ngọc Nhi. Khâu Bắc vừa thấy đến Ngọc Nhi đi đường khập khiễng vội tiến ra đón, đầy mặt lo âu cùng lo lắng nhìn nàng. Ngọc Nhi, ngươi còn hảo đi. Chợt nhìn đến Khâu Bắc, Ngọc Nhi cũng chưa phản ứng lại đây, thẳng đến hắn mở miệng Ngọc Nhi mới giật mình tỉnh. Ngươi! Sao ngươi lại tới đây? Nói xong, Ngọc Nhi nghĩ đến chính mình trên mặt xương đau còn chưa tiêu, trong lòng một trận ảo não, lập tức xoay người đưa lưng về phía hắn. Ngươi tới làm cái gì? Ngươi mau trở về. Ngọc Nhi, ta nghe nói ngươi cùng người đánh nhau bị đánh hôn mê, ta chính là lại đây nhìn xem ngươi bị thương nặng không nặng. Có nặng lắm không? Khâu Bác quýnh lên, nói chuyện liền không nhanh nhẹn. Hắn nghe thế tin tức thời điểm đều mau vội muốn chết, cùng lão phụ thân nói một tiếng liền ngồi xe bỏ đi trước phong quả thôn. Ta không cần ngươi xem, ngươi cho ta đi. Ngọc Nhi tức muốn hộp máu nói. Nàng mặt xương phủ thành như vậy, hắn tới làm gì đâu. Ngọc Nhi tức giận đến muốn chết. Ngọc Nhi, ta. ta chính là lo lắng ngươi Khâu Bắc đỏ mặt, nhỏ giọng nói. Nghe được lời này, Ngọc Nhi khuôn mặt nhỏ cũng nâng lên, ngày thường nhanh mồm dẻo miệng nàng trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết nên nói cái gì. Ngọc Nhi, ngươi, còn đau không? Khâu Bắc lại hỏi, trong giọng nói mang theo khó nén quan tâm, làm ta nhìn xem thương thế của ngươi được không? Không cần. Ngọc Nhi không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Khâu Bắc sửng sốt, vì cái gì? Đừng hỏi nhiều như vậy, ngươi chạy nhanh đi chính là. Nàng mới không cần bị hắn nhìn đến chính mình như vậy xấu bộ dáng. Kia! Kia! Hảo, ta đi rồi, đây là ta cho ngươi mua hoa quế đường, ngươi cầm, ta đây liền đi. Khâu Bắc ngốc ngốc nhìn Ngọc Nhi bóng dáng, đem trong tay giấy bao đưa qua. Ngọc Nhi nhìn thấy hắn giống như không cao hứng đâu, Khâu Bắc huể phải nghĩ. Ngọc Nhi lại thẹn lại bực, không hề nghĩ ngợi liền chảo qua giấy bao hướng hắn bên chân một ném, ai muốn ngươi đường. Khâu Bắc không nghĩ tới Ngọc Nhi sẽ đem đồ vật cấp ném, sửng sốt một hồi, thần sắc buồn bã, ngồi xổm xuống thân đi đem sái lạc ở trên cỏ hoa quế đường một viên cấp thu hồi giấy trong bao. Ngọc Nhi một ném xong đường liền hối hận, nhưng lại kéo không dưới mặt tới xin lỗi, trộn quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, thấy trên người hắn quần áo đều ướt, cái trán tràn đầy mồ hôi. Trên mặt trừ bỏ đối nàng lo lắng còn có nồng đậm mất mát. Nghĩ đến hắn cố ý đại thật xa chạy tới xem chính mình, nàng còn như vậy đối nhân ra, Ngọc Nhi chỉ cảm thấy trong lòng hơi hơi tê dần, thấy hắn đem đường đều thu hồi giấy bao, xoay người lại đem trên tay hắn giấy bao đoạt lại đây, túi lầu nói, ta mặt xương phủ đến khó coi, ngươi không được xem. Ở đoạt giấy bao thời điểm, Ngọc Nhi chú ý tới Khâu Bắc trên tay cư nhiên có vài đạo miệng vết thương, có một đạo còn thấm máu loãng, không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày tới. Sau khi nghe xong Ngọc Nhi nói, Khâu Bắc mới phản ứng lại đây Ngọc Nhi là bởi vì trên mặt thương mới không cho chính mình xem, nguyên bản hạ xuống tâm tình một chút phi dương lên, chỉ thấy hắn miệng một liệt, nhìn chằm chằm nàng mặt nghiêm túc nói, không khó coi, một chút đều không khó coi. Miệng lưỡi chân tru. Ngọc Nhi ngước mắt hung tợn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mặt lại đỏ lên. Bị Ngọc Nhi trừng, Khâu Bắc cảm thấy chính mình tâm thình thịch nhảy dựng lên, đột nhiên có chút không biết làm sao. Ngọc Nhi, ta không phải miệng lưỡi chân tru, ta nói chính là thật sự không khó coi. Chương 444 trêu cợt. Thật là cái đồng đốc. Nghe hắn như vậy trịnh trọng chuyện lạ cùng chính mình giải thích, Ngọc Nhi nhịn không được nở nụ cười, trong lòng phảng phất bị rót vào mật đường giống nhau. Ngọc Nhi cười, Khâu Bắc đôi mắt đều xem thẳng. Thấy hắn gắt gao nhìn chằm chằm chính mình xem. Ngọc Nhi trong lòng có chút vui mừng lại có chút thẹn thùng, khuôn mặt nhỏ lại lần nữa đỏ hồng, bất quá nàng không phải giống nhau cô nương, nàng thấy quanh thân không có những người khác, nhấp môi nhìn về phía Khâu Bắc, Khâu Bắc, ngươi nghe được ta cùng người đánh nhau, ngươi có thể hay không cảm thấy ta quá dã man bưu hãn, tưởng cùng ta từ hôn. Vì cái gì muốn từ hôn? Khâu Bắc không hiểu ra sao nhìn nàng. Hắn biết Ngọc Nhi khẳng định sẽ không vô duyên vô cớ cùng người đánh nhau. Nàng đều thương thành như vậy, hắn còn không phải là lại đây nhìn một cái nàng, như thế nào liền nói đến từ hôn đi. Thấy hắn vẻ mặt ngu si dạng, Ngọc Nhi biết hắn là thật không nghĩ tới từ hôn việc này, không khỏi nổi lên trêu cợt chi tâm. Khâu Bắc, nếu ta pha tướng, ngươi có thể hay không ghét bỏ ta? Sẽ không. Khâu Bắc không chút do dự nói, ta thích chính là người của ngươi, không phải ngươi diện mạo. Khâu Bắc nói được quá cấp, nói xong mới ý thức được chính mình nói gì đó. Không ngừng Khâu Bắc, ngay cả Ngọc Nhi đều cứng lại rồi, nàng chỉ nghĩ xem hắn quẫn dạng, không nghĩ tới hắn sẽ đem nói đến như vậy trắng ra. Mặc dù da mặt lại hầu, Ngọc Nhi khuôn mặt nhỏ vẫn là hồng đến mau tích xuất huyết tới. Khâu Bắc sắc mặt cũng bạo hồng, biên nhìn Ngọc Nhi biên sau này lui, cái kia, Ngọc Nhi, ta đi về trước. Nói xong, Khâu Bắc liền chuẩn bị chạy trối chết. Ngọc Nhi phản ứng lại đây, đỏ mặt hét lớn một tiếng, Khâu Bắc. Ngươi cho ngươi đứng lại. Khâu Bắc bước chân đột nhiên một đốn chậm rãi quay lại thân mình, ánh mắt tả hữu mơ hồ không chừng, chính là không có can đảm nhìn thẳng Ngọc Nhi. Thấy hắn làm tốt tùy thời lạc chạy chuẩn bị, Ngọc Nhi ngược lại không cảm thấy ngượng ngùng, nàng đi tới bắt lấy hắn tay, đem một cái màu lam bình nhỏ nhét ở trong tay hắn, nói, ngươi ban ngày muốn làm việc, buổi tối ngủ trước lại sát thượng này rực du, trên tay thương thực mau là có thể tốt. Ở Ngọc Nhi đụng tới chính mình tay trong nháy mắt kia, Khâu Bắc cảm thấy chính mình đầu góc đều bị nổ tung, lỗ tai ầm ầm vang lên, chỉ nhìn đến Ngọc Nhi cái miệng nhỏ lúc đóng lúc mở, căn bản liền không nghe rõ nàng đang nói chút cái gì. Một lát sau thấy hắn không có phản ứng, Ngọc Nhi lại thấp giọng dặn dò nói, về sau làm việc kiểm chế điểm, phải chú ý thân thể, cũng không cần lại đi làm cu ly. Thấy hắn chỉ lo nhìn chằm chằm chính mình xem, lại không mở miệng, Ngọc Nhi đôi mắt lại là trừng, nghe được ta nói chuyện không có. Nghe được, nghe được. Khâu Bác vò đầu ngây ngô cười lên, vừa mới bắt đầu không nghe được nàng nói cái gì, mặt sau kia vài câu hắn là nghe được. Ngọc Nhi ở quan tâm hắn đâu? Tưởng tượng đến này, Khâu Bác liền mừng rỡ miệng đều khép không được. Canh giờ không còn sớm, ngươi chạy nhanh trở về đi, lại vãn liền không đuổi kịp hồi Kỳ Sơn trấn xe bò. Ngọc Nhi thúc giục nói. Ngọc Nhi, ta đây đi rồi. Khâu Bác nhìn Ngọc Nhi hỏi, bước chân lại không có động. Ngọc Nhi gật gật đầu, hắn còn nói thêm, ta thật sự đi rồi. Ngươi đi mau. Ngọc Nhi vừa bực mình vừa buồn cười giận hắn liếc mắt một cái. Kia. Ta đây có rảnh lại đến xem ngươi. Khâu Bác nhìn Ngọc Nhi, chờ nàng trả lời. Bọn họ đã đính hôn, hắn ngẫu nhiên lại đây nhìn xem nàng cũng sẽ không làm người ta nói nhàn thoại. Ngọc Nhi không tự giác gật gật đầu. Thấy thế, Khâu Bác mừng rỡ thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Ngọc Nhi liếc đến nơi xa có người đi tới, trong lòng hoảng hốt, lại lần nữa thúc giục nói, có người tới, ngươi đi nhanh đi. Hảo, Ngọc Nhi, ta cũng thật đi rồi. Khâu Bác lưu luyến không rời nhìn nàng. Đi mau. Mắt thấy người nọ càng đi càng gần, Ngọc Nhi xấu hổ buồn bực đến dậm khởi chân tới. Khâu Bác lúc này mới gắt gao bắt lấy trong tay dự bình, lưu luyến mỗi bước đi rời đi Phong Quả thôn. Ngọc Nhi, vừa rồi kia nam tử ai đâu? Trong thôn một phụ nhân biên qua cầu biên chiều Ngọc Nhi dương giọng hỏi. Hỏi đường. Ngọc Nhi nói xong liền hướng trong nhà chạy. Từ Phong Quả thôn có kiến trại chăn nuôi cùng vườn trái cây sau. Ngẫu nhiên sẽ có một hai cái ngoại thôn người lại đây tìm tòi đến tụt cùng, kia phụ nhân cũng không hoài nghi Ngọc Nhi nói, dẫn theo gà thực hướng nhà mình trại chăn nuôi đi. Tô Khả Phương về đến nhà, thấy Lâm An thôn lý trưởng Đàm Dục Đức đang ở đại sảnh cùng Hạng Tử Nhuận nói chuyện, Hạng Thần Tường ở một bên bồi. Dục Đức thúc như thế nào có rảnh lại đây? Tô Khả Phương cười đánh thanh tiếp đón, trong lòng lại cân nhắc, nên sẽ không lại là vì Lâm An thôn thôn dân muốn vào nhà máy sự tới đi. Phương Nhi, thật là đã lâu chưa thấy được ngươi đâu. Đàm Dục Đức cũng cười nói. Dục Đức thúc là người bận rộn sao, nào có công phu thấy chúng ta. Tô Khả Phương trêu chọc một tiếng tìm trương ghế dựa ngồi xuống. Ngươi nha đầu này, nay phụ cận làng trên xóm dưới ai không biết các ngươi phu thê mới là người bận rộn, cư nhiên trêu ghẹo khởi ta lão già này tới. Đàm Dục Đức tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Đàm Dục Đức cùng Tô Khả Phương hàn huyên vài câu sau nhìn về phía Hạng Thần Tường. Thần Tường, việc này ngươi cảm thấy như thế nào? Nếu không phải Diêu Thị đã sớm lên tiếng nói tốt cho người Thần Tường việc hôn nhân từ chính hắn làm chủ, hắn liền tìm Diêu Thị nói đi. Đàm Lý Trưởng, cảm ơn ngài quan tâm, bất quá ta tạm thời không có đón dâu tính toán. Hạng Thần Tường cười nói, tỷ tỷ đều còn ở kẻ thù trong tay, hắn độc thuật chưa học thành, nào có tâm tư suy nghĩ cái khác. Nghe thế, Tô Khả Phương bừng tỉnh, nguyên lai Đàm Dục Đức là cho nhà nàng nhị thúc làm mai mối tới. Hạng Thần Tường năm nay cũng 18, ở chỗ này đã lớn tuổi thanh niên, hiện tại làm mai đều ngại vãn. Kia cô nương là nhà ta lão bà tử nhà mẹ đẻ chất nữ, năm nay 14 tuổi, người thực cơ linh, lớn lên cũng tú khí, hiện tại chính trụ nhà của chúng ta. Nếu Thần Tường có ý tứ này, Phương Nhi ngươi cũng có thể cùng ngươi bà đến nhà ta tương nhìn lại. Đàm Dục Đức đối Hạng ra điều kiện là lại vừa lòng bất quá, cho nên cũng không cùng Tô Khả Phương bọn họ quanh co lòng vòng. Tô Khả Phương thầm cảm thấy buồn cười, Phong Quả thôn các hương thân từ bỏ cấp Hạng Thần Tường làm ai, không nghĩ tới ngoại thôn người lại bắt đầu đem ánh mắt phóng tới trên người hắn, chỉ là nhà nàng nhị thúc trước mắt đều không có thành thân tính toán, Đàm Dục Đức lần này sợ là bạch chạy. Đàm Lý Trưởng, ta là nghiêm túc, ta tạm thời thật sự không có tính toán đón dâu. Hạng Thần Tường còn nói thêm, Thần Tường, ngươi tuổi cũng không nhỏ, vì cái gì không đón dâu đâu. Đàm Dục Đức không dám gật bừa nói, ngươi nương cũng từ ngươi. Dục Đức sự, ai có chi nấy, ta nhị thúc có chính hắn tính toán. Tô Khả Phương cười cười, nói, Phong Quả thôn còn chưa đón dâu rất tốt thanh niên có rất nhiều, nếu không ta làm người cấp giúp thím nhà mẹ đẻ chất nữ tương tương xem có hay không thích hợp nam tử. Tô Khả Phương đều đem nói đến này phân thượng. Đàm Dục Đức cũng không hảo nói thêm nữa cái gì, hành, vậy phiền toái Phương Nhi người hỗ trợ. Đàm Dục Đức nghĩ, đánh giá Hạng Thần Tường có thể là bởi vì chướng mắt hắn tức phụ nhà mẹ đẻ chất nữ mới dọn ra như vậy lý do thoái thác, cũng không hảo miễn cưỡng, liền lui mà cầu tiếp theo, kỳ thật Phong Quả thôn xác thật có không ít hảo thanh niên. Tiến đi Đàm Dục Đức, Tô Khả Phương thấy sắc trời còn đã sớm mang theo nữ nhi ra cửa đi chơi. Chương 445 Tô nhưng bần thì rớt. Đi tới, mẫu thân hai đi tới Chu thị cửa nhà. Tiến sân Tiểu Văn Văn liền phải xuống đất chính mình đi, Tô Khả Phương đem nàng thả xuống dưới. Tô Nhưng Lan nghe được động tĩnh từ trong phòng đi ra, Tiểu Văn Văn vừa thấy đến nàng liền hô, gì? Văn Văn ngoan. Tô Nhưng Lan đầy mặt ý cười sờ sờ Văn Văn đầu. Tiểu Văn Văn nhón mũi chân, duỗi tay liền sờ hướng Tô Nhưng Lan bụng, hô, đệ. Bởi vì trong thôn một ít phụ nhân nhìn thấy Văn Văn liền sẽ hỏi nàng, ngươi nương khi nào cho ngươi thêm cái đệ đệ a? Cho nên Văn Văn hiện tại vừa thấy đến đỉnh bụng phụ nhân liền sẽ nói bên trong chính là đệ đệ. Thấy Văn Văn chạm vào Tô Nhưng Lan bụng, Tô Khả Phương hoảng sợ, vội đem nữ nhi tay cấp kéo lại, ôn nhu nói, gì trong bụng là có đệ đệ, nhưng ngươi không thể sờ loạn biết không. Tiểu Văn Văn thực hiểu chuyện gật đầu, biết. Tô Nhưng Lan bị nhỏ mà lanh Văn Văn chọc cho đến nở nụ cười. Nhưng Lan tỷ, Ngọc Nhi đâu? Tô Khả Phương là tới cấp nàng đưa dược du tới. Hẳn là ở trong phòng đi, không biết có phải hay không ngủ rồi. Tô Nhưng Lan nghe được muội muội vào nhà sau vẫn luôn không có động tĩnh, liền cho rằng nàng là ngủ đi. Ta đi xem. Tô Khả Phương không tin Ngọc Nhi thấy Khâu Bắc còn có thể ngủ được, mang theo nữ nhi liền đi Ngọc Nhi nhà ở. Nàng nhẹ gõ hai tiếng môn cũng chưa nghe được bên trong truyền đến Ngọc Nhi thanh âm, nhẹ nhàng đẩy hạ môn liền khai, nàng thăm dò đi vào vừa thấy Ngọc Nhi đang ngồi ở bên cửa sổ phát ngốc. Tô Khả Phương cười trộm, nàng đều nói Ngọc Nhi không có khả năng ngủ. Tô Khả Phương rón ra rón rén đi đến Ngọc Nhi bên người, ở nàng bên thai nhẹ giọng hỏi, suy nghĩ Khâu Bắc đâu. Ngọc Nhi vừa định gật đầu, đột nhiên nhảy dựng lên, đỏ mặt gào chu lên nói, nhưng Phương tỷ, ngươi tốt xấu, cố ý trêu cả ta. Tô Khả Phương cười ha hả, ai làm ngươi tưởng Khâu Bắc nghĩ đến như vậy nhập thần, ta đều gõ cửa. Bất quá nàng cố ý không cần lực gõ chính là, ha ha. Tiểu Văn Văn thấy mẫu thân cười to, cũng đi theo Thúy Thanh cười rộ lên. Nháo xong, Tô Khả Phương mới biên đánh giá Ngọc Nhi sắc mặt biên hỏi, thế nào, Khâu Bắc còn hành đi. Nói lên Khâu Bắc, Ngọc Nhi tuy rằng có chút ngượng ngùng nhưng vẫn là không có chút nào ngượng ngùng gật gật đầu. Hắn nghe người ta nói ta cùng người đánh nhau bị thương cố ý lại đây xem ta. Ngọc Nhi không biết, đây đều là Khâu Bắc biểu gì cái kêu bà con xa thân thích đến trong thôn tới tìm truyền sơn tức phụ thời điểm nghe được tin tức. Lúc này mới vội vàng cấp Khâu Bắc báo tin. Nghe vậy, Tô Khả Phương cũng từ tâm nhãn thế Ngọc Nhi cao hứng, cái này Khâu Bắc còn rất có tâm. Khâu Bắc tuy rằng quá mức thành thật, bất quá chỉ cần Ngọc Nhi thích liền thành, dù sao Ngọc Nhi không phải cái hảo bắt nạt, về sau khẳng định có thể đem nhật tử quá hảo. Nhưng Phương tỷ, đây là Khâu Bắc cho ta đưa tới hoa quế đường, ngươi cùng Văn Văn nếm thử. Ngọc Nhi nói đem vẫn luôn nắm chặt ở trong tay giấy bao mở ra, lấy ra mấy khối hoa quế đường nhét vào Tô Khả Phương trong tay. Đường đường Tiểu Văn Văn duỗi tay liền bắt một cái. Tiểu tham ăn. Tô Khả Phương cười mắng. Này hai người lẫn nhau có hảo cảm, đây là giai đại vui mừng sự, đại bá mẫu biết khẳng định cũng vui vẻ. Ngọc Nhi thương hảo sau trở lại nhà máy hỗ trợ trông giữ, Tô Khả Phương liền nhẹ nhàng xuống dưới, đem đại bộ phận thời gian đều dùng để bồi nữ nhi. Nháy mắt lại đến khoa khảo đêm trước, không ngừng tô bằng một nhà. Toàn bộ Phong Quả hương thân đều khẩn trương lên, vì không cho các hương thân gia tăng Tô Nhưng Bân áp lực, ở Tô Nhưng Bân tiến trường thi trước Tô Bằng cự tuyệt các hương thân tới cửa. Ở tiến bài trước nửa tháng Tô Khả Phương khiến cho Hạng Tử Nhuận giúp đỡ ca ca điều trị thân mình, tiến trường thi thời điểm, Tô Nhưng Bân trạng thái phi thường hảo, chỉ là làm người tiếc nuối chính là Tô Nhưng Bân lần này thi rớt. Các hương thân nghe được Tô Nhưng Bân thi rớt tin tức sôi nổi tiến đến an ủi. Tô Nhưng Bân bởi vì thi rất nguyên bản liền hạ xuống tâm tình càng thêm không hảo. Ca, chúng ta quá hai ngày muốn đi Dương Phong Thành, muốn hay không cùng chúng ta một khối đi dạo. Tô Khả Phương không có mở miệng an ủi, chỉ là muốn mang hắn đi ra ngoài nhìn xem, thuận giải sầu. Tô Nhưng Bân nghĩ chính mình tức phụ quen nương quán, có chút do dự. Ca, ta tối hôm qua cùng Tử Nhuận thương lượng qua, Thanh Phong Thành có mấy nhà thư viện đều thực không tồi. Đến lúc đó làm Tử Nhuận mang ngươi đi xem, nếu cảm thấy thích hợp nói về sau không bằng liền lưu tại Thanh Phong Thành đi. Tô Khả Phương nói, nay không được, ngươi tẩu tử còn trong ngực đường huyện gia quán, đi Dương Phong thành thư viện nhậm thư, nghỉ tắm gội liền không thể trở về giúp ngươi tẩu tử. Tô Nhưng Bân không hề nghĩ ngợi liền phủ quyết muội muội đề nghị. Thanh Phong thành Ly Hoài đường huyện ngồi xe ngựa cũng đến mấy ngày lộ trình, đến lúc đó hắn tiến học viện không có 1-2 năm là cũng chưa về. Nói nữa, Thanh Phong thành tiêu phí khẳng định so Hoài đường huyện cao, đến lúc đó sẽ gia tăng cả nhà gánh nặng, Tô Nhưng Bân không nghĩ cho cha mẹ tức phụ gia tăng áp lực. Ca, nếu ngươi thật sự muốn tới Thanh Phong thành nhậm thư, tẩu tử cùng Hạo Nhi khẳng định cũng muốn một khối đi, ngươi chỉ cần an tâm niệm ngươi thư là được, mặt khác sự ta tới an bài, hảo sao? Từ Nhuận nói, lấy ca ca tiêu chuẩn lần này vốn không nên thi rớt, Tô Khả Phương suy đoán ca ca có thể là bởi vì khoảng thời gian trước luôn là đến quán đi lên hỗ trợ mới có thể chậm trễ ôn thư, Tô Khả Phương lúc này mới có làm ca ca đến Thanh Phong thành niệm thư ý tưởng. Ta ở Tím Phong thư viện khá tốt, 3 năm sau nếu là lại thi không đậu, ta liền không khảo, đến lúc đó ta phải hảo hảo dạy dỗ Hạo Nhi, tranh thủ làm Hạo Nhi nhập sĩ. Tô Nhưng Bân cười nói, Tô Nhưng Bân cũng không phải cái thông thái dở người, 3 năm sau nếu là lại thi không đậu hắn là thật sự tính toán từ bỏ, đỡ phải liên lụy cả nhà, hơn nữa Hạo Nhi cũng không nhỏ, nếu có người tại bên người hảo hảo dạy dỗ, về sau hẳn là so với hắn cái này đương cha cường. Ca, ngươi niệm nhiều năm như vậy thư liền thật sự bỏ được như vậy bông. Tô Khả Phương giật mình hỏi. Kỳ thật ở Tô Khả Phương trong lòng cũng cảm thấy ca ca niệm nhiều năm như vậy thư cũng không nhất định phải đi làm quan, hắn học thức hảo, có thể làm sự tình có rất nhiều. Tô Nhưng Bân khẽ thở dài thanh, nếu từ bỏ, tiếc nuối khẳng định là có, bất quá ta không nghĩ cùng người khác giống nhau tới rồi 7-80 tuổi còn tiến trường thi, ta còn phải vì Hạo Nhi suy nghĩ. Hắn đã liên lụy cha mẹ tức phụ, không thể liền nhi tử cũng liên lụy. Nghe vậy, Tô Khả Phương cười, ca, mặc kệ ngươi làm cái gì quyết định ta đều duy trì ngươi. Dừng một chút, Tô Khả Phương lại nói, bất quá ca, nếu ngươi quyết định lại tiến một lần trường thi, kia chúng ta sao không liều một lần đâu. Liền tính 3 năm sau còn thi không đậu, ít nhất cũng không có như vậy nhiều tiếc nuối, ngươi nói có phải hay không. Ca, nếu ngươi là lo lắng tiền sự đó là hoàn toàn không cần phải, ta cùng Tử Nhuận ở Dương Phong thành lộng khối địa, về sau là dùng để làm buôn bán. Đến lúc đó làm tẩu tử thỉnh cá nhân nhìn sạp liền thành, tẩu tử cũng có thể toàn tâm toàn ý chiếu cố ngươi cùng Hạo Nhi, ngươi liền chuyên tâm niệm ngươi thư. Tô Khả Phương nói đem chính mình đối miếng đất kia quy hoạch cùng hắn nói tỉ mỉ một lần, Tô Nhưng Bân nghe xong trầm ngâm lên, khoảnh khắc sau mới nói, việc này ta phải cùng cha mẹ còn có ngươi tẩu tử thương lượng một chút. Chương 446 Phong Quả Thôn làm tư thục. Hảo! Tô Khả Phương cong môi, bất quá đến nhanh lên. Ta cùng Tử Nhuận quá 2 ngày liền phải đi Dương Phong Thành. Tô Nhưng Bân đem Tô Khả Phương ý tứ cùng cha mẹ còn có tức phụ vừa nói, Tô bằng mấy người nhất trí duy trì Tô Nhưng Bân đi Dương Phong Thành, mà Tô Nhưng Bân cũng cảm thấy muội muội nói rất đúng, vô luận như thế nào này cuối cùng 3 năm hắn cũng đến đua thượng liều mạng, nỗ lực qua, nếu vẫn là khảo không chúng đó chính là mệnh. 2 ngày sau, Tô Nhưng Bân đi theo hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương đi Dương Phong Thành. Tới rồi Dương Phong Thành, Tô Khả Phương đem mang đến khăn che mặt trước đưa đến Hương Lăng Các, mà hạng Tử Nhuận tắc mang theo Tô Nhưng Bân đến Dương Phong Thành trong đó 2 gian thanh danh trọng đại Thanh Dương Thư Viện cùng Văn Tú Thư Viện đi. Tô Nhưng Bân ở hạng Tử Nhuận dẫn tiến hạ thấy xong 2 cái thư viện mấy cái phu tử sau, liền cùng hạng Tử Nhuận một khối hồi Quảng Ngọc Phố. Trên xe ngựa, Tô Nhưng Bân khó nén kích động hỏi, muội phu, ngươi là như thế nào nhận thức này đó đại nho? Thấy Tô Nhưng Bân 2 mắt tỏa ánh sáng bộ dáng, hạng Tử Nhuận liền biết hắn hẳn là quyết định lưu lại, không có trả lời ứng hắn vấn đề, mà là dương môi trực tiếp hỏi, vừa ý nào gian thư viện? Văn Tú Thư Viện. Tô Nhưng Bân không chút do dự nói. Ở cùng Văn Tú Thư Viện 2 vị phu tử nói chuyện với nhau sau, Tô Nhưng Bân lúc ấy liền quyết định tuyển Văn Tú Thư Viện. Hắn cũng không phải nói Thanh Dương Thư Viện không tốt, kỳ thật Thanh Dương Thư Viện vài vị phu tử cũng là học thức uyên bác đại nho. Chỉ là bọn hắn dạy học phương thức cùng một ít lý niệm làm Tô Nhưng Bân không dám gật bừa, mà Văn Tú Thư Viện vài vị phu tử rất là hòa ái, không có nửa điểm văn nhân thanh cao cùng không kiên nhẫn, Tô Nhưng Bân từ tâm nhãn kính trọng bọn họ. Hắn là tưởng tiến Văn Tú Thư Viện, chính là Văn Tú Thư Viện là hắn tưởng tiến là có thể tiến sao. Muội phu, này quang ta vừa ý cũng vô dụng, cũng muốn Thư Viện viện trưởng cùng phu tử gật đầu làm ta tiến Thư Viện mới thành. Tô Nhưng Bân nói, cái này đừng lo, ngươi trở về chuẩn bị chính là. Hạng Tử Nhuận nói. Tô Nhưng Bân tin tưởng Hạng Tử Nhuận, nghe hắn nói đến định liệu trước, hắn tâm cũng định rồi xuống dưới, đối tương lai tràn ngập khát khao. Tô Nhưng Bân không biết chính mình về sau có thể hay không tiến quan trường, bất quá có thể đi theo vài vị đại nho bên người học tập hắn cũng đã thực thỏa mãn. Tô Khả Phương nghe được ca ca quyết định lưu lại, cũng thật cao hứng, giữa trưa dẫn hắn đến quân duyệt tiểu lầu chúc mừng một phen, sau đó bắt đầu thu xếp cấp ca tẩu tìm phòng ở. Tô Khả Phương trên người tiền đều đầu ở Cẩm Tú phố miếng đất kia thượng, cho nên chỉ có thể trước cấp ca tẩu thuê tòa sân ở. Tô Khả Phương bên này đem sân tìm hảo, Hạng Tử Nhuận bên kia cũng đem Hạo Nhi tư thuộc cấp tìm hảo. Giả thị trong ngực đường huyện sạp thực mau cũng xoay đi ra ngoài, tiểu kiếm một bút tự nhiên không cần phải nói. Tô Khả Phương làm A Cam đem giả thị cùng Hạo Nhi đưa đến Dương Phong Thành, cũng dặn dò Phong Lích Thanh hỗ trợ chăm sóc, mà Lư Thị tắc trở về Phong Quả Thôn. Hạo Nhi thích hứng năng lực thực hảo, thực mau thành thói quen Dương Phong Thành hết thảy, cùng tư thuộc những cái đó thiếu gia công tử cũng đều có thể chơi đến một khối, cái này làm cho Tô Nhưng Bân cùng giả thị vừa mừng vừa sợ. Ngay từ đầu Tô Nhưng Bân cùng giả thị còn lo lắng tư thuộc những cái đó con nhà giàu sẽ bởi vì Hạo Nhi xuất thân mà xem thường hắn, không nghĩ tới Nhi tử cư nhiên như vậy được hoan nghênh. Tô Nhưng Bân cùng giả thị cũng không biết, Hạo Nhi sở dĩ như vậy được hoan nghênh tất cả đều là bởi vì Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương dụng tâm lương khổ. Tự cấp Hạo Nhi tìm hảo nhà này tư thuộc sau, Hạng Tử Nhuận liền ngầm đem những cái đó học sinh bối cảnh tra xét cái biến. Tô Khả Phương tự mình ở nhà mình trong nhà mở tiệc chiêu đái những cái đó học sinh mẫu thân. Đương nhiên, những người đó cũng là xem bên trái Hân cùng Liêu Lao Phu Nhân mặt mới lại đây, bởi vì cùng ngày Liêu Lao Phu Nhân cùng Tả Hân cũng tự mình tới rồi Quảng Ngọc Phố. Nhìn đến Liêu Lao Phu Nhân cùng Tả Hân đối Tô Khả Phương sủng ái có thêm, những người đó tinh sau khi trở về hảo hảo dạy dỗ nhà mình hài tử một phen tất nhiên là không cần phải nói. Đảo mắt lại đến cuối năm. Năm nay trái cây giá cả so trước 2 năm lại hàng một ít, bởi vì quanh thân thị trấn ba tánh đều lần lượt loại nổi lên cây ăn quả, có cạnh tranh giá cả sẽ hàng cũng không thể tránh được, bất quá bởi vì có Triệu Lâm hai nhà kết phường khai trái cây bán sỉ cái này con đường, Phong Quả Thôn các hương thân trồng ra trái cây giá cả cũng không có dùng một lần hàng quá nhiều, mà năm trước quả cam buồn hoa tuy rằng bán so năm rồi thiếu, nhưng các hương thân vẫn là cảm thấy thực thỏa mãn. Năm nay bán bùn hoa tuy rằng không có trước hơn 2 năm, nhưng cũng đủ nhà chúng ta 1-2 năm tiêu dùng, cũng không biết sang năm trái cây giá cả thế nào. Tô Bằng ở nhà cùng chính mình bạn già còn có nữ nhi con rể nói. Cha, ngài là lo lắng về sau trái cây giá cả không tốt, các hương thân không có tiền kiếm sao. Tô Khả Phương không xác định chính mình phụ thân đang lo lắng cái gì. Tô Khả Phương đánh giá Phong Quả Thôn hương thân hiện tại mỗi nhà mỗi hộ đỉnh đầu từ thiếu đều có mấy chục lượng bạc tích tụ, ngày thường trừ bỏ mua lương cùng dầu muối cũng không có gì yêu cầu tiêu tiền địa phương A. Không phải Tô Bằng lắc lắc đầu, nói, hiện tại mỗi nhà mỗi hộ đều có trại chăn nuôi, có thịt có trứng gà nhưng ăn, trại chăn nuôi mỗi tháng còn có thể tránh thượng một vài lượng bạc, liền tính không có vườn trái cây cũng vẫn là có thể sống qua. Ta là ở cân nhắc nếu không phải thừa dịp trái cây còn có thể bán cái giá tốt thời điểm ở trong thôn đem tư thuộc cấp xử lý lên. Làm tư thuộc sự đều nói thật lâu, chẳng qua mọi người đều vội đến không công phu nói đến việc này, hiện tại Tô Bằng là lo lắng các hương thân tránh đến thiếu, ra tiền thời điểm sẽ không trước kia hào phóng. Sau khi nghe xong phụ thân nói, Tô Khả Phương trầm ngâm lên, cha, đây là toàn thôn người sự, nếu không đem các hương thân đều kêu lên tới thương lượng đi. Nếu là đổi lại trước kia, loại sự tình này nàng vô luận như thế nào cũng sẽ khởi đi đầu tác dụng, nhưng hiện tại nàng đỉnh đầu không dư giả, tuy rằng cuối năm thu vài nét bút khoản, nhưng Dương Phong Thành miếng đất kia hậu kỳ còn cần một tuyệt bút đầu tư, nàng thật sự lấy không ra dư thừa tiền tới kiến tư thục. Tô Khả Phương cùng Hạng Tử Nhuận thương lượng sau, kiến tư thục bọn họ ra 30 lượng, mà Tô Bằng thân là lý trưởng cũng ra 20 lượng, mặt khác hương thân còn lại là mỗi nhà 3 năm 2 ra. Có mấy hộ nhà cũng ra 10 lượng, trong đó Lưu Đại Minh cũng ra 10 lượng bạc, bởi vì Tô Nhưng Lan 7 tháng đế thời điểm cho hắn sinh cái đại béo nhi tử, hắn rất là kích động. Tô Bằng tính toán, toàn thôn tổng cộng cũng thu tới 100 lượng bạc, hơn nữa thôn trước kia dư lại tiền, kiến cái tư thuộc vậy là đủ rồi, đến nỗi tư thuộc bản ghế tắc từ các hương thân chính mình đánh, cũng có thể tỉnh tiếp theo bút không nhỏ tiền. Trấn trên mà giữ được biết Phong Quả Thôn muốn làm tư thuộc, cũng tự mình đem 15 lượng bạc đưa đến Tô Bằng trong tay, nói là hắn cùng trấn trên mấy hộ gia đình giàu có tâm ý, Tô Bằng thế các hương thân cảm tạ mà bảo, lại cấp mà cử đi học một chậu quả cam bồn hoa. Lý trưởng, ngài đây chính là làm lỗ vốn sinh ý đâu. Có mấy cái người trẻ tuổi đối Tô Bằng trêu ghẹo nói. Các ngươi này đó nhãi danh biết cái gì, mà bảo đại nhân đây là coi trọng chúng ta thôn, hiểu hay không? Tô Bằng trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, phất tay nói, đi đi đi, đều cho ta làm việc đi. Mà bảo đại nhân có thể coi trọng bọn họ thôn, về sau bọn họ thôn có chuyện gì mà bảo đại nhân cũng có thể thượng điểm tâm, những người trẻ tuổi này căn bản là không hiểu. Chương 447 đáng giá quay hàng. Năm một quá, Cẩm Tú phố bên kia cũng mau làm xong, Hạ Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương qua Nguyên Tiêu liền đi Dương Phong Thành. Lại lần nữa đi vào Cẩm Tú phố, nơi này đã rực rỡ hẳn lên. Một tràng năm phòng cao gạch xanh đại lâu tọa lạc ở Cẩm Tú phố Đông, trên đường người đi đường mỗi khi trải qua đều sẽ nghỉ chân quan vọng. Nay tràng đại lâu là Dương Phong Thành tối cao lâu, nghe nói là dùng để làm cửa hàng, mọi người đều thực ngạc nhiên, này building cấu tạo thực kỳ lạ. Vừa không giống trên đường cái khác cửa hàng cấu tạo, cũng không giống những cái đó gia đình giàu có sân hoặc đỉnh đài lầu các cấu tạo. Liên ở Dương Phong Thành bá tánh nghị luận sôi nổi hết sức, nay chàng tên là Bách Hóa Thương Trường cửa hàng cuối cùng ở mọi người nhón chân mong chờ dưới khai trương. Bách Hóa Thương Trường một khai trương, mọi người đi vào vừa thấy, càng thêm khiếp sợ. Bách Hóa Thương Trường, thật đúng là có 100 nhiều loại đồ vật đâu. Nay nào ngăn 100 loại A, đều có vài trăm loại đi. Mọi người vào thương trường sau nhìn đến rực rỡ muôn màu thương phẩm sau đều kinh ngạc cảm thán không thôi. Này gian bách hóa thương trường kỳ thật liền cùng hiện đại thương trường không sai biệt lắm, chỉ là sở bán đồ vật có chút khác biệt. Tô Khả Phương vì không cho hoàng đế cùng tha khai dễ có chuyện nói, liền ở thương trường để lại hai cái quầy hàng cấp âm dương tư, chính mình để lại lầu một bách hóa khu còn có một cái ăn vặt quán, cái khác tất cả đều thuê đi ra ngoài. Tô Khả Phương này bách hóa thương trường một khai trương, nghiêm trọng ảnh hưởng Dương Phong Thành trên đường mặt khác cửa hàng sinh ý, những cái đó lao bản đối này gian thương trường rất là bất mãn, bất đắc dĩ ở thương trường bên trong thuê quầy hàng làm buôn bán lao bản phi phú tức quý, liền lương đại nhân tức phụ còn có thành chủ đại nhân một nhà cũng đều ở bên trong thuê quầy hàng, những người này đều không phải bọn họ có thể trêu chọc đến khởi, bọn họ cũng chỉ có thể ăn xong này. Buôn mệt, nhìn đến không có, nghĩa hải, chúng ta may mắn kịp thời thu tay lại, bằng không hậu quả không phải chúng ta có thể chịu nổi. Thương trường mỗ một góc, Hồ Vĩnh Sinh khiếp sợ qua đi đối nhi tử nói. Như vậy kinh doanh hình thức là hắn từ sở không thấy, này một cái quầy hàng bất quá mấy mét vuông đại, mỗi tháng mười mấy 20 lượng bạc tiền thuê, chợt nghe dưới cũng không tính quá quý, chính là cẩn thận tính lên chính là cái giá trên trời, từ lầu 1 đến 5 tầng, không có thượng trăm cũng có 7-80 cái quầy hàng, quang thu thuê mỗi tháng là có thể thu một vài ngàn lượng bạc. Còn có cái gì so này càng tốt kiếm tiền? Nay đâu góc, người này tế quan hệ làm Hồ Nghĩa Hải nghĩ lại mà sợ, lúc trước hắn nhất thời xúc động tạp tiền làm người đến nơi đây tới nháo sự, còn hảo hắn cha kịp thời ngăn cản hắn, nếu không Dương Phong Thành chỉ sợ không có bọn họ chỗ dung thân. Cân nhắc một chút, Hồ Nghĩa Hải hỏi, cha, nghe nói lầu 4-5 tầng đều còn có quầy hàng, chúng ta có phải hay không cũng thuê 1-2 cái quầy hàng xuống dưới? Nhìn đến này thương trường sinh ý tốt như vậy, Hồ Nghĩa Hải ngao ngoe rục dịch. Hồ Vĩnh Sinh trần trở lên, cũng không biết nhân gia có chịu hay không đem quầy hàng thuê cho chúng ta. Cha, bọn họ lại không biết lúc trước sự là chúng ta ở phía sau màn sai sử, như thế nào sẽ không chịu đem quầy hàng thuê cấp chúng ta đâu. Hồ Vĩnh Sinh liếc nhi tử liếc mắt một cái, hận sắc không thành thép nói, ngươi cho rằng bọn họ không biết là chúng ta động tay chân. Lấy bọn họ thế lực sợ sớm đã biết lúc trước là bọn họ ở chơi xấu, chỉ là bởi vì không có tạo thành không thể vãn hồi hậu quả bọn họ không nghĩ truy cứu mà thôi. Nghe vậy, Hồ Nghĩa Hải đại kinh thất sắc, cha, ngài ý tứ là, bọn họ đến bây giờ không có đối chúng ta ra tay, chắc là không tưởng cùng chúng ta so đo, về sau chúng ta vẫn là thành thành thật thật khai chúng ta hiệu cầm đồ đi, cái khác sự cũng đừng suy nghĩ. Hồ Vĩnh Sinh lời nói thâm thiế nói, Hồ Nghĩa Hải thần sắc dùng mình, cha, ta đã biết. Bách hóa khu nội gạo thóc, ruốc cá, trao cá đắc cùng trái cây chờ đều là Tô Khả Phương từ trong không gian làm ra tới, không cần phí tổn, trừ bỏ này đó, Tô Khả Phương đem mắm tôm cùng thịt khô gà thịt khô vịt cũng cùng nhau phóng tới gạo thóc khu bán. Ngày đầu tiên thương trường sinh ý hòa bạo, đặc biệt là bách hóa khu nội thức ăn, tỉ như ruốc cá, mắm tôm, trao cá đắc còn có thịt khô gà thịt khô vịt chờ đều bị tranh mua không còn. Mấy thứ này đối Dương Phong thành bá tánh tới nói vẫn là mới mẻ đồ vật. Thương trường khai trương ngày đầu tiên Tô Khả Phương liền tranh cái buồn mãn bất mãn. Từ Nhuận, may mắn ngươi giúp ta tìm hai cái trướng phòng tiên sinh, bằng không ta một người cũng thật lo liệu không hết quá nhiều việc. Tô Khả Phương biên đếm bạc biên nói. Hạ Tử Nhuận chẳng những tìm hai cái trướng phòng tiên sinh, còn tìm mấy cái trưởng quầy chuyên môn ở bách hóa chuyên khu phụ trách lấy tiền. Làm trưởng quầy thay thế thu ngân viên tuy rằng có chút chẳng ra cái gì cả, nhưng ở cái này triều đại rất ít người học toán học, trưởng quầy chính là chuyên môn phụ trách lấy tiền. Tư cập này, Tô Khả Phương đầu góc lại động lên, suy tư có phải hay không nên mua mấy cái tiểu cô nương hoặc tiểu tử trở về học toán học, về sau làm cho bọn họ giúp chính mình lấy tiền đâu. Tô Khả Phương đang ở đếm tiền, liền nghe Phong Lích Thanh nói Lâm Nguyệt Như tới cửa bái phòng. Tô Khả Phương một bên thu tiền, một bên làm Tô Mục đi đem người nên tiến vào. Tô Khả Phương đem tiền thu vào không gian sau liền đến hồ nhân tạo thượng đỉnh hóng gió chờ Lâm Nguyệt Như. Lâm Nguyệt Như thân ảnh thực mau liền xuất hiện ở trong tầm mắt, vừa thấy đến Tô Khả Phương xa xa liền hô lên, Phương Nhi. Ôn phủ là gia đình giàu có, Lâm Nguyệt Như sinh hạ hải tử đều là làm bà vú nuôi nấng. Cho nên nàng hôm nay cũng chỉ mang theo nha hoàn lại đây. Như thế nào không đem hải tử mang đến? Tô Khả Phương oán trách nói. Lâm Nguyệt Như này thai sinh lại là đứa con trai, ở ôn phủ địa vị càng thêm củng cố, ôn lão phu nhân đối nàng càng thêm hảo. Ta bà nói bên ngoài gió lớn, không cho ta đem hải tử mang ra tới. Lâm Nguyệt Như cười nói, nàng trong lòng biết bà là vì hải tử hảo, đối nàng cũng không dám có câu oán hận. Nếm thử này trà hoa lại như thế nào? Tô Khả Phương đem một ly mới vừa phao trà ngon phóng tới nàng trước mặt. Người thân thủ phao đương nhiên hảo uống lên. Lâm Nguyệt Như suýt một miệng trà sau, nói lên chính sự, Phương Nhi, ta bà làm ta thế nàng cảm ơn ngươi đâu. Tối hôm qua ta bà tính toán, ngày hôm qua một ngày liền tránh mấy chục lượng bắt đầu. Phía trước Tô Khả Phương liền đến ôn phủ cùng ôn lão phu nhân nói quầy hàng sự. Ngay từ đầu ôn lão phu nhân còn có chút do dự, sau lại nghe Tô Khả Phương nói nếu sinh ý không hảo liền không cần nàng phó tiền thuê, ôn lão phu nhân mới vô cùng cao hứng ứng hạ, hiện tại tránh tiền đương nhiên cao hứng, cho nên cố ý làm con dâu lại đây nói lời cảm tạ. Tô Khả Phương cười cười, nói, ngày hôm qua là khai trương ngày đầu tiên, mọi người đều là ham mới mẻ, về sau ổn định hậu sinh ý khẳng định không có tốt như vậy. Bất quá liền tính sẽ thiếu chút nữa nói vậy cũng sẽ không lộ vốn mới là, Tô Khả Phương chỉ là cho các nàng một cái chuẩn bị tâm lý. Chúng ta minh bạch. Lâm Nguyệt Như cười nói, lời này công công đã nhắc nhở quá các nàng. Thấy Lâm Nguyệt Như trong lòng hiểu rõ, Tô Khả Phương cũng không hề nhiều lời, ngược lại nói lên hải tử đề tài tới. Thiện đi Lâm Nguyệt Như, Tô Khả Phương lại lâm vào trầm tư. Buổi tối, Hạ Tử Nhuận rửa mặt trải đầu hảo trở lại nhà ở. Thấy chính mình tức phụ nằm ở trên giường không biết suy nghĩ cái gì, liền hắn về phòng cũng chưa nửa điểm phản ứng, không khỏi sốc bị nằm đến bên người nàng, hỏi, thương trưởng sinh ý tốt như vậy, ngươi không cao hứng. Chương 448 Tư Thục Lạc Thành. Cao hứng là cao hứng, bất quá ta không thỏa mãn. Tô Khả Phương nói thực ra nói. Nghe vậy, Hạ Tử Nhuận duỗi cánh tay đem nàng ôm chầm tới, buồn cười nhéo nhéo nàng cái mũi. Ngươi biết hiện tại Dương Phong Thành có bao nhiêu người đối với ngươi lại tiện lại đồ sao? Ngươi còn không thỏa mãn? Ta biết. Tô Khả Phương ngồi dậy, trinh trọng chuyện lạ nhìn hắn, Tử Nhuận, hiện tại năm đều qua, kia số tiền còn kém một nửa điền không thượng, nếu không chúng ta nghĩ biện pháp khác đi. Nàng cũng hy vọng sớm chút đem chị chồng cứu ra, chính là tiền không đúng chỗ, ai ngờ hoàng đế cùng tha khai dễ có thể hay không cố ý theo chân bọn họ ra vẻ. Ngươi có phải hay không nghĩ đến biện pháp gì, nói ra nghe một chút. Hạ Tử Nhuận hiểu rõ nhìn chính mình tức phụ, biết nàng khẳng định là có cái gì chủ ý. Tô Khả Phương câu rắc một câu, đem tính toán của chính mình nói ra, bất quá việc này còn phải thỉnh tha khai dễ hỗ trợ. Nghe xong chính mình tức phụ nói, Hạ Tử Nhuận thần sắc cổ quái nhìn chằm chằm nàng nhìn sau một lúc lâu đều không có mở miệng. Tử Nhuận, ngươi nói biện pháp này được chưa đến thông sao? Tô Khả Phương lắc lắc cánh tay hắn. Vội vàng hỏi nói, Hạ Tử Nhuận thật vất vả tiêu hóa rất chính mình tức phụ này to gan lớn mật ý tưởng, lúc này mới mở miệng nói, ta hỏi trước hỏi sư phụ. Hành, ta trước viết cái phương án, đến lúc đó làm sư phụ ngươi cùng nhau cấp hoàng thượng mang đi. Tô Khả Phương nói liền đứng dậy, suốt đêm cấp hoàng đế viết khởi phương án tới. Vài ngày sau, Tha Khai Dễ ở Dương Phong thành thấm phương các trà lâu hiện thân. Trà lâu ám trong phòng, nghe được Tô Khả Phương muốn cùng hoàng đế vay tiền, Tha Khai Dễ lần đầu tiên thất thố đến tròng mắt đều thiếu chút nữa rơi xuống. Người nữ nhân có phải hay không ăn gan hùm mật gấu, cư nhiên dám cùng hoàng thượng vay tiền. Tha Khai Dễ tưởng chiều chính mình đồ đệ giống to, bất đắc dĩ thanh âm quá mức khàn khàn, căn bản là giống không ra, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói, không, người nữ nhân không phải ăn gan hùm mật gấu, ta xem nàng là điên rồi. Kia nữ nhân là cố ý làm hắn đến trước mặt hoàng thượng ai hơn đi. Cùng hoàng thượng vay tiền, kia không phải từ nhổ răng cọp sao. Mệt kia nữ nhân nghĩ ra. Hạ tử nhuận cúi đầu chờ Tha Khai Dễ phát tiết xong, lúc này mới đem chính mình tức phụ viết tốt phương án đưa qua. Sư phụ, Phương Nhi nói chỉ cần đem cái này cấp hoàng thượng xem qua, hoàng thượng liền sẽ suy xét. Tha Khai Dễ giận chừng mắt nhìn hạng tử nhuận liếc mắt một cái, tiếp nhận trong tay hắn đồ vật. Mở ra vừa thấy, Tha Khai Dễ đầu tiên nhìn đến trong đó một chương cấu tạo đồ. Này chương cấu tạo đồ căn bản chính là Cẩm Tú phố kia bách hóa thương trường cấu tạo đồ sao. Tha Khai Dễ vừa thấy liền biết này chương đồ là xuất từ hạng tử nhuận tay, lại hung hăng chừng mắt nhìn chính mình đồ đệ liếc mắt một cái. Bất quá chờ Tha Khai Dễ xem qua Tô Khả Phương viết cái kia phương án sau lại không thể không thừa nhận kia nữ nhân đầu óc linh hoạt, ý tưởng này xác thật cũng không tồi. Chỉ là, các ngươi xác định muốn cùng hoàng thượng vay tiền. Tha Khai Dễ lại lần nữa hỏi. Sư phụ, Phương Nhi đã đem điều kiện viết ở mặt trên. Hạng tử nhuận nhắc nhở. Nếu hoàng thượng đồng ý chia đôi thành, cái khác sự hắn tức phụ toàn bộ gánh vác, bao gồm thương trường bày biện, hàng hóa cung cấp cùng quản lý chờ, này đó đều không cần hoàng thượng nhọc lòng. Tha Khai Dễ biên đem Tô Khả Phương viết phương án nhét vào tay áo túi, biên ách thanh mắng, ngươi nếu là lại mặc kệ quản, ta xem ngươi kia tức phụ lá gan đại đến sớm hay muộn đều sẽ đâm thủng thiên. Cùng hoàng thượng vay tiền, thử hỏi toàn bộ An Tấn Quốc ai có cái này lá gan. Tha Khai Dễ ngoài miệng mắng, kỳ thật trong lòng cũng rất tò mò hoàng thượng nếu là nghe được lời này sau sẽ là cái gì phản ứng. Tha Khai Dễ quyết định tự mình hồi thịnh kinh hướng hoàng thượng bẩm báo việc này. Tô Khả Phương cấp giả thị ở thương trường lầu một lưu năng xuyến sạp từ giả thị mua tới vị kêu bà tử hỗ trợ nhìn, giả thị tắc có rảnh mới lại đây xem một chút. Giả thị ăn tết thời điểm đem năm trước cuối năm tiêu dùng tính toán khiếp sợ, vốn đang lo lắng như vậy đi xuống bọn họ vô pháp ở Dương Phong thành lâu nốc. Không nghĩ tới thương trường khai trương ngày đầu tiên nàng năng xuyến sạp liền tránh gần 20 lượng bạc, cái này làm cho giả thị vừa mừng vừa sợ, mặc dù nhà mình cô em chồng nhắc nhở nàng về sau tránh khả năng sẽ thiếu một ít, giả thị vẫn là thật cao hứng, bởi vì mặc dù lại thiếu tránh một nửa, duy trì bọn họ một nhà ba người sinh kế, vẫn là dư giả. Hiện tại nhà bọn họ dùng ăn gạo còn có ruốc cá mắm tôm mấy thứ này đều là Phương Nhi đưa lại đây. Phương Nhi có ở Dương Phong Thành thời điểm liền rau xanh cũng sẽ đưa lại đây, bọn họ muốn mua đồ vật kỳ thật cũng không nhiều lắm, không dùng được bao nhiêu tiền. Tha Khai Dễ bên kia ít nhất muốn hơn 3 tháng mới có thể chuyển quay lại tới tin tức, Tô Khả Phương chờ bách hóa thương trường hết thể ổn định xuống dưới sau liền cùng hạng tử nhuận trở về phong quả thôn. Trong thôn tư thục thực mau liền là thành, tư thục không lớn, tổng cộng liền 6 cái nhà ở, 4 gian là tính toán dùng để đương học đường, 2 gian là phu tử nơi. Mặt khác đắp một cái nhà bếp cùng phòng chất ủi. Tư thục lạc thành hôm nay Tô Bằng đem quanh thân mấy cái thôn lý trưởng còn có chấn trên mà bảo đều thỉnh lại đây, ở nhà mang lên một bàn rượu và thức ăn khoản đãi bọn hắn. Mà bảo đại nhân, vài vị lý trưởng, hôm nay ta cao hứng, ta uống nhiều mấy chén. Tô Bằng nói liền nghẹn ngào lên. Ở trong thôn làm tư thục là hắn nhiều năm nguyện vọng, trước kia hắn là hữu tâm vô lực, không nghĩ tới ở sinh thời còn có thể thực hiện này nguyện vọng. Tô Bằng hỉ cực mà khóc. Tô lý trưởng, ngươi làm được thực hảo. Mà bảo nói dơ lên chén rượu nói, phong quả thôn thiết lập tư thục, được lợi chính là phụ cận thôn hài tử, ta thế mấy cái thôn hương thân cảm ơn ngươi. Tô Bằng có chút thụ sủng nhược kinh, đứng lên liên thanh nói, mà bảo đại nhân nghiêm trọng, nghiêm trọng. Hắn làm tư thục chỉ do là bởi vì cá nhân tâm nguyện cùng buồn thôn hài tử, hắn thật đúng là không tưởng nhiều như vậy. Mà bảo đại nhân nói đúng, Tô Bằng, ta thay chúng ta Lâm An thôn hải tử cảm ơn ngươi. Đàm Dục Đức cũng đứng lên cấp Tô Bằng kính rượu. Chúng ta cũng thay trong thôn hải tử cảm ơn ngươi. Đàm Dục Đức một mở miệng, mặt khác vài vị lý trưởng cũng sôi nổi đứng dậy cấp Tô Bằng kính rượu. Trước kia mấy cái thôn cũng không phải không có người nghĩ tới muốn đưa hải tử đi niệm thư, chỉ là quanh thân thôn không có tư thục, muốn niệm thư liền phải đưa đến trấn trên đi. Trấn trên đường xá quá xa, nếu làm hải tử đi trấn trên niệm thư, hơn phân nửa thời gian khả năng đều sẽ trì hoãn ở trên đường. Nếu là làm hài tử ở trấn trên tư thục trụ, đại gia lại hoa không dậy nổi cái kia tiền, dần ra đại gia cũng liền không lại nghĩ tới việc này. Nhưng hôm nay phong quả thôn làm tư thục, các thôn có hài tử cha mẹ lại nổi lên đưa hài tử thượng tư thục ý niệm. Tô Bằng rượu say mặt đỏ hết sức đối vài vị lý trưởng bảo đảm, đại gia yên tâm, vô luận là cái nào thôn hài tử đến chúng ta tư thục tới niệm thư, chỉ cần cùng phong quả thôn hài tử gánh vác phu tử qua nhập học liền thành. Chúng ta tuyệt không lại thù mặt khác phí dụ. Mà Bảo lại cao hứng khen Tô Bằng vài câu, Tô Bằng uống xong rượu, nghe mà Bảo khích lệ cùng mặt khác vài vị lý trưởng không ngừng nói lời cảm tạ có chút lâng lâng, lời nói cũng nhiều lên, cuối cùng trừ bỏ mà Bảo, Tô Bằng cùng mặt khác vài vị lý trưởng đều uống bỏ. Tư thuộc hai vị phu tử làm mà Bảo đề cử lại đây, là hai vị lao tu tài, hạng tử nhuận tra ra hai người thân phận không thành vấn đề sau lại là một phen thử. Cảm thấy hai người đều là tương đối có kiên nhẫn, làm cho bọn họ cấp bọn nhỏ vỡ lòng còn hành, nhưng lại nhiều còn phải lại thỉnh một cái chân trinh có tài hoa phu tử mới thành. Chương 449 Ngọc Nhi thành thân một. Nghe được hạng tử nhuận nói còn phải lại thỉnh phu tử, Tô Khả Phương không khỏi nhíu mày nói, tử nhuận, một gian tư thuộc thỉnh ba cái tư thuộc sợ các hương thân gánh vác không dậy nổi. Mà Bảo đề cử lại đây phu tử mỗi người mỗi tháng đến thu gần 2 lượng bạc quà nhập học. Nếu là lại đến một cái, mỗi tháng đã có thể đến trả giá 6 lượng bạc, phu tử qua nhập học là muốn bình quán, gánh vác sau phong quả thôn hương thân đảo không có gì, nhưng mặt khác mấy cái thôn dân lại không nhất định có thể lấy ra nhiều như vậy qua nhập học tới. Ta biết, trước mắt này đó hải tử đều chỉ là vỡ lòng giai đoạn, này phu tử có thể chậm rãi tìm, lại quá 1-2 năm đem phu tử mời đến đều không có quan hệ. Hạng tử nhuận nói, mấy ngày kế tiếp phụ cận mấy cái thôn hương thân đều mang theo hải tử đến phong quả thôn tư thục dò hỏi tình huống, có chút liền cấp hải tử đăng ký danh ngạch, ngày hôm sau liền đem hải tử cấp đưa đến tư thục tới, có hỏi qua nhập học sau liền không có bên dưới. Mặc dù còn có chút người không có đem hải tử đưa vào tư thục, nhưng này phụ cận vài cái thôn, hơn nữa phong quả thôn hải tử, tổng cộng thu 4-50 cái học sinh, trong đó có một nửa đều là phong quả thôn bổn thôn hải tử. Tuổi từ 5 tuổi đến 10 tuổi không đợi. Nhìn mấy năm nay linh so lẹ không đồng đều hài tử, hai vị phu tử có chút đau đầu, sau lại ở Tô Khả Phương đề nghị hạ tạm thời trước đem hài tử chia làm đại trung tiểu tam cái ban, quá đoạn thời gian xem tư chất cùng tiếp thu năng lực lại làm điều chỉnh. Hôm nay, Tô Khả Phương mang theo nữ nhi đến nhà mẹ đẻ bên kia đi, tiến sân liền nghe được đại bá mẫu tiếng cười. Đại bá mẫu cũng ở đâu? Tô Khả Phương nắm Văn Văn đi vào thính phòng. Văn Văn đi vào liền cười tủm tỉm nhất nhất đánh lên tiếp đón tới, Lư Thị đem nàng ôm tới rồi trên đầu gối, ai ra, nhà ta Văn Văn lại trọng. Ngồi ở Lư Thị bên người Chu Thị cười sờ sờ Văn Văn đầu, ngược lại đối Tô Khả Phương nói, Phương Nhi, ta đang chuẩn bị đi tìm ngươi đâu. Đại bá mẫu, chúng ta tiến sân liền nghe được ngài tiếng cười, có phải hay không có cái gì hỷ sự muốn nói cho ta à? Tô Khả Phương chớp mắt cười nói, là Khâu gia bên kia thúc giục hôn tới. Lư Thị cười thế Chu Thị nói, nghe nói cái kia Khâu Bắc vội vã đem Ngọc Nhi cưới trở về đâu, nhà hắn biểu gì đều đến truyền sơn ra vài tranh. Chu Thị cười mà không nói, tương lai con rể coi trọng chính mình nữ nhi, nàng cái này đương nương trong lòng cũng cao hứng. Ngày ấy tử định ra không có. Tô Khả Phương biết Khâu Bắc cũng là lâu lâu liền hướng phong quả thôn chạy, khăn che mặt xưởng người còn lấy việc này tới trêu ghẹo Ngọc Nhi đâu, Khâu gia sẽ đến thúc giục hôn. Tô Khả Phương một chút đều không cảm thấy kỳ quái. Khâu gia tưởng đem nhật tử định vào tháng sau 19, ta này không phải tưởng cùng các ngươi thương lượng một chút sao? Chu Thị nói, cũng không biết cái này nhật tử được không? Nghe vậy, Tô Khả Phương không khỏi nở nụ cười, lại bám mẫu, bọn họ nếu có thể đem nhật tử định ra tới, đã nói lên bọn họ là xem qua nhật tử, nào có không tốt. Kinh Tô Khả Phương như vậy vừa nhắc nhở, Chu Thị ảo não chụp hạ đầu, tiện đà cười nói, xem ta đều lao hồ đồ, nhà ai cưới vợ không đi ngày quán xem nhật tử nha. Đại bá mẫu, ngài không phải lao hồ đồ, ngài đây là quan tâm sẽ bị loạn. Tô Khả Phương nở nụ cười. Phương Nhi nói đúng. Lư Thị gật gật đầu, tỏ vẻ tán thành nữ nhi nói. Chu thị khẽ thở dài, cũng không phải là. Mấy người nói xong Ngọc Nhi sự, Chu thị lại thế Tô Khả Phương khởi sướng sầu tới. Phương Nhi, Ngọc Nhi gả cho người, người kia khăn che mặt xưởng làm sao bây giờ? Nữ nhi là gả đến Kỳ Sơn trấn Trường Bình thôn đi, nay đại thật xa cũng không có khả năng lại trở về thế Phương Nhi xử lý nhà máy. Chu thị lo lắng nữ nhi như vậy một gả chồng sẽ lầm Phương Nhi sự. Đại bá mẫu, cái này ngài không cần lo lắng, ta trước mấy tháng khiến cho Tú Nhi đi theo Ngọc Nhi học xử lý nhà máy, Tú Nhi cơ bản đều đã thượng thủ. Tô Khả Phương nói, Ngọc Nhi đính hôn sớm hay muộn đều là phải gả đến Trường Bình thôn đi, Tô Khả Phương tự nhiên là muốn sớm làm tính toán, nàng quan sát quá một đoạn thời gian, phát hiện cây cột tức phụ Tú Nhi cá tính trầm ổn, cũng hiếu học, từ nàng tới xử lý nhà máy lại thích hợp bất quá. Đến nỗi Ngọc Nhi, nàng về sau nếu có yêu cầu, đến lúc đó Tô Khả Phương tính toán mặt khác cho nàng phái việc làm. Ngọc Nhi ở nhà máy giúp chính mình nhiều như vậy, ở nàng thành thân trước, Tô Khả Phương cho nàng tặng một bộ phỉ thúy đồ trang sức cùng một bộ bạc trang sức, mặt khác lấy ra 50 lượng bạc cấp Ngọc Nhi áp đáy hòm. Tô Khả Phương lớn như vậy bút tích đem Chu thị đều cấp sợ hãi, Phương Nhi, này như thế nào khiến cho? Thứ này quá quý trọng. Chu thị sống hơn phân nửa đời vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy phỉ thúy trang sức, trừng lớn đôi mắt nhìn. Đại bá mẫu, nay phỉ thúy đồ trang sức là Liễu lao phu nhân trước kia đưa ta, ta phóng cũng vô dụng, hiện tại là mượn hoa hiến phận, khiến cho Ngọc Nhi lưu trữ đương đổ ra truyền đi. Này bạc trang sức là cho Ngọc Nhi ngày thường mang, cũng hảo lấp kín Trường Bình thôn những cái đó ba cô sáu bà miệng. Này đó ngân lượng là Ngọc Nhi những ngày qua giúp ta xem nhà máy tiền công, đều thu đi, không được cùng ta chối từ. Ở nông thôn địa phương, nay phỉ thúy đồ trang sức nói dùng để đương truyền ra chi bảo một chút đều không quá. Muốn Tô Khả Phương nói, mấy thứ này nàng đều chê ít, chỉ là tưởng tượng đến Khâu ra tình huống, nàng thật đúng là không dám nhiều tặng đồ, vạn nhất bị Khâu bắt những cái đó thúc bá cấp nhớ thương thượng sẽ cho Ngọc Nhi chọc phiền thoái. Ý gì Lưu Đại Minh cùng Tô nhưng lan ý tứ, hiện giờ trong nhà điều kiện hảo, Ngọc Nhi xuất giá phải vẻ vang, cho nên làm Khâu Bắc trước tiên một ngày lại đây, trước tiên ở Phong Quả thôn mang lên một ngày rượu mừng, ngày hôm sau lại đem Ngọc Nhi tiếp hồi Trường Bình thôn. Hỏi qua Khâu Phụ Hậu, Khâu Phụ cũng đồng ý. Phong Quả thôn bãi tiệc rượu hôm nay, trong thôn phụ nhân sớm liền đến Chu thị ra hỗ trợ. Chúng ta thôn đã lâu không như vậy náo nhiệt. Truyền Sơn tức phụ ở Chu thị ra phòng bếp hỗ trợ hầm thịt, biên cùng một bên mừng rỡ không khép miệng được Chu thị nói. Cũng không phải là. Thủy Sinh tức phụ cũng đầy mặt ý cười nói, Ngọc Nhi bản thân chính là cái thích náo nhiệt, đem hôn sự làm được náo nhiệt chút nàng chính mình cũng vui vẻ. Nghe vậy, Chu thị buồn bã mất mát nói, cao hứng là cao hứng, chính là gả đến quá xa chút. Ngọc Nhi nương, hạng gia có xe ngựa, ngươi nếu là tưởng Ngọc Nhi không phải nửa ngày lộ trình. Liền cùng chúng ta trước kia thượng trấn giống nhau, nơi nào xa. Thủy Sinh tức phụ oán trách nói. Bị Thủy Sinh tức phụ vừa nói, Chu thị miễn cưỡng bài trừ một mặt cười tới, ngươi nói chính là có lý, nhưng ta này trong lòng chính là cảm thấy vắng vẻ. Ngọc Nhi nương, đều là đương nương, tâm tình của ngươi ta lý giải. Truyền Sơn tức phụ mở miệng nói, nhớ trước đây ta khuê nữ xuất giá thời điểm, ta thiếu chút nữa đem đôi mắt cấp khóc mù. Hiện tại khuê nữ con rể lâu lâu mang theo hải tử lại đây, ta còn ngại phiền đâu. Dương Chi, ngươi cũng đừng đậu ta, ngươi kia nơi nào là ngại phiền. Ta xem ngươi là hận không thể ngươi kia nữ nhi con rể mang theo hải tử ở nhà trụ hạ đi. Chu thị tức giận trừng mắt nhìn Truyền Sơn tức phụ liếc mắt một cái, lại nói, muốn Ngọc Nhi cùng Khâu Bắc về đến nhà tới trụ ta là không dám tưởng, bất quá bọn họ nếu có thể lâu lâu lại đây nhìn xem ta này lao bà tử. Ta liền thỏa mãn. Chương 450 Ngọc Nhi thành thân hai. Thấy Chu thị nói lại thương cảm lên, Thủy Sinh tức phụ ra vẻ cả giận nói, nha nha, các ngươi là xem ta không sinh ra khuê nữ tới, cố ý nói này đó làm ta mắt thèm đi. Chúng ta nào có. Chu thị cùng Truyền Sơn tức phụ chăm miệng một lời nói. Bị Thủy Sinh tức phụ một gián đoạn, Chu thị cũng thu hồi đáy lòng về điểm này mất mát, ra phòng bếp đến đại sảnh tiếp đón khởi mới từ Khâu ra lại đây người. Khâu Bắc là từ hắn biểu gì còn có hai cái thúc bá bồi lại đây, Khâu Bắc biểu gì đã tới Phong Quả thôn cho nên không giật mình, nhưng Khâu Bắc kia hai cái thúc bá tiến Chu thị ra đôi mắt liền khởi sướng quang tới. Đây là nhà ngói đâu, nay Khâu Bắc tức phụ nhà mẹ đẻ thật đúng là có tiền A. Chờ đến bọn họ nhìn đến tịch thượng những cái đó hầm thịt, gà luộc, lô vịt chờ thịt đồ ăn sau, càng là hối hận không sớm chút lại đây. Nhìn đến chính mình đại bá cùng tam thúc vừa ăn biên đem đùi gà hướng trong túi suy, Khâu Bác lại tức lại cấp, ở bàn hạ kéo lấy bọn họ tay, nghẹn đỏ mặt trừng mắt bọn họ. Đây là hắn cùng Ngọc Nhi hỉ yến, đại bá cùng tam thúc như vậy không cho mặt mũi Khâu Bác cảm thấy thực tức giận, chính là hắn miệng buồn lại không biết nên nói như thế nào. Hơn nữa ngồi chung còn có Ngọc Nhi thân tỷ phu cùng Đường tỷ phu, Khâu Bác còn sợ nháo xuất động tĩnh bị bọn họ nghe được đâu, đến lúc đó hắn đã có thể thật vô pháp gặp người. Đây là ngươi tức phụ nhà mẹ đẻ, ngươi cũng coi như nửa cái chủ nhân, đừng như vậy không phong khoáng. Khâu Bác đại bá chụp bay Khâu Bác tay, lại bắt một phen đậu phộng cất vào trong túi. Cùng ban hạng tử nhuận phảng phất không có nhận thấy được mấy người động tác giống nhau, cùng Tô Bằng còn có Tô Truyền Sơn bọn họ vừa uống vừa liêu. Lưu Đại Minh kỳ thật đã sớm phát hiện Khâu Bác đại bá cùng tam thúc hành động, không khỏi nghĩ đến chính mình ra những cái đó huynh đệ còn có kia đối cha mẹ, đối Khâu Bác đồng bệnh tương liên chi tình đột nhiên sinh ra. Cuối cùng thật sự xem bất quá đi, sợ Khâu Bác tại đây loại trường hợp mất khống chế, vội ở bàn phía dưới kéo kéo hắn góc áo, sau đó đôi hắn gần như không thể phát hiện lắc lắc đầu, ý bảo hắn không cần lo cho bọn họ, theo bọn họ đi. Khâu Bác trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy không chỗ dung thân, mặt đều trướng thành màu gan heo. Lưu Đại Minh lý giải hắn giờ phút này tâm tình, đem hắn lánh vào nhà nói chuyện. Từ trong phòng ra tới là lúc, Khâu Bác sắc mặt khá hơn nhiều, lúc sau cũng không lại đi để ý tới hắn kia đại bá cùng tam thúc. Khâu Bác đại bá cùng tam thúc làm rất nhiều hương thân đều thấy được, Tô Khả Phương biết được việc này sau lưỡng đạo mày đều gắt gao nhíu lại, đại khách nhân tan đi sau đem Ngọc Nhi kêu lại đây. Ngọc Nhi, ta đưa cho ngươi kia bộ phỉ thúy đồ trang sức nếu không trước thả ngươi nương nơi đó đi, hỏi một chút Khâu Bác bọn họ rốt cuộc còn thiếu nhiều ít nợ bên ngoài, bạc cũng đừng mang quá nhiều qua đi, đỡ phải người khác nhớ thương. Tô Khả Phương nhắc nhở nói, hai cái đại nam nhân đều có khả năng loại này trộm sủy thức ăn sự tới, Tô Khả Phương không dám đối Khâu ra những cái đó ba cô sáu bà báo quá lớn hy vọng. Ngọc Nhi nghĩ nghĩ, nói, nhưng Phương tỷ, phỉ thúy đồ trang sức quá quý trọng trước phóng ta nương nơi này, chính là bạc là ngươi cho ta áp đáy hỏm, ta muốn mang qua đi, những người đó nếu là dám đánh ta bạc chủ ý, ta làm cho bọn họ ăn không hết gói đem đi. Ngọc Nhi banh trương khuôn mặt nhỏ nói, ở chỗ này có cái cách nói, đó chính là cô nương ra xuất giá, áp đáy hỏm tiền càng nhiều, về sau nhật tử liền sẽ càng rực rỡ, cho nên Ngọc Nhi không nghĩ đem áp đáy hỏm tiền cấp nhảy ra tới. Tô Khả Phương nghĩ nghĩ, cuộc sống này là Ngọc Nhi chính mình quá, nàng tới rồi Khâu ra liền tính thật gặp được sự người khác cũng giúp không được, chính mình lo lắng cũng không tế với sự, đơn giản liền tùy nàng đi. Ngọc Nhi, nếu là thật sự gặp được giải quyết không được sự khiến cho người mang cái tin trở về. Tô Khả Phương giơ tay đem nàng buông xuống ở bên thai sợi tóc thuận tới rồi nhị sau, nhẹ giọng dặn dò nói, trong lòng sinh ra không tha. Nhưng Phương tỷ, ngươi cứ yên tâm đi, ta cũng không phải là như vậy hảo bắt nạt. Ngọc Nhi nâng nâng cằm, nói. Thấy thế, Tô Khả Phương nhoẻn miệng cười, lại nhịn không được dặn dò một câu. Ngọc Nhi, về sau cùng Khâu Bác nhưng đến hảo hảo ở chung, đừng bắt nạt nhân ra thành thật. Ngọc Nhi giận Tô Khả Phương liếc mắt một cái, nhưng Phương tỷ, hắn rất tốt với ta như thế nào sẽ bắt nạt hắn đâu. Tô Khả Phương khỏe môi một câu, ngươi có thể nghĩ như vậy là được rồi. Ngày hôm sau đem Ngọc Nhi đưa lên Khâu Bác mượn tới xe bò. Chu thị khóc thành cái lệ nhân, nguyên bản vô cùng cao hứng Ngọc Nhi cũng bị cho khóc, đại gia khuyên một hồi lâu mới đem Chu thị cấp khuyên lại. Tiến đi Ngọc Nhi, trong thôn lại khôi phục ngày xưa yên lặng, đi ở trong thôn ngẫu nhiên có thể nghe được từ Tư Thục truyền đến đọc diễn cảm thanh, nếu không phải hạng tử nhuận tỷ tỷ còn ở Âu Dương Lân trong tay nói, Tô Khả Phương thật muốn thời gian tại đây một khắc yên lặng. Tha Khai Dễ bên kia ở 8 tháng đế truyền đến tin tức, muốn Tô Khả Phương đến Dương Phong Thành đi gặp hắn. Thu được tin tức ngày hôm sau hạng tử nhuận liền mang theo thê nữ chạy tới Dương Phong Thành. Lúc này bách hóa thương trường sinh ý đã ổn định xuống dưới, Tô Khả Phương mỗi lần đến Dương Phong Thành đều sẽ từ không gian lộng chút gà trứng vịt hoặc cá khô hoặc gạo và mì ra tới làm hạn lượng đẩy mạnh tiêu thụ hấp dẫn khách nhân, cho nên thương trường công trạng chẳng những không có đi xuống còn có tăng lên xu hướng. Tô Khả Phương nhận được Tha Khai Dễ đưa tới có thể đến hối thông cửa hàng bạc lấy 100 vạn lượng bạc tín vật. Hưng phấn đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên, bất quá ở Tha Khai Dễ trước mặt Tô Khả Phương vẫn là ước chế ở kích động, sắc mặt nhàn nhạt nói, vất vả sư phụ. Tha Khai Dễ đánh giá nàng liếc mắt một cái, hỏi, ta đổ tôn đâu? Tô Khả Phương trong lòng một đột, bất động thanh sắc cười nói, chúng ta lại đây thời điểm Văn Văn đang ở ngủ trưa. Lần trước Tô Khả Phương là bị dọa tới rồi, nàng là lại không dám mang nữ nhi tới gặp tính tình âm tình bất định Tha Khai Dễ. Tha Khai Dễ hử lạnh một tiếng, ta cho rằng ta không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Ta xem ngươi rõ ràng chính là cố ý không mang theo hải tử lại đây thời ta. Phương Nhi không dám. Tô Khả Phương cúi đầu nói, biểu tình lại không có nửa điểm thanh ý. Tương lai còn dài, Tha Khai Dễ cũng không cùng nàng so đo, mà là nói lên ngân lượng sự tới. Hoàng thượng nói, này tiền là mượn ngươi, ngươi nhưng đừng đem này tiền cấp mệnh không có. Ta biết, 5 năm trong vòng ta nhất định đem tiền vốn còn cấp hoàng thượng. Tô Khả Phương định liệu trước nói. Gen sắt phải nhân lúc còn nóng, có này số tiền cùng hoàng thượng cái này thiên đại tên tuổi, còn sợ tìm không thấy hảo mà khai thương trường. Tha Khai Dễ cao thâm khó đoán ánh mắt dừng ở trên mặt nàng, nhắc nhở nói, Tô Thị, đừng cùng hoàng thượng chơi đa dạng. Sư phụ, ta chính là cái người thành thật, có thể chơi cái gì đa dạng. Tô Khả Phương cười mỉa nói, tốt nhất là như vậy. Tha Khai Dễ đối nàng nói người thành thật không tỏ ý kiến. Tiến đi Tha Khai Dễ. Tô Khả Phương vui vẻ ôm hạng Tử Nhuận liền hôn lên, Tử Nhuận, ta thật sự cùng Hoàng thượng mượn đến tiền. Hạng Tử Nhuận buồn cười khoanh lại nàng eo, mãn nhãn sủng nịch nhìn nàng vui vẻ miệng cười, vừa bực mình vừa buồn cười nói, cũng liền ngươi có nảy lá gan. Lúc trước mới vừa nghe được nàng tưởng cùng Hoàng thượng vay tiền thời điểm hắn cùng sư phụ giống nhau cảm thấy nàng là ăn gan hùn mật gấu, bất quá nghe xong nàng kế hoạch sau lại cảm thấy được không, lúc này mới sẽ cùng sư phụ nói chuyện này. Dừng một chút. Hạng Tử Nhuận lại không yên tâm dặn dò nói, tức phụ, nếu hoàng thượng đều đem tiền cho ngươi mượn, này số tiền phải hảo hảo lợi dụng, cũng không thể động mặt khác tâm tư, biết không? Chương 451 Trần Ai Lạc Định. Dừng một chút, Hạng Tử Nhuận lại không yên tâm dặn dò nói, tức phụ, nếu hoàng thượng đều đem tiền cho ngươi mượn, này số tiền phải hảo hảo lợi dụng, cũng không thể động mặt khác tâm tư, biết không? Chính mình tức phụ Hạng Tử Nhuận hiểu biết, hắn là sợ nàng tâm quá lớn chọc giận hoàng thượng. Tô Khả Phương giận hắn liếc mắt một cái, ta lúc trước hướng hoàng đế làm hứa hẹn, này số tiền khẳng định là dùng ở hợp tác phía trên, ta sẽ không động ai tâm tư. Nàng là phải dùng này số tiền tới kiến đại thương trường, đến lúc đó lợi nhuận cùng hoàng đế chia đôi thành, nhưng không đại biểu nàng không thể dùng chính mình tiền đến các huyện thành khai loại nhỏ thương trường đi. Này hai người lại không xung đột. Ngươi trong lòng hiểu rõ liền thành. Hạng Tử Nhuận điểm đến mới thôi. Vợ chồng hai người trở lại Quảng Ngọc phố tòa nhà không một hồi, Tô Nhưng Bân cùng Giả Thị liền mang theo Hạo Nhi lại đây. Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương hai vợ chồng nếu có ở Dương Phong Thành, Tô Nhưng Bân cùng Hạo Nhi một nghỉ tắm gội liền sẽ cả nhà lại đây, bằng không chính là Tô Khả Phương một nhà ba người qua đi. Tô Khả Phương hôm nay tâm tình hảo, nói một hồi lời nói thấy sắc trời không còn sớm liền nói, ca, tẩu tử, đêm nay liền không nấu cơm. Ta thỉnh các ngươi đến Quân Duyệt Tiểu Lầu ăn bữa tiệc lớn. Hạo Nhi cùng Tô Khả Phương đi qua Quân Duyệt Tiểu Lầu, vừa nghe lời này lập tức đối cha mẹ nói, cha, nương, Quân Duyệt Tiểu Lầu đồ ăn ăn rất ngon. Ca ca, ta cũng phải đi. Tiểu Văn Văn đi đến Hạo Nhi trước mặt nhẹ dắt hắn quần áo, năn nỉ nói. Hiện giờ Tiểu Văn Văn nói chuyện rất là nhanh nhẹn, mỗi lần nhìn thấy Hạo Nhi liền dính hắn, liền cha mẹ đều từ bỏ. Hạo Nhi cố hết sức đem Văn Văn ôm lên, cười nói. Hảo, ca ca mang Văn Văn một khối đi. Ba một tiếng, Văn Văn ở Hạo Nhi trên mặt dùng sức hôn một cái, đồ Hạo Nhi vẻ mặt nước miếng. Hạo Nhi lại một chút đều không ngại, cười xoa xoa Văn Văn đầu. Văn Văn, ca ca đều mau ôm bất động ngươi, nhanh lên xuống dưới. Tô Khả Phương buồn cười nói. Ta không, ta muốn ca ca ôm. Văn Văn gắt gao ôm Hạo Nhi cổ không chịu buông tay, xem đến Tô Khả Phương vừa tức giận vừa buồn cười. Cô. Không có quan hệ, Văn Văn không nặng. Hạo Nhi âm thầm cắn răng đem Văn Văn hướng lên trên lấy thác, cười nói. Văn Văn thích cùng hắn chơi, Hạo Nhi cũng cao hứng. Phương Nhi, tùy hắn đi thôi. Thấy hai đứa nhỏ quan hệ hảo, Giả Thị lại vui vẻ bất quá. Đối thượng nhà mình tẩu tử trên mặt kia ý vị thâm trường ý cười, Tô Khả Phương đều mau sầu đã chết, nàng bởi vì lo lắng Hạo Nhi ở mẫu thân cùng tẩu tử tiềm di mạc hóa dưới đem Văn Văn trở thành tương lai tức phụ đối đãi. Cho nên vẫn luôn ở trước mặt hắn dẫn đường hắn, nói Văn Văn đã chỉ là hắn muội muội, cả đời đều là muội muội. Chiếu trước mắt tới xem, Hạo Nhi năm sắc thật cũng không có mặt khác tâm tư, sợ là sợ theo hắn tuổi tác lớn lên sẽ thay đổi ý tưởng. Sắc trời không còn sớm, chúng ta đi tiểu lầu đi. Hạ Tử Nhuận biết chính mình tức phụ đang lo lắng cái gì, hướng nữ nhi vươn tay, nhẹ giọng nói, ca ca còn nhỏ, tay sẽ toan. Tiểu Văn Văn nhìn nhìn chính mình phụ thân, lại nhìn nhìn Hạo Nhi, lúc này mới tâm bất cam tình bất nguyện buông lỏng tay ra, sửa quăng vào phụ thân trong lòng ngực. Tới rồi quân duyệt tiểu lầu, giả thị nhìn đầy bản tinh xảo thái sắc đau lòng nói, Phương Nhi, ở chỗ này ăn cơm khẳng định không tiện nghi đi. Nghe vậy, Tô Khả Phương cười, cũng không phải thực quý, tẩu tử ngươi cứ yên tâm ăn đi. Tô Nhưng Bân nhìn muội muội liếc mắt một cái, nói, ta cùng trường mời ta đến nơi đây ăn qua một lần cơm, nghe nói một cơm ăn vài trăm lượng bạc đâu. Lần đó hắn kia cùng trường thỉnh cá nhân lại đây, tất cả đều uống đến say không còn biết gì, lời nói cũng không biết là thật là giả. Nghe được ca ca cũng đến tiểu lầu tới ăn cơm xong, Tô Khả Phương ý niệm vừa động từ trong không gian lấy ra một khối tiểu ngọc bài đưa cho Tô Nhưng Bân, nói, ca, bằng này ngọc bài có thể đến tiểu lầu tới ăn hai bàn miễn phí rượu và thức ăn, ngươi cầm, có rảnh có thể thỉnh cùng trường lại đây. Cùng trường tương mời, không trở về thỉnh cũng không thể nào nói nổi. Tô Nhưng Bân kinh ngạc nhìn kia ngọc bài, ngươi đâu ra thứ này? Vừa rồi muội phu cấp trưởng quầy đệ một khối đại ngọc bài mới tiến này gian thuê phòng, hiện tại muội muội lại móc ra một khối có thể miễn phí uống rượu đồ ăn tiểu ngọc bài, hay là muội muội muội phu cùng này tiểu lầu lão bản nhận thức. Nghe cùng trường suy đoán, này tiểu lầu lão bản hẳn là có cường ngạnh hậu trường người, hoặc là lão bản bản thân chính là quyền quý nhân gia, cho nên này tiểu lầu rượu thu phí lại quý, khách nhân lại vẫn là nối liền không dứt. Bất quá nếm nơi này thái sắc sau, Tô Nhưng Bân khách quan cho rằng, này tiểu lầu sinh ý sở dĩ tốt như vậy kỳ thật vẫn là nơi này đầu bếp chủ nghệ hảo chiếm chủ yếu nhân tố. Ca, ngươi đừng hỏi nhiều như vậy, đem ngọc bài thu đó là. Tô Khả Phương không có nói cho ca ca này tiểu lầu kỳ thật là chính bọn họ khai. Tẩu tử, ngươi chạy nhanh ăn đi, đồ ăn lạnh nhưng không thể ăn. Tô Khả Phương thấy tẩu tử không nhúc nhích chiếc đũa, không khỏi mở miệng nói. Mọi người đều cùng nhau ăn đi. Giả thị nâng dậy chiếc đũa cấp nhi tử gắp một khối thịt cá, lúc này mới chính mình ăn lên. Ca ca huy. Ngồi ở Hạo Nhi bên cạnh Tiểu Văn Văn đột nhiên cầm trong tay muỗng nhỏ tử cấp Hạo Nhi đưa qua. Tô Khả Phương ở 2 tháng trước liền bắt đầu giáo nữ nhi chính mình dùng cơm, nay tiểu lầu có nhi đồng ngồi ghế, còn có nhi đồng chuyên dụng chén nhỏ muỗng nhỏ. Văn Văn lúc này ngồi ở nhi đồng ngồi ghế bên trong, mắt trông mong nhìn Hạo Nhi. Văn Văn, ngươi đã trưởng thành, không thể lại làm người uy. Tô Khả Phương giả vờ tức giận đối nữ nhi sụ mặt. Nữ nhi quá sẽ xem người sắc mặt, ở nhà nàng cũng không dám nói muốn người uy, này sẽ vừa thấy đến Hạo Nhi liền bắt đầu làm nũng lên tới, Tô Khả Phương cũng cảm thấy đau đầu. Hạo Nhi vừa định rỗi tay tiếp nhận Văn Văn trong tay muỗng nhỏ tử, thấy cô cho chính mình xử cái ánh mắt vội đem tay cấp thu trở về, ngược lại đối Văn Văn cười nói, Văn Văn ngoan, chính mình ăn có được hay không? Ca ca cũng đói bụng đâu. Văn Văn vừa nghe đến Hạo Nhi nói đói, vội đem muỗng nhỏ tử thu hồi chính mình trong chén. Thúy Thanh Thanh nói, Văn Văn ngoan, ca ca ăn cơm. Thấy nữ nhi bị Hạo Nhi ăn đến gắt gao, vừa nghe Hạo Nhi nói liền thay đổi cá nhân dường như, Tô Khả Phương cũng không biết nên nói cái gì hảo. Lúc này Hạng Tử Nhuận tâm tình cũng rất là phức tạp, hướng nữ nhi trong chén múc một muỗng thịt vụn canh trứng cho nàng đưa cơm, nói, ăn từ từ. Nữ nhi tuy rằng còn nhỏ, cũng không biết nói vì cái gì, Hạng Tử Nhuận đột nhiên có chút minh bạch Ngọc Nhi xuất giá ngày đó chu thị tâm tình. Hạng Tử Nhuận cấp nữ nhi múc xong đồ ăn, lại cho chính mình tức múc một muỗng bạo xào tôm bóc vỏ, hắn tức phụ gần nhất thực thích ăn tôm. Tô Khả Phương mới vừa kẹp lên một cái tôm bóc vỏ bỏ vào trong miệng, dạ dày đột nhiên một trận cuồn cuộn, nàng nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn là không có nhịn xuống đem trong miệng tôm bóc vỏ cấp phun ra. Tô Nhưng Bân cùng giả thị sắc mặt đồng thời biến đổi, này làm sao vậy? Có phải hay không ăn sai đồ vật? Hạ Tử Nhuận trong đầu hiện lên cái gì, duỗi tay liền đáp thượng chính mình tức phụ mạch đập, một lát sau mới cười nói, Phương Nhi là có thai. Hạ Tử Nhuận mặt ngoài thoạt nhìn bình tĩnh, trong lòng lại là kích động. Kỳ thật hắn đã sớm đoán được chính mình tức phụ lần này có khả năng là có mang, hơn 10 ngày trước liền nàng mạch quá, chỉ là khi đó còn chưa tra ra tới, hiện tại trần ai lạc định. Hạng Tử Nhuận tâm tình rất tốt. Chương 452 là cái lăn lộn người. Tô Khả Phương ngẩn người, duỗi tay sờ hướng chính mình bụng nhỏ, ta lại có mang. Văn Văn đều lớn như vậy lại hoài thượng cũng không ra kỳ, nàng chỉ là yêu cầu một chút thời gian tiêu hóa. Tô Nhưng Bân cùng Giả Thị vừa mừng vừa sợ đồng thời nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là có thai mới phun. Biết Tô Khả Phương lại có thai, Giả Thị thực thế nàng cao hứng, Tô Nhưng Bân cũng vui vẻ cùng Hạng Tử Nhuận uống lên lên, bất quá hai người đều có chừng mực, không có uống nhiều. Đệ đệ Tiểu Văn Văn nhỏ mà lanh nhìn chằm chằm chính mình mẫu thân bụng hô. Ra Quân Duyệt tiểu lầu Tô Nhưng Bân làm Hạng Tử Nhuận trước mang Tô Khả Phương cùng Văn Văn trở về, bọn họ một nhà ba người tính toán đi trở về chính mình sân. Nhìn Hạng Tử Nhuận mấy người lên xe ngựa, Tô Nhưng Bân tự mình lẩm bẩm, chỉ mong Phương Nhi này thai có thể một lần là được con trai. Thân hoàng là sủng Phương Nhi, chỉ là thế sự khó liệu, Phương Nhi nếu có thể nhanh lên có đứa con trai bản thân liền càng thêm hoàn mỹ. Phương Nhi thân thể hảo đâu, sớm hay muộn có thể sinh ra nhi tử tới. Giả Thị biết chính mình nam nhân tâm tư, không khỏi ra tiếng khuyên nhủ. Tô Nhưng Bân thu hồi tầm mắt nhìn về phía chính mình tức phụ, cười nói, chúng ta cũng trở về đi. Tô Khả Phương này thai có thai phản ứng so Hoài Văn Văn thời điểm muốn lớn hơn nhiều. Tô Khả Phương bị lăn lộn rất nửa cái mạng, tưởng hồi thôn cũng vô pháp ngồi xe ngựa, chỉ có tạm thời ở Dương Phong thành trụ hạ, Hạng Nhuận làm người cấp trong nhà mang tin. Diêu Thị cùng Lư Thị biết được Tô Khả Phương hoài nhị thai sau từng người chuẩn bị cống phẩm tạ ơn thần minh. Các nàng từ Văn Văn tròn một tuổi bắt đầu liền ngóng trông Tô Khả Phương lại hoài thượng, này nhất đẳng chính là đã hơn một năm, cho nên tin tức tốt này đối với các nàng tới nói đã là ngoài ý liệu, lại là dự kiến bên trong. Tô Khả Phương đấy tuy hảo, nhưng phun ra suốt hơn hai tháng người rõ ràng gầy một vòng lớn, thoạt nhìn tiểu tụy bất kham. Hạng Tử Nhuận nơi nơi tìm chua cay ngon miệng đồ vật thử cho nàng ngăn chặn này ghê tởm cảm, nhưng đều vô dụng, lại không dám loạn cho nàng dùng dược, chỉ có thể bồi nàng khó chịu. Cũng may hơn hai tháng sau nàng có thai phản ứng có chuyển biến tốt đẹp, miễn cưỡng có thể uống xong một ít cháo trắng, bất quá thịt loại đồ vật vừa thấy đến vẫn là sẽ ghê tởm. Giả Thị cơ hồ mỗi ngày đều lại đây, nhìn đến Tô Khả Phương bộ dáng này cũng sầu đến không được, một chút thịt mùi tanh đều nghe không được. Trong bụng hài tử từ đâu ra dinh dưỡng? Tẩu tử, ta biết, nhưng ta thật sự không có ăn uống. Tô Khả Phương heo heo nói. Ngươi nói đứa nhỏ này như vậy lăn lộn người, có thể hay không là cái tiểu tử a? Giả Thị cân nhắc, trong giọng nói mang theo ẩn ẩn vui sướng cùng chờ mong. Tô Khả Phương theo bản năng nhìn về phía bên cạnh Hạng Tử Nhuận, cổ đại trọng nam khinh nữ quan niệm thực trọng. Nàng không biết chính mình này thai nếu tái sinh cái nữ nhi Hạng Tử Nhuận có thể hay không cảm thấy thất vọng. Nam hài nữ hài đều hảo, đừng nghĩ nhiều như vậy. Hạng Tử Nhuận nhíu mày nói. Cả ngày miên man suy nghĩ, còn như thế nào hảo hảo dưỡng thai. Hạng Tử Nhuận nhìn bên ngoài thời tiết, nói, thời tiết không tồi, ta bồi ngươi đến trong vườn đi một chút đi. Đúng vậy, cả ngày buồn ở trong phòng đối thân thể không tốt, liền cùng cô ra đến trong vườn đi một chút. Giả Thị nói cũng đứng lên, Hạo Nhi nên phóng đường, ta cũng đến đi trở về, ngày mai lại qua đây xem ngươi. Tẩu tử, ngươi vội liền không cần mỗi ngày đều lại đây, ta đã khá hơn nhiều. Tô Khả Phương biết nàng mỗi ngày đều phải đi thương trường đi một chuyến, giữa trưa lại phải cho Hạo Nhi đưa cơm, buổi tối còn phải cho ca ca cùng Hạo Nhi chuẩn bị cơm chiều, suốt ngày cũng rất bận. Không đáng ngại, dù sao ly này cũng không xa. Giả Thị vừa nói vừa vội vàng đi ra ngoài, sợ nhi tử trở về vào không được môn. Tô Khả Phương ở trong vườn đi rồi một vòng liền cảm thấy tinh thần hảo rất nhiều, sơ sơ bụng nhỏ nói, ta đột nhiên hảo muốn ăn gà nướng. Nghe vậy, Hạng Tử Nhuận cao hứng vô cùng, ta đây liền làm Phong Lích Thanh đi tiểu lầu lấy thiêu gà. Rốt cuộc nghe được nàng muốn ăn thịt, Hạng Tử Nhuận lập tức đem Phong Lích Thanh triệu lại đây, làm hắn đi tiểu lầu lấy thiêu gà. Nhưng chờ Phong Lích Thanh đem thiêu gà lấy lại đây, Tô Khả Phương chỉ ăn hai khẩu lại không muốn ăn. Có phải hay không không hợp ăn uống? Hạng Tử Nhuận thấy nàng lại đem đùi gà thả lại chậu, không khỏi hơi chau hạ mày. Còn tưởng rằng nàng ăn uống thật sự khai, nguyên lai là bạch cao hứng một hồi. Tô Khả Phương lắc lắc đầu, duỗi tay nhẹ vỗ về bụng nhỏ, cười khổ nói, đứa nhỏ này thật là đủ lăn lộn người. Nếu thật là cái tiểu tử, về sau còn không biết có bao nhiêu nghịch ngợm đâu. Cha, mẫu thân hai vợ chồng đang ngồi ở rừng trúc hạ nói chuyện, Tiểu Văn Văn liền chiều bọn họ chạy chậm lại đây. Ở Văn Văn nhào hướng Tô Khả Phương trong lòng ngực phía trước, Hạng Tử Nhuận vươn cánh tay dài đem nàng tiếp được. Văn Văn, mẫu thân không thoải mái, đừng nháo mẫu thân biết không. Ta không có việc gì. Tô Khả Phương duỗi tay đem nữ nhi nhận lấy. Trong khoảng thời gian này nàng có thai phản ứng nghiêm trọng cũng chưa tinh thần bồi nữ nhi khẳng định là tưởng nàng. đệ đệ hư, bắt nạt mẫu thân. Tiểu Văn Văn bĩu môi sờ hướng Tô Khả Phương bụng. Nghe vậy, Tô Khả Phương nhíu mày không vui nhìn về phía Cảnh Mụ Mụ. Cảnh Mụ Mụ, lời này ai cùng hải tử nói? Tiểu nhân đều còn không có sinh ra, Văn Văn liền đối hắn, nàng, có thành kiến, này cũng không phải là Tô Khả Phương vui với nhìn thấy. Phu nhân, ngày hôm qua tiểu thư khóc nháo muốn đi tìm ngài, nô tỳ liền cùng tiểu thư nói phu nhân hoài tiểu thiếu gia, cho nên thân mình không thoải mái tạm thời không thể bồi nàng chơi, tiểu thư liền sinh khí. Cảnh Mụ Mụ kinh sợ nói, nàng thật sự không có muốn châm ngòi tiểu thư cùng chưa xuất thế tiểu thiếu gia hoặc tiểu thư quan hệ. Tô Khả Phương môi một nhấp, nói, thực xin lỗi, Cảnh Mụ Mụ, là ta trách Văn ngươi. Bất quá về sau Văn Văn nếu là muốn tìm ta, ngươi mang nàng lại đây chính là. Nữ nhi hiểu chuyện sớm, Tô Khả Phương không nghĩ làm nữ nhi cảm thấy nàng cái này đương mâu thân có tiểu nhân liền không đau nàng, làm nàng trong lòng đối đệ đệ hoặc muội muội có ngật đáp liền không hảo. Tới, Văn Văn, ngươi sờ sờ nương bụng, xem bên trong đệ đệ hoặc muội muội có hay không nghe lời. Tô Khả Phương cùng Cảnh Mụ Mụ nói xong kéo nữ nhi tay phóng tới chính mình trên bụng nhỏ, ôn nhu nói. Tiểu Văn Văn chớp đôi mắt nhìn chính mình mẫu thân, Tô Khả Phương lại cười nói, Văn Văn là tỷ tỷ, về sau cần phải đau đệ đệ muội muội biết không. Văn Văn nhìn chằm chằm chính mình mẫu thân xem, qua sau một lúc lâu mới mở miệng nói, là đệ đệ. Hảo, là đệ đệ. Tô Khả Phương buồn cười theo nàng lời nói tiếp tục nói, Văn Văn là tỷ tỷ. Về sau cần phải mang theo đệ đệ muội muội một khối chơi, phải bảo vệ đệ đệ muội muội, không thể làm người bắt nạt hắn, nàng, biết không? Nương, là đệ đệ. Văn Văn lại lần nữa sửa đúng. Nữ nhi như thế để ý nàng trong bụng hải tử giới tính làm Tô Khả Phương không biết nên khóc hay cười, vạn nhất nàng đến lúc đó lại sinh cái nữ nhi, không biết nữ nhi có thể hay không khóc. Tô Khả Phương cảm thấy cùng nữ nhi nói hội thoại bụng lại có điểm nói bụng. Cầm lấy trong buồn đùi gà liền cùng nữ nhi ngươi một ngụm ta một ngụm gặm lên. Con đừng nói, cùng nữ nhi hai người đem đùi gà gặm xong, Tô Khả Phương đều không có lại cảm thấy ghê tởm. Hạng Tử Nhuận nhìn cũng cao hứng, nói, về sau muốn ăn đồ vật liền mang nữ nhi một khối ăn. Chương 453 thương trường bên trong đậu. Mấy ngày kế tiếp Tô Khả Phương ăn uống chậm rãi hảo lên, Hạng Tử Nhuận làm quân duyệt tiểu lầu đầu bếp biến đổi biện pháp cho nàng làm có dinh dưỡng đồ vật ăn. Không đến một tháng thời gian, Tô Khả Phương gầy đi xuống thịt cơ hồ đều bổ trở về, mà Tiểu Văn Văn cũng bởi vì trong khoảng thời gian này ăn cơm số nhiều, khuôn mặt nhỏ cũng viên. Hôm nay Tô Khả Phương cảm thấy tinh thần thực hảo liền nghĩ đến thương trường đi xem, liền cùng Hạng Tử Nhuận mang theo nữ nhi ra cửa. Vừa đến thương trường Văn Văn liền nháo muốn thượng 5 tầng, Tô Khả Phương nhịn không được nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, cười nói, lại muốn đi công viên trò chơi đi. Thương trường 5 tầng bởi vì tầng lầu quá cao, cơ bản đều không có thuê, sau lại Tô Khả Phương làm người lộng hai cái công viên trò chơi, bên trong trừ bỏ nàng điều khắc mộc chế món đồ chơi còn có tiểu bàn đu dây, mộc chế thang trượt chờ chuyên môn cung hải tử chơi đùa địa phương, không nghĩ tới rất được hoan nghênh. Này hai cái công viên trò chơi chia làm hai loại thu phí, một loại bình dân thu phí là chuyên cung Dương Phong thành bình thường bá tánh nhân ra hải tử chơi đùa. Mặt khác một loại thu phí cao chính là phòng nhỏ công viên trò chơi, bên trong trừ bỏ có cấp hải tử chơi đùa địa phương còn cấp bồi chơi đại nhân cung cấp trà bánh ghế dựa. Tô Khả Phương bản nhân là không thích cái loại này phòng nhỏ công viên trò chơi, cho nên mang theo nữ nhi đi bình dân công viên trò chơi, làm Văn Văn cùng mặt khác hải tử cùng nhau chơi đùa. Bình dân công viên trò chơi có mười mấy hải tử ở chơi, tuổi đại khái đều ở 3 tuổi đến 5 tuổi chi gian, Văn Văn cá tính hoạt bát hướng ngoại. Tiến công viên trò chơi liền cùng những cái đó hải tử chơi đến một khối đi, không bao lâu công viên trò chơi hải tử càng duy nàng là tử. Thấy nữ nhi nhỏ mà lanh chỉ huy những cái đó bọn nhỏ bài trừ thượng thang trưởng, Hạng Tử Nhuận có chút đắc ý đối chính mình tức phụ nhỏ giọng nói, chúng ta nữ nhi trời sinh có chỉ huy tài năng, nếu là cái tiểu tử nói về sau khẳng định đến không được. Tô Khả Phương vô ngữ liếc bên người vẻ mặt ngạo kiều nam nhân liếc mắt một cái, nhịn không được bắt hắn nước lạnh. Nghĩ đến thật đúng là nhiều, này bất quá là nữ nhi thói quen hảo sao. Lần trước nàng không tinh thần, Hạng Tử Nhuận sợ nữ nhi nháo cho nên thường xuyên mang nàng đến công viên trò chơi tới chơi. Tô Khả Phương biết nữ nhi là cái có chủ ý, mỗi lần ra cửa trước đều sẽ dặn dò nàng tiến trò chơi chàng chơi thang trượt thời điểm muốn xếp hàng, ngàn vạn không thể cùng người đoạt, cho nên Văn Văn hôm nay cử chỉ do thói quen cho phép. Tô Khả Phương lơ đã ngước mắt, vừa vặn nhìn đến cách đó không xa vài vị phụ nhân vội vàng thu hồi đánh giá Hạng Tử Nhuận tầm mắt, không khỏi nghiêng đầu cười như không cười nhìn chằm chằm bên người nam nhân. Hạng Tử Nhuận bị nàng xem đến đáy lòng phát mau, cảnh giác hỏi, làm sao vậy? Ngươi gần nhất mang nữ nhi đến công viên trò chơi tới, có phải hay không thường xuyên đã chịu như vậy chú mục a? Tô Khả Phương ý có điều chỉ hỏi. Nghe vậy, Hạng Tử Nhuận mặt tối sầm, nói bậy. Hắn cũng chính là ngày đầu tiên mang nữ nhi lại đây thời điểm tới rồi bình dân công viên trò chơi, sau lại phát hiện luôn có một ít khắc thường ánh mắt nhìn hắn, lúc sau lại đây liền mang theo nữ nhi đi phòng nhỏ công viên trò chơi. Hôm nay nếu không phải chính mình tức phụ nói muốn cho nữ nhi cùng mặt khắc cùng tuổi hài tử chơi đùa, hắn cũng sẽ không lại đây. Tô Khả Phương kỳ thật cũng không thật sự đem những cái đó phụ nhân đánh giá để ở trong lòng. Đang muốn nói cái gì liền nhìn đến lầu một cho nàng lấy năng xuyến Tô Mục thần sắc vội vàng lên lầu. Thiếu gia, phu nhân, không hảo, lầu một bách hóa khu có dân cư phun bọt mép, nói là ăn thương trường đồ vật trúng độc. Tô Khả Phương cùng Hạng Tử Nhuận sắc mặt đồng thời trầm xuống. Hạng Tử Nhuận không nói hai lời đi vào trò chơi chàng bế lên nữ nhi mang theo chính mình tức phụ đã đi xuống lâu. Lúc này thương trường bách hóa khu tiến xuất khẩu trên đầy. Hạng Tử Nhuận đem Văn Văn giao cho Cảnh Mụ Mụ cùng Hương Ai, đối Tô Khả Phương nói, bên kia người quá nhiều, ngươi cùng nữ nhi đừng đi vào. Tô Khả Phương gật gật đầu, thấy Hạng Tử Nhuận vào bách hóa chuyên khu khiến cho Tô Mục đi y quán đem tốt nhất đại phu mời đến. Mặc kệ người là có bệnh vẫn là thật sự trúng độc, nếu ở thương trường xảy ra chuyện bọn họ đều đến phụ trách. Tô Mục thực mau liền đem đại phu mời tới. Tô Mục đem đại phu mời vào bách hóa khu thời điểm Hạng Tử Nhuận đã cấp cái kia miệng sùi bọt mép trung niên nam tử thi song châm, tạm thời đem trên người hắn độc tố cấp ngăn chặn. Không sai, này trung niên nam tử xác thật là trúng độc. Hạng Tử Nhuận đáy mắt hung ác chợt lóe mà qua, ngược lại làm Tô Mục mời đến đại phu cấp kia trung niên nam tử bắt mạch. Này! Này như thế nào như vậy giống trúng độc? Kia đại phu đem song mạch kinh nghi bất định mở miệng. Giống bọn họ này đó y quán đại phu rất ít tiếp xúc đến độc dược, đem xong mạch sau có chút kinh hãi. Hạng Tử Nhuận thần sắc mạc biện nhìn chằm chằm trung niên nam tử, nhàn nhạt mở miệng nói, là trúng độc. Kia trung niên nam tử ở Hạng Tử Nhuận thi châm dưới đã chuyển tỉnh, người cũng tinh thần rất nhiều, nghe xong đại phu cùng Hạng Tử Nhuận nói lập tức căm giận nói, là này thương trường thức ăn có độc. Ta vừa mới chính là nếm thương trường ruốc cá mới trúng độc. Thương trường đồ vật có độc. Thương trường khách nhân nghe được lời này đều luống cuống lên. Trung niên nam tử nói xong phát giác vừa mới đối chính mình thi cứu nam tử chính vẻ mặt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm chính mình, cặp kiếp như chim ưng đáy mắt tràn đầy sắc bén mũi nhọn. Trung niên nam tử trong lòng một đột, nói lắp hỏi, ân, ân công vì sao như vậy nhìn ta? Hạng Tử Nhuận chậm rãi đứng lên, mở miệng nói, các vị tạm thời đừng nóng nảy, ta là bách hóa thương trường lão bản, kẻ hèn họ Hạng. Chúng ta thương trường khai trương lâu như vậy trước nay liền không phát sinh quá trúng độc sự kiện, vừa rồi vị này đại thúc nói là nếm chúng ta thương trường ruốc cá mới trúng độc, ta đây sao xin hỏi một chút, ngươi không biết chúng ta cấm ở thương trường nội ăn cái gì sao? Còn có, ngươi theo như lời có độc ruốc cá ở đâu? Hạng Tử Nhuận thanh âm không lớn, lại mang theo một cổ không giận mà uy khí thế, đem kia trung niên nam tử cấp hỏi kẹt. Mọi người lúc này mới phản ứng lại đây, đúng vậy. Thương trường nội là cấm ăn cái gì, hơn nữa mỗi đàn ruốc cá đều phong kín quá, như thế nào nếm? Hạng Tử Nhuận dừng một chút, lại nói, quan trọng nhất một chút, chính là vị này đại thúc rõ ràng không phải vừa mới trúng độc, hắn chỉ là trùng hợp ở chúng ta thương trường phát tác mà thôi, ta nói phải chăng là thật hỏi một chút vị này đại phu liền biết. Vị kia đại phu trầm ngâm nói, vị này huynh đệ sở trung chi độc ít nhất đến 3 cái canh giờ mới có thể phát tác. Cho nên nói vị này huynh đệ ít nhất là 3 cái canh giờ phía trước trúng độc. Vị này Lý Đại Phu ở Dương Phong Thành danh khí rất lớn, rất nhiều bá tánh đều nhận được hắn, nghe được hắn lời này trong lòng khẽ buông lỏng. 3 cái canh giờ. Vị này đại thúc không có khả năng ở thương trường ngây người 3 cái canh giờ đi. Có người nghi ngờ. Trung niên nam tử trăm triệu không có dự đoán được vừa mới cho chính mình thi châm nam tử thế nhưng chính là thương trường lão bản. Cũng không nghĩ tới sẽ bị hắn cùng vị này Lý Đại Phu chọc thủng, tâm đều trầm tới rồi đáy cốc, nhưng vẫn là vị chết cái mỏ vẫn còn cứng hô, ta chính là ở thương trường đi dạo 3 cái nhiều canh giờ, chính là ăn thương trường ruốc cá trúng độc. Đại thúc, ngươi là cố ý tới lừa bịp tống tiền thương trường lao bàn đi. Có người mở miệng nói, trung niên nam tử sắc mặt biến đổi, hung tợn trừng mắt người nọ, ai ngoa người. Ngươi lại nói hiệu nói vượn tin hay không ta tấu ngươi. Chương 454 tiểu tâm khiến cho vạn năm thuyền. Nhìn chúng năm nam tử thân sắc, rất nhiều người đều nhìn ra hắn ý đồ, mọi người đầy mặt khinh thường nhìn hắn, khe khe nói nhỏ nói, này có tay có chân không đi làm việc kiếm tiền, chạy đến thương trường tới lừa bịp tống tiền nhân ra lão bản còn dọa chúng ta, thật là quá mức. Vừa rồi mọi người đều bị sợ tới mức không nhẹ, đều hận thấu này trung niên nam tử. Hạ tử nhuận lạnh lùng nhìn kia trung niên nam tử, nếu ngươi một mực chắc chắn là ở chúng ta thương trường trúng độc, kia vẫn là báo quan đi. Hạ tử nhuận tiếng nói vừa dứt, không biết từ nơi nào toát ra tới hai cái kính trang hắc y y nhân đem kia trung niên nam tử mạnh mẽ cấp mang theo đi ra ngoài. Trung niên nam tử sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, hô lớn, các ngươi muốn mang ta đi nào. Thấy hai cái hắc y y nhân đầy mặt sát khí không nói lời nào, trung niên nam tử sợ hãi bọn họ giết người diệt khẩu. Quay đầu lại hướng bách hóa khu nội bá tánh hô lớn, cứu mạng a, bọn họ muốn giết người. Cứu mạng. Thấy mọi người nghe xong trung niên nam tử nói đều vẻ mặt sợ hãi nhìn chính mình, hạ tử nhuận không thể không giải thích nói, ta chỉ là đưa hắn đi châu phủ. Hạ tử nhuận nói lại đối thương trường một đại trưởng quay nói, cấp bách hóa khu mỗi một vị khách nhân đưa 6 viên trứng gà coi như là an ủi. Nói xong, hạ tử nhuận xoay người liền ra bách hóa khu tìm chính mình thê nữ đi. Tô một cấp vị kia Lý Đại Phu thanh toán tiền khám bệnh cũng vội vàng theo qua đi. Vừa rồi cái kia trung niên nam tử là chuyện như thế nào? Tô Khả Phương vừa thấy đến hạng tử nhuận liền vội vàng hỏi. Chúng ta trở về chờ tin tức đi. Hạng tử nhuận không tính toán tự mình đến châu phủ đi. Thương trường phát sinh như vậy đại sự, Liêu Trường Phong hẳn là thực mau là có thể thu được tin tức. Việc này từ hắn ra mặt càng vì thích hợp. Ở hồi Quảng Ngọc phố trên đường, Tô Khả Phương từ hạng tử nhuận trong miệng hiểu biết vừa rồi ở bách hóa chuyên khu phát sinh sự, không khỏi nhăn lại mày, tử nhuận, người nọ thật sự chỉ là nghĩ đến lừa bịp tống tiền chúng ta sao? Nếu chỉ là lừa bịp tống tiền con hảo, sợ là sợ còn có cái khác chuyện gì? Hạng tử nhuận ngước mắt xem nàng, ngươi có phải hay không đã nhận ra cái gì? Tô Khả Phương lắc lắc đầu, không có, bất quá tiểu tâm khiến cho vạn năm thuyền. Bọn họ thương trường khai trương hơn nửa năm. Có không ít người đỏ mắt đâu, liền ở bọn họ thương trường khai trương sau 2-3 tháng liền nghe nói Hà thành phố núi bên kia cũng có người khai một gian theo chân bọn họ giống nhau như lúc bách hóa thương trường, bất quá bởi vì kinh doanh không tốt tháng trước vừa mới đóng cửa, Tô Khả Phương không thể không đề phòng. Hà thành phố núi là cùng Dương Phong Thành tương lâm một cái thành, bên kia người so Dương Phong Thành thiếu một ít, lại cũng là cái phồn hoa địa phương. Hà Sơn cùng Dương Phong Thành 8 cột đánh không. Kỳ thật hạng tử nhuận cũng không lo lắng bên kia sẽ có người chơi xấu, bất quá vì ổn thỏa khởi kiến hắn vẫn là phái người đem bách hóa khu nội sở hữu thực phẩm đều kiểm tra một lần. Liêu Trường Phong ở trạm vạng thời điểm đến Quảng Ngọc Phố, Tô Khả Phương nghe được trung niên nam tử quả thật là bị người sai xử mới đến thương trường lừa bịp tống tiền, sắc mặt không khỏi ngưng trọng lên. Liêu Thành Chủ, nhưng có hỏi ra sai xử hắn người? Tô Khả Phương hỏi. Liêu Trường Phong lắc đầu. Mặc kệ như thế nào ép hỏi, người nọ cũng không chịu thừa nhận biết đối phương, bất quá hắn nói ra đối phương đặc thủ. Nguyên lai like hôm nay đến thương trường lừa bịp tống tiền cái kia trung niên nam nhân là cái ma bài bạc, trước 2 ngày ở sòng bạc thua cái tinh quang ra tới sau gặp được một cái 50 tuổi tả hữu nam nhân, kia nam nhân vừa thấy đến hắn liền hỏi hắn có nghĩ đòi tiền, cái này trung niên ma bài bạc đương nhiên gật đầu. Vì thế, đối phương liền cho hắn 2 viên thuốc viên. Trong đó một viên là độc dược, mặt khác một viên là giải dược, cũng nói cho hắn chỉ cần ở thương trường bách hóa khu nội độc phát là có thể được đến một tuyệt bút bồi thường. Này ma bài bạc cũng là thua đỏ mắt, thật đúng là không sợ chết ăn vào độc dược cũng veo chuẩn đã đến giờ thương trường đi. Từ nhuận, ngươi cảm thấy có thể hay không là Kỳ Phong sai xử? Nghe được lại là độc dược lại là giải dược, Tô Khả Phương cái thứ nhất nghĩ đến chính là hắn, đến nỗi tuổi trực tiếp bị Tô Khả Phương bỏ qua. Bởi vì lấy Kỳ Phong hóa trang thuật, tưởng che giấu trụ chân thật tuổi cũng không phải việc khó. Không phải là hắn. Hạng tử nhuận ngữ khí thực chắc chắn, bất quá hắn không có giải thích vì cái gì không có khả năng là Kỳ Phong. Không phải Kỳ Phong kia lại là ai. Chứ bỏ Kỳ Phong, Tô Khả Phương thật đúng là nghĩ không ra người thứ hai tới. Hạng tử nhuận ánh mắt hơi lóe, nói, ngươi hiện tại không nên suy nghĩ quá nặng, việc này ta sẽ giao cho phía dưới người đi tra. Trong khoảng thời gian này, ngươi cùng nữ nhi tạm thời không cần ra cửa. Tô Khả Phương hồ nghi nhìn hắn một cái, nghĩ đến Liêu Trường Phong còn ở, Tô Khả Phương cũng không có hỏi nhiều. Liêu thành chủ, trong khoảng thời gian này thương trường bên kia liền phiền toái ngươi nhiều chăm sóc một chút. Hai người trừ bỏ hợp tác quan hệ vẫn là hiếm khi người biết chi kỷ, Hạng Tử Nhuận không có cùng Liêu Trường Phong khách khí, gọn gàng dứt khoát nói. Tử Nhuận, không cần ngươi nói ta cũng sẽ tăng mạnh thương trường tuần thú. Liêu Trường Phong nghiêm mặt nói. Có người ở Dương Phong thành nội dung độc, này cũng không phải là kiện việc nhỏ, liền tính không phải vì Tử Nhuận thương trường, làm Dương Phong thành thành chủ hắn đối chuyện này cũng bụng làm dạ chịu. Ngày hôm sau giữa trưa, Châu Phủ người tới thỉnh Tô Khả Phương đến Châu Phủ một chuyến. Thỉnh. Nghe thấy cái này tự Tô Khả Phương gần như không thể phát hiện nhướng mày, nhìn cái kia quan sai hỏi, xin hỏi vị này quan gia, không biết Lương Đại Nhân làm ta qua đi làm cái gì? Tô Khả Phương tiếng nói vừa dứt, Tô Mục đem mấy khối bạc vụn nhét vào cái kia quan sai trong tay. Kia quan sai cười tủm tỉm đem ngân lượng nhét vào tay áo túi sau đối Tô Khả Phương cung kính nói, hạng phu nhân. Ngày hôm qua nghĩ đến ngài thường trưởng lừa bịp tống tiền cái kia ma bài bạc lại độc phát rồi, Lương Đại Nhân tưởng thỉnh ngài qua đi cấp kia ma bài bạc giải độc. Tô Khả Phương nhíu mày, quan gia, ta bất quá một bình thường thôn phụ, căn bản là không hiểu cái gì y y thuật, Lương Đại Nhân như thế nào sẽ làm ta đi giải độc. Tô Khả Phương trong lòng có quá nhiều nghi hoặc, bất quá nàng cũng biết cái này quan sai chẳng qua là cái chạy chân, biết đến khẳng định cũng không nhiều lắm. Hạng phu nhân, đây là cái kia ma bài bạc cùng Lương Đại Nhân nói, hắn nói ngài có thể giải trên người hắn độc, cầu ngài qua đi đâu. Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, quan sai thu bạc tất nhiên là đối Tô Khả Phương biết gì nói hết. Nhớ tới Liêu Trường Phong ngày hôm qua lời nói, Tô Khả Phương lại hỏi, kia ma bài bạc trên người không phải có giải dược sao? Hắn nói giải dược ném. Tô Khả Phương âm thầm cười lạnh một tiếng, đối kia quan sai nói, quan ra. Phiền thoái ngài cùng Lương Đại Nhân nói một tiếng, ta là thật sự sẽ không giải độc, làm Lương Đại Nhân ngàn vạn đường thượng kia ma bài bạc đương. Không nói Tô Khả Phương cảm thấy việc này cổ quái, liền tính Lương Tân thật sự có việc muốn mang nàng qua đi, Hạng Tử Nhuận không ở nhà, Tô Khả Phương cũng sẽ không tùy tiện đi trước, rốt cuộc nàng hiện tại còn hoài hài tử, đại ý không được. Tô Khả Phương nói vừa xong, Tô Mục lại cấp kia quan sai tắt hai lượng bạc vụn, cũng thấp giọng nói, quang ra. Nhà của chúng ta phu nhân thật sẽ không giải độc, hơn nữa nàng còn có thai không có phương tiện đến Châu Phủ đi, còn thỉnh quan gia nhiều đảm đương. Kia quan sai thu ngân lượng thực dễ nói chuyện, vội nói, nguyên lai hạng phu nhân có thai, không quan hệ, ta trở về sẽ cùng Lương Đại Nhân đúng sự thật bẩm báo. Tiến đi quan sai, Tô Khả Phương khiến cho Tô Mục đi đem Hạng Tử Nhuận cấp tìm trở về. Chương 455 độc phát thân vong. Tô Mục mới vừa đi ra tòa nhà liền đụng phải Hạng Tử Nhuận. Tô Mục đang muốn nói cái gì, Hạng Tử Nhuận biên hướng trong nhà đi biên nói, ta đều đã biết. Hạng Tử Nhuận trở về không bao lâu, cái kia quan sai lại đây. Hạng phu nhân, cái kia ma bài bạc mau không được, Lương Đại Nhân làm người vô luận như thế nào đều đến qua đi một chuyến. Quan sai có chút ngượng ngùng nói, vừa rồi hắn nhưng thu nhân ra vài lượng bạc, lại không giúp nhân ra đem sự làm tốt. Vốn dĩ Lương Đại Nhân cũng không đem một cái tự nguyện uống thuốc độc ma bài bạc sinh tử để ở trong lòng, chỉ là kêu ma bài bạc một mực chắc chắn vị này hạng phu nhân sẽ giải trên người hắn độc, còn uy hiếp Lương Đại Nhân nói nếu không đem vị này hạng phu nhân đi tìm tới cứu hắn, sẽ có người cấp Dương Phong thành bá tánh hạ độc. Lương Đại Nhân cũng là ôm thà rằng tin này có, không thể tin này vô tâm thái, lúc này mới làm hắn nhất định phải đem vị này hạng phu nhân cấp thỉnh qua đi. Mặc kệ nàng hay không sẽ giải độc, chỉ cần qua đi một chuyến là được. Hạng Tử Nhuận nghe xong sắc mặt tâm trầm, thanh âm lãnh nếu xương lạnh nói, ta cùng ngươi qua đi một chuyến. Hạng thiếu gia, Lương Đại Nhân ý tứ là hạng phu nhân nhất định đến qua đi. Quan sai vẻ mặt khó xử, có chút bị Hạng Tử Nhuận trên người lạnh băng hơi thở cấp chấn tới rồi. Ta sẽ tự cùng Lương Đại Nhân tự mình giải thích, sẽ không làm ngươi khó làm. Hạng Tử Nhuận nói xong dẫn đầu đứng dậy ra tòa nhà. Hướng Châu Phủ đi. Sự tình quan trọng đại, Châu Phủ Lương Tân trong lòng rất là lo âu, nhìn thấy Hạng Tử Nhuận một người lại đây mở miệng lại hỏi, Tử Nhuận, nhà ngươi phu nhân như thế nào không lại đây? Bởi vì Liêu Trường Phong quan hệ, Lương Tân cùng Hạng Tử Nhuận ngầm gặp qua vài lần mặt, hai người không tính xa lạ. Lương Đại Nhân, một cái ma bài bạc nói ngài cũng tin. Hạng Tử Nhuận lệnh khuôn mặt hỏi, trong giọng nói không khó nghe ra hắn tức giận. Nơi này không phải công đường. Lương Tân cũng không cùng Hạng Tử Nhuận bãi kiểu cách nhà quan, mà là cười khổ nói, Tử Nhuận, cái kia ma bài bạc nói được ngôn chi chuẩn xác, ta không thể không tin. Vạn nhất là thật sự, kia tao ương chính là Dương Phong Thành bá tánh, Dương Phong Thành bá tánh nếu là thật sự trúng độc, hắn này đỉnh mũ cánh chuẩn đã có thể nguy ngập nguy cơ. Hạng Tử Nhuận nhìn hắn một cái, mặt vô biểu tình hỏi, Lương đại nhân, ta phu nhân không cần thiết vì Dương Phong Thành bá tánh an nguy phụ trách đi. Nghe vậy, Lương Tân nhất thời nghẹn lời. Không sai, Tô Thị chỉ là một bình dân bá tánh, nàng xác thật không có nghĩa vụ vì Dương Phong Thành bá tánh an nguy phụ trách, nhưng hắn vẫn luôn đều cho rằng Hạng Tử Nhuận tâm hệ bá tánh, không nghĩ tới hắn sẽ hỏi ra nói như vậy, trong lòng không khỏi đối hắn thất vọng. Đại nhân, tưởng cứu cái kia ma bài bạc nên tìm chính là đại phu, mà không phải ta kia không hiểu độc thuật phu nhân. Hạng Tử Nhuận lại lần nữa trịnh trọng nói. Thấy Hạng Tử Nhuận đều đem nói đến này phân thượng, Lương Tân cũng không nghĩ lại nói với hắn cái gì, cúi đầu trầm mặc một lát sau nói, Tử Nhuận, ta minh bạch ngươi ý tứ. Vừa rồi phía dưới người ta nói Tô Thị có thai, nghĩ đến hắn là không nghĩ làm chính mình phu nhân có cái sơ suất đi, rốt cuộc cái kia ma bài bạc nói chính là thật là giả còn chờ thương thảo. Đại nhân, nếu ngài thật sự lo lắng Dương Phong Thành bá tánh an nguy, còn không bằng tăng số người nhân thủ tuần tra. Hạng Tử Nhuận trước khi đi nhắc nhở một câu. Hạng Tử Nhuận muốn mang thê nữ sớm chút rời đi cái này thị phi nơi, một hồi đến Quảng Ngọc phố đại trạch khiến cho cảnh mụ mụ các nàng thu thập đồ vật chuẩn bị hồi Phong Quả thôn. Hạng Tử Nhuận nói đi là đi, liền Liêu Trường Phong cùng Tô Nhưng Bân bên kia đều không có đi thông báo một tiếng. Tô Khả Phương nguyên bản là muốn cho Tô Mộc đi theo giả thị nói một tiếng, Hạng Tử Nhuận lại không đồng ý. Chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này. Hạng Tử Nhuận thần sắc căng chặt nói. Hạng Tử Nhuận có dự cảm, nếu bọn họ không nhanh chóng rời đi, Dương Phong Thành nói không chừng thật sẽ ra đại sự. Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương một nhà ba người trở lại Phong Quả thôn, vui mừng nhất không gì hơn Diêu Thị cùng Lư Thị. Lư Thị đem nữ nhi quan sát một hồi, cười nói, nghe ngươi tẩu tử mang trở về lời nhắn nói ngươi phản ứng đại, cả người đều gầy một vòng, ta đều sầu đã chết, bất quá thoạt nhìn cũng còn hảo. Nương, đó là vừa mới bắt đầu thời điểm, hiện tại ta ăn uống nhưng hảo. Tô Khả Phương giận cười nói. Diêu Thị nhìn nhìn con dâu lại nhìn nhìn cháu gái, cũng nhìn không được nở nụ cười, văn văn cũng béo chăng không ít đâu. Một bên Tô Bằng cũng tâm tình rất tốt nói, ta liền nói này cũng mau ăn Tết, các ngươi cũng nên đã trở lại. Không đến 2 tháng liền phải ăn Tết, nữ nhi con rể còn không có cấp các hương thân đem quýt cây giống cấp lộng trở về, Tô Bằng chính vì việc này phát sầu đâu. Từ Dương Phong Thành trở về trên đường, Tô Khả Phương phát hiện hiện giờ rất nhiều người đều loại nổi lên quả cam thụ, nàng phỏng đoán năm nay quả cam bùn hoa doanh số khẳng định chẳng ra gì, giá cả cũng sẽ không quá cao, liền không nhiều cấp các hương thân quả cam cây giống, mà là mặt khác tìm một ít hoa cỏ trước loại tiến không gian, tính toán quá đoạn thời gian lại làm ra tới cấp các hương thân loại bùn hoa, đến lúc đó cùng quả cam bùn hoa một khối đưa ra đi. Bởi vì cùng hoàng đế hợp tác sự, Tô Khả Phương mặc dù có mang cũng không có biện pháp chân chính rảnh rỗi, tuy rằng không phải sở hữu sự đều yêu cầu tự tay làm lấy, Tô Khả Phương vẫn là mỗi ngày đều vội đến đã khuya mới nghỉ tạm, bất quá bởi vì trở lại thôn tâm tình hảo, Lữ Thẩm lại biết nàng khẩu vị, mỗi ngày đều cho nàng chuẩn bị cho tốt ăn, Tô Khả Phương đảo cũng không lại gầy xuống dưới. Hạng Tử Nhuận về tới Phong Quả thôn sau vẫn luôn đều có chú ý Dương Phong Thành bên kia tình huống, hôm nay, Tô Khả Phương thấy hắn xem xong từ Dương Phong Thành đưa tới tin sau lâm vào trầm tư, không khỏi hỏi, làm sao vậy? Hạng Tử Nhuận môi một nhấp, nói, cái kia ma bài bạc độc phát thân vong. Tô Khả Phương hơi giật mình, ở trong tù độc phát thân vong. Hạng Tử Nhuận nhẹ điểm phía dưới, nhìn nàng một cái, nhắc nhở nói, đây là hắn gieo gió gặt bão, không cần suy nghĩ nhiều. Hắn biết chính mình tức phụ đã sớm đem độc cốt tay mặt trên thảo dược nhận toàn cũng bắt đầu nghiên cứu khởi thư thượng độc dược tới, lấy nàng hiện giờ trình độ có thể dễ dàng giải rất cái kia ma bài bạc trên người độc, chính là hắn lại không đồng ý nàng cấp kia ma bài bạc giải độc, cho nên hắn lo lắng nàng bởi vì cái kia ma bài bạc chết mà ấy nấy. Ta biết. Tô Khả Phương than nhẹ một tiếng. Cái kia ma bài bạc tự nguyện uống thuốc độc là vì lừa bịp tống tiền bọn họ. Nàng tuy đối hắn hết hy vọng có xúc động lại cũng không có khả năng vì loại người này mà tâm sinh ấy nấy, nàng chỉ là ở cảm thán vô luận ở đâu cái triều đại đều đầy hứa hẹn tiền mà không muốn sống người. Hạng Tử Nhuận lo lắng ma bài bạc sau khi chết Dương Phong Thành sẽ sai lầm liền cấp Liêu Trường Phong đi tin, nửa tháng sau biết được Dương Phong Thành hết thể như thường sau Hạng Tử Nhuận lại càng thêm lo lắng. Sai sử ma bài bạc người thực rõ ràng là hướng về phía hắn tức phụ mà đến, hiện giờ ma bài bạc vừa chết manh mối cũng chặt đứt, người của hắn tưởng cha đều cha không đi xuống, này đối Phương Nhi tới nói cũng không phải là cái gì chuyện tốt. 12 tháng vừa đến, Hoài Đường huyện bên kia đem một chỉnh năm sổ sách đều đưa tới, Tô Khả Phương càng thêm công việc lu bù lên, nàng chính mình không có thời gian giáo các hương thân tu bổ hoa cỏ, liền làm Triệu Kính Tài ở huyện thành thỉnh hai vị nghề làm vườn sư đến trong thôn giáo các hương thân gieo trồng hoa cỏ bổn hoa cùng tu bổ bổn cảnh. 12 tháng nửa một quá liền đem này đó hoa cỏ bổn cảnh còn có quả cam bổn hoa cấp tặng đi ra ngoài. Chương 456 Hạo Nhi thân trung kịch độc. Trong thành gia đình giàu có trong nhà mỗi năm ăn Tết đều sẽ lộng chút hoa cỏ cùng thực vật buồn cảnh bày biện, phong quả thôn hương thân làm ra tới hoa cỏ buồn cảnh cũng không có gì đặc biệt, nhưng Triệu gia đại thiếu gia có chính mình nguồn tiêu thụ, giá cả tuy rằng thấp chút, bất quá các hương thân đưa quá khứ buồn hoa đều bán cái quang. Năm nay các hương thân tránh tuy rằng không có mở đầu hơn 2 năm, lại là so quá khứ năm bán quả cam buồn hoa muốn hảo đến nhiều, này đối các hương thân tới nói cũng coi như là ngoài ý muốn chi hỉ. Tới rồi cuối năm, Tô Nhưng Bân cùng Giả Thị cũng mang theo Hạo Nhi về tới phong quả thôn. An Tết vốn nên là vô cùng cao hứng sự, mà khi Tô Khả Phương nhìn đến Hạo Nhi sắc mặt giữa lưng đột nhiên trầm tới rồi đáy cốc, Hạng Tử Nhuận đỉnh mày cũng gắt gao nhăn lại, thẳng tắp nhìn chầm chầm Hạo Nhi xem. Cô, dựa, làm sao vậy? Hạo Nhi là nghĩ tới đến mang Văn Văn đến chính mình ra đi chơi, nhưng bị cô cùng dượng như vậy nhìn chầm chầm xem, Hạo Nhi trong lòng có chút thấp hỏng. Hắn không biết chính mình có phải hay không làm sai cái gì. Không có gì, cô chính là phát hiện Hạo Nhi đột nhiên trưởng cao không ít đâu, thiếu chút nữa đều nhận không ra. Tô Khả Phương cười tiến lên kéo tay hắn cổ tay, nói, Lữ Thẩm cùng Đông Mai làm thật nhiều ăn ngon, cô mang người đi nếm thử. Hạo Nhi thần sắc buông lỏng, híp mắt cười nói, cô, cha nói là quốc vì ta gần nhất ở học công phu, cho nên thân mình lớn lên mau. Lần trước ôm Văn Văn thời điểm thiếu chút nữa đem Văn Văn cấp quăng ngã, sau lại hắn liền tìm Hạng Tử Nhuận dạy hắn võ công, Hạng Tử Nhuận sẽ dạy hắn mấy chiêu kiến thức cơ bản, như là đứng tấn, chân công cùng eo công chờ, sau lại Hạng Tử Nhuận trở về phong quả thôn, Hạo Nhi liền chính mình luyện tập. Tô Khả Phương lôi kéo Hạo Nhi hướng phòng bếp đi, bốn chỉ không giấu vết đáp ở Hạo Nhi mạch đập, mới vừa đi đến phòng bếp cửa Tô Khả Phương mặt liền thay đổi sắc. Nàng suy đoán đến quả nhiên không có sai. Hạo Nhi trúng kịch độc. Tô Khả Phương từ trong phòng bếp cầm một con da giòn vịt làm Hạo Nhi đưa về ra đi, đem hắn chi đi rồi mới cùng Hạng Tử Nhuận trở về nhà ở. Hạo Nhi trúng cái gì độc? Tiến phòng, Hạng Tử Nhuận liền nhấp môi hỏi. Hắn nhìn ra Hạo Nhi trúng độc, lại nhìn không ra Hạo Nhi là trúng loại nào độc. Rốt cuộc hắn độc thuật không phải hắn sở trường. Là độc cốt tay câu ô tử. Này câu ô tử là từ 38 loại kịch độc chi vật luyện thượng 7749 thiên tài thành, là loại rất khó luyện chế mạn tính kịch độc, nếu ở nửa tháng trong vòng khó hiểu, chúng độc người sẽ bảy khổng đổ máu, nhưng này huyết lại lưu thật sự thông thả, cho đến 7749 ngày sau mới có thể bị mất mạng, là loại tàn nhẫn độc dược. Tô Khả Phương đem chính mình từ độc cốt tay thượng sở hiểu biết đến về Hạo Nhi sở trung chi độc kỹ càng tỉ mỉ giảng cho hắn nghe. Nhưng có giải độc phương pháp? Hạng Tử Nhuận lời ít mà ý nhiều hỏi. Có. Tô Khả Phương mặt tâm trầm, này câu ô tử tuy rằng khó có thể luyện chế, giải độc phương pháp lại rất đơn giản, chính là đối bị giải độc người tới nói lại là một loại tra tấn. Muốn giải câu ô tử chi độc cần thiết đem dạ dày thanh không, sau đó lại rót nhập thảo dưỡng nước, giải độc khi trường là 3 ngày, giống nhau thân thể không đủ cường tráng người trưởng thành đều sẽ chịu không nổi, huống chi là Hạo Nhi. Rốt cuộc là ai cố ý chí Hạo Nhi vào chỗ chết? Tô Khả Phương ngực quay cuồng hận ý, gắt gao nắm chặt nắm tay. Nghe được như vậy giải độc phương pháp, Hạng Tử Nhuận sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Ấn loại này giải độc phương pháp, liền tính Hạo Nhi có thể căng lại đây thân mình cũng suy sụp. Hạng Tử Nhuận không đành lòng thấy chính mình tức phụ vì giải độc việc rồi dám, không khỏi mở miệng nói, chuyện lớn như vậy ngươi tưởng giấu cũng giấu không được, vẫn là làm ngươi ca tẩu làm quyết định đi. Tô Khả Phương nguyên bản là muốn gạt ca tẩu đem Hạo Nhi trên người độc cấp giải, nhưng hiện tại là nhân mệnh quan thiên sự, không phải nàng có thể làm được chủ, đành phải gian nan gật gật đầu. Tô Bằng đám người nghe xong Tô Khả Phương nói sau đều ngốc, bọn họ không muốn tin tưởng chính mình lỗ thai. Hạo Nhi hảo hảo đi niệm thư, như thế nào sẽ trúng độc? Hạo Nhi! Lư Thị lấy lại tinh thần ôm tôn tử khóc lớn lên, tại sao lại như vậy, vì cái gì? Giả thị loạn choạng một chút, ngã ngồi ở sau người ghế trên, trên mặt một mảnh mờ mịt, qua một hồi lâu nước mắt mới rớt ra tới. Ai tới nói cho nàng việc này không phải thật sự? Con trai của nàng như thế nào sẽ thân chung kịch độc? Tô Nhưng bân mân khẩn ngôi, ức chế đáy lòng đau đớn, sau một lúc lâu mới ách thanh mở miệng nói, Phương Nhi, giải độc đi. Giả thị đột nhiên nhìn về phía Tô Nhưng bân, hán cha. Tô Nhưng bân hầu kết vừa động, hồng hốc mắt nói, chẳng lẽ ngươi tưởng trơ mắt nhìn nhi tử bảy khổng đổ máu mà chết sao? Hạo Nhi rốt cuộc còn chỉ là cái hài tử, biết được chính mình trúng kịch độc cũng dọa choáng váng. Nghe được phụ thân lời này ôm chặt lấy Lư thị khóc kêu lên, không cần, ta không cần bảy khổng đổ máu mà chết. Ta không cần. Tô Khả Phương cũng nhịn không được đỏ mắt, ca, tẩu tử, lại cho ta một ngày thời gian, ta nhìn xem còn có hay không cái khác biện pháp. Hạng Thần Tường vừa mới cùng Hạng Tử Nhuận hai người một khối tới rồi Tô ra, cung cấp Hạo Nhi đem quá mạch, đối Hạo Nhi trên người độc cũng không có thể ra sức, thấy Hạo Nhi dọa thành như vậy nhịn không được khẽ thở dài. Kỳ thật bọn họ cũng không nghĩ làm cho Hạo Nhi mặt nói chuyện này, nhưng nếu muốn giải độc, việc này Hạo Nhi sớm hay muộn phải biết, cho hắn một cái chuẩn bị tâm lý cũng hảo. Tô Khả Phương cùng Hạo Nhi đơn độc nói chuyện gần nửa canh giờ, trấn an hảo hắn cảm xúc mới từ trong nhà đi ra, nàng đứng ở sân trước nhìn nơi xa xám xịt không trùng, lẩm bẩm nói, nếu là Hạo Nhi không đi Dương Phong Thành có lẽ liền sẽ không trúng độc. Hạng Tử Nhuận mày khẽ nhíu, nhẹ trách mắng, lại miên man suy nghĩ. Tẩu tử, hiện tại không phải tự trách cùng truy cứu trách nhiệm thời điểm, chúng ta vẫn là chạy nhanh trở về ngẫm lại có hay không khác giải độc biện pháp đi. Hạng Thần Tường khuyên nhủ. Dựa theo tẩu tử giải độc biện pháp, Hạng Thần Tường cũng lo lắng lấy Hạo Nhi thân mình sẽ căng bất quá đi. Trở lại Hạng gia, Tô Khả Phương một mình một người về trước nhà ở, Hạng Tử Nhuận một lát sau mới bưng một chén tiên cá canh tiến vào. Thấy nàng không nói một lời ngồi ở mép giường không biết suy nghĩ cái gì. Hạng Tử Nhuận đem mới vừa làm tốt cá canh phóng tới trên bàn mới đi qua đi, thanh âm thực nhẹ lại không thể nghi ngờ nói, nếu ngươi ca đã quyết định làm Hạo Nhi giải độc, mặc kệ kết quả như thế nào ngươi đều không được nghĩ nhiều, hiện tại ngươi nên làm chính là đem chính mình chiếu cố hảo, như vậy mới có tinh lực đi cấp Hạo Nhi giải độc, biết không? Hiện tại còn không có bắt đầu giải độc nàng cứ như vậy, vạn nhất Hạo Nhi thật sự căng bất quá đi, Hạng Tử Nhuận sợ nàng sẽ lâm vào vô tận tự trách giữa. Kỳ thật Tô Khả Phương cũng không phải suy nghĩ việc này, nàng bỗng dưng ngước mắt nhìn hắn, nghiêm túc nói, Tử Nhuận, ta cảm thấy đối phương là hướng ta mà đến. Đầu tiên là cái kia ma bài bạc, lại là Hạo Nhi, đơn giản chính là tưởng bức nàng lộ ra giải độc chi thuật. Hạng Tử Nhuận đang muốn mở miệng khuyên lại thấy nàng thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn, lại hỏi, kỳ thật ngươi cũng đoán được có phải hay không. Như vậy rõ ràng sự, hắn lại sao có thể đoán không được. Hắn căn bản chính là không nghĩ nàng nghĩ nhiều mới không nhắc nhở nàng. Tử Nhuận, ngươi có phải hay không đoán được người này là ai? Thấy hắn không nói lời nào, Tô Khả Phương lại lần nữa hỏi, tầm mắt thẳng buộc hắn đáy mắt. Chương 457 giải độc biện pháp. Thấy dấu nàng bất quá, Hạng Tử Nhuận đành phải hướng nàng thẳng thắn, ta là có suy đoán, nhưng không có chứng cứ. Tô Khả Phương hận giận đan sen, trầm giọng hỏi, người này là ai? Bài trừ Kỳ Phong khả năng tính. Vậy chỉ có thể là độc quỷ, chính là theo ta được biết, độc thánh từ 5 năm trước liền đến Đỗ Ngoa Quốc, nhưng ngoại giới nghe đồn hắn đã ở một lần thí dược chung chúng độc bỏ mình, cho nên tạm thời còn không thể khẳng định là hắn. Tô Khả Phương đáy mắt lanh quang chợt lóe, đó chính là hắn. Độc thánh sư phụ nói qua độc quỷ căn bản là không có chết, lại còn có không cho phép hắn thu đồ đệ. Đủ loại dấu hiệu xem ra. Độc quỷ khẳng định là nhận thấy được độc thánh sư phụ thu nàng làm đồ đệ cho nên mới sẽ 5 lần 7 lượt thử nàng, chính là tưởng bức nàng ra tay. Chỉ là từ độc thánh sư phụ trong miệng hiểu biết đến độc quỷ là cái duy ngã độc tôn cuồng vọng đồ đệ, hắn nếu hoài nghi chính mình vì cái gì không có trực tiếp đối nàng hạ tử thủ, mà là đối nàng luân phiên thử. Bỏ qua một bên độc quỷ dụng ý không nói chuyện, nếu nàng không cho Hạo Nhi giải độc, độc quỷ hay không còn sẽ tiếp tục thử, tiếp theo cái tao hương lại là ai? Tô Khả Phương không nghĩ bên người người lại đã chịu thương tổn. Đối phương nếu là minh đao minh thương tới, cùng lắm thì cùng hắn liều mạng, nhưng đối phương là liền độc thánh sư phụ đều phải né tránh 3 phần độc quỷ, nàng lại như thế nào phòng bị được. Nếu ngươi ca đã có quyết định, ngươi chuyên tâm cấp Hạo Nhi giải độc chính là, mặt khác sự không cần nghĩ nhiều. Tô Khả Phương nghĩ đến, Hạng Tử Nhuận phía trước đã nghĩ tới. liền hắn đều không đành lòng trơ mắt nhìn Hạo Nhi trúng độc bỏ mình, huống chi là hắn tức phụ, cho nên cấp Hạo Nhi giải độc là thế ở phải làm. Một khi đã như vậy, tưởng lại nhiều cũng không tế với sự, chỉ có tăng mạnh phòng bị. Hạng Tử Nhuận dừng một chút, lại nói, ta đã quên cùng ngươi nói, độc quỷ cùng Âu Dương Lân đều là An Tấn Quốc truy nã tội phạm quan trọng, hắn không dám trắng trợn táo bạo hiện thân, chúng ta để phòng điểm liền sẽ không có việc gì. Tô Khả Phương nhíu mày suy tư một hồi, phòng đoán nói, kỳ thật hiện tại độc quỷ cũng chỉ là hoài nghi độc thánh sư phụ thu ta làm đồ đệ, bằng không hắn cũng sẽ không luân phiên thử. Hắn không có trực tiếp đối ta hạ tử thủ nghĩ đến là có điều kiêng kỵ, chỉ là hắn rốt cuộc kiêng kỵ chính là cái gì đâu. Nghe được nàng lẩm bẩm thanh, Hạng Tử Nhuận ánh mắt khẽ nhúc nhích, như suy tư gì nói, ta tưởng ta hẳn là có thể đoán được hắn ở kiêng kỵ cái gì. Tô Khả Phương ngẩng đầu, ngữ khí có chút vội vàng, hắn kiêng kỵ cái gì? Âm Dương Tư. Hạng Tử Nhuận cao thâm khó đoán cười. Nói vậy độc quỷ đã biết sư phụ tính toán thoái ẩn cũng hy vọng từ ta tiếp nhận chức vụ Âm Dương Tư tư chủ một chuyện, hắn là sợ sai giết người chọc giận ta. Độc quỷ trên tay dính vô số người tánh mạng, chính hắn lại là cái sợ chết, nguyên nhân chính là vì hắn tích mệnh, cho nên mới sẽ như vậy cẩn thận. Hạng Tử Nhuận mí môi, độc quỷ trừ bỏ kiêng kỵ Âm Dương Tư, có lẽ cũng còn có một nguyên nhân khác đi. Bất quá vô luận là cái gì nguyên nhân, chỉ cần có độc quỷ có sợ hai đồ vật, kia bọn họ liền có kiểm chế hắn biện pháp. Tô Khả Phương ăn cá canh liền vào không gian nghiên cứu khởi kia bổn độc cốt tay tới, mà Hạng Thần Tường cũng không nhàn rỗi, cũng suy nghĩ biện pháp nếu mới có thể giải rớt Hạo Nhi trên người câu ô tử. Tô Khả Phương nghiên cứu một ngày một đêm, thật đúng là cho nàng tìm ra một cái khác biện pháp tới, cái này giải độc phương pháp tương đối với phía trước rửa ruột nghe tới muốn đáng sợ đến nhiều, thực tế đối với bị giải độc người tới nói lại càng vì an toàn đáng tin cậy. Phương pháp này cũng là nàng liên tưởng đến phía trước từ Hạng Thần Tường kia bổn ngũ độc bí kíp thượng nhìn đến một loại giải độc phương pháp cân nhắc ra tới, cùng Hạng Thần Tường một thương lượng, Hạng Thần Tường cũng cảm thấy cái này biện pháp càng tốt. Phương pháp này chính là trước ức chế trụ Hạo Nhi trên người độc tố, sau đó mỗi cách 3 ngày phóng một lần huyết, đồng thời dùng thanh độc dược canh, cho đến trong cơ thể độc tố bị tân huyết pha loãng xong, ít nhất đến phóng mười mấy thứ huyết, sau đó lại dùng giải độc hoàn 3 tháng. Cuối cùng tuy trường, lại là nhất ổn thỏa phương pháp. Hảo, lấy máu liền lấy máu, chỉ cần hài tử có thể hảo hảo là được. Giả thị nghe Tô Khả Phương phân tích hai loại giải độc phương pháp lợi và hại lúc sau, không chút do dự lựa chọn lấy máu phương pháp. Tô Nhưng Bân cùng giả thị đồng ý, Tô Khả Phương lo lắng Hạo Nhi sợ hãi, vốn đang chuẩn bị cùng hắn bàn lại nói chuyện, không nghĩ tới Hạo Nhi lại chủ động nói, cô, chỉ cần không cần chết, lấy máu liền lấy máu, ta không sợ. Nhìn Hạo Nhi hôi trầm khuôn mặt nhỏ, Tô Khả Phương xả ra một mặt cười, sờ sờ đầu của hắn, Hạo Nhi thật dũng cảm. Tô Khả Phương không có chân chính tự mình thực tiễn quá, cho nên lấy máu sự giao cho Hạng Thần Tường. Tô Khả Phương tắc hồi không gian đem cấp Hạo Nhi ngao thanh độc dược canh thảo dược cấp làm ra tới, cũng phụ trách cấp Hạo Nhi luyện chế giải độc hoàn. Hạng Thần Tường cấp Hạo Nhi phóng xong lần đầu tiên huyết, Tô Khả Phương khiến cho giả thị cấp Hạo Nhi ngao bổ dưỡng nước canh. Bên trong còn thả huyết linh chi phấn cùng lộc nhung chờ bổ dưỡng thân thể dược liệu, bất quá mỗi loại phân lượng cũng không dám nhiều phóng. Lần đầu tiên lấy máu tương đối nhiều, thả ra huyết lại nùng lại hắc, Hạo Nhi chính mình nhìn đến sau đều ngây ngẩn cả người, bất quá hắn trừ bỏ khuôn mặt nhỏ có chút bạch ngoại, cũng không có lộ ra hoảng sợ chi sắc. Tô Khả Phương bồi Hạo Nhi nói một hồi lời nói, thấy hắn thần sắc mỏi mệt khiến cho hắn ngủ hạ. 3 ngày sau lần thứ 2 thả ra huyết không có lần đầu tiên đen đặc, bất quá vẫn là có thể rõ ràng nhìn ra cùng bình thường huyết sắc bất đồng. Thả 2 lần huyết, Hạo Nhi cả người cũng chưa thần khí, giả thị rất là lo lắng, tìm được Tô Khả Phương hỏi, Phương Nhi, ta xem Hạo Nhi thực suy yếu, lúc này mới phóng 2 lần, nếu là lại phóng mười mấy thứ huyết ta sợ Hạo Nhi chịu không nổi, ngươi có thể hay không nhìn xem có hay không mặt khác biện pháp. Nhi tử mấy năm nay thân mình mới dần dần có chuyển biến tốt đẹp, ai ngờ nàng cao hứng còn không có mấy ngày lại gặp được loại sự tình này. Tẩu tử, nay phía trước 3 lần phóng huyết tương đối sẽ nhiều một ít, mặt sau chậm rãi sẽ khá lên, ta cho ngươi những cái đó bổ dưỡng thân mình dược liệu nhiều ngao chút cháo cấp Hạo Nhi ăn, sẽ không có việc gì. Lấy máu lại vất vả cũng so thanh dạ dày biện pháp an toàn, Tô Khả Phương tuy rằng cũng đau lòng Hạo Nhi lại không thể không ngoan hạ tâm tới. Được đến Tô Khả Phương bảo đảm, giả thị trong lòng an tâm một chút, lại không dám lại rời đi nhi tử nửa bước. Hạo Nhi chúng độc sự cũng không có ra bên ngoài nói, cho nên các hương thân cũng không biết, tới rồi đại niên nhập tám thấy Tô Bằng gia vẫn là im ắng, liền gà vịt cũng chưa sát, đại gia hỏa đều cảm thấy buồn bực. Giống thủy sinh này đó cùng Tô Bằng quan hệ tương đối tốt thôn dân đều tới cửa quan tâm dò hỏi, Tô Bằng cũng không có cùng bọn họ nói lời nói thật, chỉ nói Hạo Nhi lại sinh bệnh, bởi vì hắn lo lắng các hương thân nếu biết Hạo Nhi chúng độc sẽ khiến cho các hương thân khủng hoảng. Nghe được Hạo Nhi lại sinh bệnh, các hương thân nhịn không được thở dài, này Tô Bằng ra cái gì đều hảo, chính là con nối roi không vượng, liền một cái tôn tử thân thể còn kém như vậy. Diêu thị cho tới nay đều đem Hạo Nhi trở thành thân tôn tử đối đãi, biết được Hạo Nhi chúng độc cũng là lo lắng sốt ruột. Hạo Nhi độc chưa giải, hai nhà người liền ăn tết đều không có tâm tư. Hạ tử nhuận thấy trong nhà tử khí trầm trầm, liền làm gánh hát ở đại niên 30 hôm nay đến phong quả thôn tới đắp sân khấu, liền làm 3 ngày diễn, tăng thêm chút không khí. Chương 458 Ngọc Nhi thu thập Khâu ra người. Ngọc Nhi cùng Khâu Bắc ở đại niên sơ nhị trạng vạng ngồi xe bò về tới nhà mẹ đẻ, nhìn đến Ngọc Nhi sắc mặt hồng nhuận, mặt mày gian ẩn hàm ý cười, Chu thị liền biết nữ nhi ở Khâu ra quá đến hẳn là còn tính hài lòng, cũng không hỏi nhiều. Khâu Bắc là cái thành thực mắt người, vào lúc ban đêm cùng Lưu Đại Minh uống lên đại say, ngày hôm sau vẫn là sớm liền lên bận rộn trong ngoài. Tô Khả Phương biết Ngọc Nhi trở về nhà mẹ đẻ, ăn xong cơm sáng liền mang theo nữ nhi lại đây. Khâu Bắc, này tết nhất như thế nào liền phách khởi tuổi lửa tới. Tô Khả Phương tiến sân liền nhìn đến Khâu Bắc vai chân ở phách tuổi lửa, theo bản năng hướng đại bá mẫu ra tuổi lửa nhìn mắt. Phòng chất tuổi còn có non nửa phòng chất tuổi tuổi lửa A. Khâu Bối buông trong tay dịu, gái đầu có chút khẩn trương cùng Tô Khả Phương đánh thanh tiếp đón. Chu thị nghe được Tô Khả Phương thanh âm đi ra, cười nói, đứa nhỏ này là cái không chịu ngồi yên, ta cùng Đại Minh khuyên đều khuyên không nghe. Nhưng Phương tỷ, văn văn. Ngọc Nhi nghe được Tô Khả Phương thanh âm vui vẻ từ trong phòng chạy ra tới. Nha đầu này, đều gả chồng còn như vậy hấp tấp bục trộm. Chu thị oán trách nói. Tô Khả Phương nhuẩn miệng cười, đại bá mẫu, Ngọc Nhi liền này hoạt bát tính tình, sợ cả đời đều không đổi được, chỉ cần Khâu Bắc thích liền thành, có phải hay không, Khâu Bắc. Tô Khả Phương nói xong chiều Khâu Bắc hô thành, Khâu Bắc ở Ngọc Nhi từ trong phòng ra tới thời điểm liền không tự giác ngẩng đầu, chợt nghe được Tô Khả Phương lời này, bên tai không tự chủ được đỏ lên, cục lốc toát miệng, không mặt mũi mở miệng. Ngọc Nhi khuôn mặt nhỏ cũng là đỏ lên, lại ra mặt dày nói, ta là hắn tức phụ, hắn dám không thích ta. Nghe vậy, Chu thị tức giận vươn ra ngón tay chọc chọc nàng đầu, một cái cô nương ra nói lời này cũng không e lệ. Đứa nhỏ này gả cho người cũng còn không có cái chính hình, cũng không biết ông thông gia có thể hay không ghét bỏ đứa nhỏ này tính tình quá khiêu thoát, Chu thị lại khởi sướng sầu tới. Nhưng Phương tỷ, chúng ta đến trong phòng nói chuyện. Ngọc Nhi một tay nắm văn văn, một tay vãn khởi Tô Khả Phương cánh tay cười hì hì vào phòng. Vào phòng, Ngọc Nhi giúp văn văn đem giày cởi làm nàng đến trên giường đi chơi, chính mình tắc lôi kéo Tô Khả Phương ngồi vào mép giường nói lên lời nói tới. Tô Khả Phương đem nàng quan sát một hồi mới cười hỏi, ở Khâu gia quá đến còn hài lòng đi. Khâu bác phụ thân hảo ở chung sao. Nhưng Phương tỷ, ta khá tốt. Ngọc Nhi mặt mày một loan, giận cười nói, ta công công người kia tuy rằng có chút cố chấp, bất quá tính tình không xấu, ta đối hắn thế nào, hắn trong lòng hiểu rõ. Ở trước mặt ta tuy rằng cái gì cũng chưa nói lại thường xuyên sau lưng dặn dò Khâu Bắc phải đối ta hảo đâu. Kia Khâu Bắc đâu? Tô Khả Phương chớp chớp mắt, biết rõ cố hỏi. Nghe được lời này, Ngọc Nhi trừng mắt dựng ngược, hung thần ác sát nói, hắn dám đối với ta không tốt, ta thu thập hắn. Thấy thế, Tô Khả Phương nở nụ cười. Nha đầu này xem ra ở Khâu gia quá đến xuôi gió xuôi nước đâu, bằng không cũng không có khả năng một chút cũng chưa biến. Nghĩ đến Khâu Bắc đại bá cùng Tam Thúc, Tô Khả Phương một đốn, nhịn không được lại hỏi, kia Khâu Bắc mặt khác thân nhân đâu. Chỉ thấy Ngọc Nhi cười lạnh một tiếng, có chút khinh thường nói, ta mới vừa gả qua đi kêu hội, nhà bọn họ những cái đó phòng thân có thể là biết ta của hồi môn nhiều, cho nên 3 ngày 2 đầu liền đến trong nhà đi tống tiền, bọn họ nếu chỉ là đánh tống tiền còn chưa tính, không nghĩ tới bọn họ cư nhiên còn tưởng trộm ta bạc, sau lại bị ta chỉnh đến không dám trở lên môn. Trong nhà lúc này mới thanh tĩnh. Nguyên lai Ngọc Nhi đã sớm để phòng Khâu Bắc những cái đó thúc bá thím bá mẫu còn có đường huynh muội, cho nên nàng một gả vào Khâu gia liền lấy ra ngân lượng đem Khâu gia nợ bên ngoài trước cấp gọn, sau đó ở đáy giường hạ đào cái hố, đem bạc cất vào cái bình chôn đến hố, trừ bỏ vợ chồng hai người ai cũng không biết. Ngọc Nhi có một lần phát hiện Khâu Bắc bá mẫu cùng thím sấn nàng tiến phòng bếp thời điểm trộm chạy tiến nàng trong phòng đi lục soát đồ vật, Ngọc Nhi liền lặng lẽ ra cửa, mời Trường Bình trong thôn lớn lên tức phụ cùng hai cái bà ba hoa người về đến nhà dùng trà, giả vờ không cẩn thận gặp được Khâu Bắc bá mẫu tam thẩm hành vi. Khâu Bắc bá mẫu cùng tam thẩm nhìn thấy Ngọc Nhi trở về trột dạ chạy, Ngọc Nhi về phòng đông nhìn xem, tây nhìn xem, làm cho lý trưởng tức phụ mấy người mặt liền khóc lớn lên, nói chính mình từ nhà mẹ đẻ mang lại đây mấy chục lượng bạc đều không thấy. Không đến hai ngày, toàn bộ Trường Bình thôn người đều đã biết Khâu Bắc bá mẫu cùng tam thẩm đem Ngọc Nhi áp đáy hòm mấy chục lượng bạc cấp trộm, sau lại Ngọc Nhi còn thượng bọn họ ở náo loạn vài lần, cũng tuyên bố muốn các nàng đem bạc còn trở về. Khâu Bắc bá mẫu cùng tam thẩm đương nhiên là đánh chết đều không thể nhận, bất đắc dĩ ngày đó các nàng từ Ngọc Nhi trong phòng ra tới thời điểm trong chăn trưởng tức phụ mấy người gặp được, có khẩu cũng nói không rõ, cuối cùng đành phải thấy Ngọc Nhi. Liên trốn, cũng không còn dám thượng Khâu Bắc ra. Khâu Bắc kia mấy cái thúc bá cùng đường huynh đệ tuy rằng không dám trở lên Khâu Bắc ra, lại luôn là tóm được cơ hội liền đem Khâu Bắc kêu lên đi làm việc, bằng không chính là mượn Khâu ra ra mà trồng rau gì đó. Ngọc Nhi dưới sự giận dữ liền đem trong nhà mà tất cả đều thuê đi ra ngoài, đem Khâu Bắc đuổi tới trấn trên đi làm công ngắn hạn. Khâu Bắc những cái đó thúc bá huynh đệ thấy Khâu Bắc không có biện pháp sẽ giúp bọn họ làm việc, đối Ngọc Nhi hận đến ngứa răng, còn nghĩ đến trong thôn bại hoại Ngọc Nhi thanh danh, bất quá trải qua trộm bạc một chuyện, Trường Bình thôn hương thân đều cho rằng bọn họ là cố ý khó xử Ngọc Nhi, chính là mơ ước nàng trong tay của hồi môn, căn bản là không ai tin tưởng bọn họ nói. Ngươi đem mà đều thuê đi ra ngoài, vậy ngươi cùng Khâu Bắc rửa cái gì sống qua? Tô Khả Phương sau khi nghe xong hỏi. Tô Khả Phương biết nơi này đất cho thuê là thu không bao nhiêu lương, Khâu Bắc làm công ngắn hạn cũng tránh không bao nhiêu tiền, nhiều nhất cũng liền miễn cưỡng độ ngày là, nếu là Ngọc Nhi về sau sinh hài tử cuộc sống này còn không biết như thế nào quá. Ta làm người đem trong nhà nhà tranh sửa chữa một phen cũng che lại cái tiểu cây xá, còn mua mấy chục chỉ tiểu cây dưỡng. Chờ hạ trứng là có thể cầm đi bán, sân trước ta còn chỉnh hai khối mà loại rau xanh, trong nhà trừ bỏ mua chút lương cũng không mặt khác phải tốn tiêu, cuộc sống này quá đến còn tính dư giả. Chính yếu là bởi vì trong nhà còn có tồn bạc, cho nên Ngọc Nhi không cảm thấy có áp lực, mà Khâu Bắc sở kiếm tiền cũng đủ bọn họ mua lương cùng cấp công công bốc thuốc, về sau gà đẻ trứng bán tiền còn có thể tồn lên. Nghe được Ngọc Nhi ở Khâu ra quá đến như cá gặp nước, Tô Khả Phương cười cười. Ta ngay từ đầu còn lo lắng ngươi ứng phó không đối Khâu ra những người đó đâu. Nhưng Phương tỷ, ta đã sớm theo như ngươi nói, ta cũng không phải là hảo bắt nạt. Tiểu Ngọc đắc y rảo rạt nâng nâng cằm. Tô Khả Phương nguyên bản muốn hỏi Ngọc Nhi về sau có tính toán gì không, chính là tưởng tượng đến còn ốm đau trên giường Khâu phụ, lại đem lời nói cấp nuốt trở vào. Mỗi người đều có chính mình sinh hoạt quỹ đạo, nàng vô pháp giúp Ngọc Nhi cả đời. Lan Nhi, đây là làm sao vậy? Trong viện truyền đến Chu Thị tiếng kinh hô, Tô Khả Phương cùng Ngọc Nhi nhìn nhau, giúp Văn Văn đem giày mặc tốt liền ra phòng. Nương, ta không có việc gì. Tô Nhưng Lan ôm Nhi tử túi đầu vào nhà, đi ở thính cửa phòng khẩu vừa vặn đụng tới Tô Khả Phương cùng Ngọc Nhi. Chương 459 chúc Tết bị đánh. Vừa thấy đến Tô Nhưng Lan đỉnh một đầu lộn xộn đầu tóc muốn vào nhà, Ngọc Nhi lập tức nổ tung tới, đem nàng cấp ngăn lại, tỉ, đám kia xuất sinh lại bắt nạt ngươi. Nguyên lai hôm nay Lưu Đại Minh cùng Tô Nhưng Lan là mang theo hải tử hồi hương phường thôn Vấn An Lưu lão nhân cùng Lưu lão bà tử đi, dù sao cũng là Lưu Đại Minh thân sinh cha mẹ, hải tử sinh ra đến bây giờ còn không có gặp qua gia gia nãi nãi, Tô Nhưng Lan cùng Lưu Đại Minh suy nghĩ luôn mãi, để tránh mang thai mang tiếng mới quyết định hôm nay mang theo hải tử đi cấp hai vị lão nhân chúc Tết. Ta cho các ngươi đừng đi, cho các ngươi đừng đi, các ngươi càng không nghe, hiện tại hảo. Hiện tại hảo. Ngọc Nhi tức đến sắp điên kêu lên. Ngọc Nhi. Chu Thị nhíu mày khiển trách một tiếng, bất chấp nữ nhi con rể, tiến lên đem cháu ngoại từ nữ nhi trong tay tiếp nhận tới trên dưới kiểm tra, có hay không thương đến hài tử. Nương, hài tử không có việc gì. Lưu Đại Minh gục xuống đầu, thanh âm trầm thấp nói. Chu Thị ngừng đầu, bất kỳ nhiên đối thượng Lưu Đại Minh kia đầy mặt trào ngân, không khỏi đảo chịu khẩu khí lạnh. Đại Minh, ngươi mặt. Ngọc Nhi này sẽ cũng mới chú ý tới Lưu Đại Minh mặt đều bị chảo hoa, tức giận đến dậm chân, tỷ phu, ai đem ngươi cào? Hỏi xong, Ngọc Nhi đều cảm thấy chính mình là khí choáng váng, trừ bỏ Lưu gia đám kia xuất sinh còn có thể có ai. Thấy Lưu Đại Minh không nói lời nào, Ngọc Nhi không hề nghĩ ngợi liền ra bên ngoài hướng, ta tìm bọn họ tính sổ đi. Chu thị hoảng sợ, hô to, Khâu Bắc, ngăn lại nàng. Vẫn luôn ngây ngốc Khâu Bắc nghe được Chu thị tiếng la, phản xạ tính vứt bỏ trong tay dịu tiến lên đem chính mình tức phụ giữ chặt. Ngọc Nhi mắt hạnh trừng, buông ra, cùng ta một khối đi cấp tỷ tỷ cùng tỷ phu báo thủ. Nga! Khâu Bắc theo bản năng liền buông ra tay, thật đúng là muốn cùng Ngọc Nhi một khối đi ra ngoài. Tô Khả Phương một trận vô ngữ, cấp canh giữ ở bên cạnh Tô Mục sử cái ánh mắt, Tô Mục hiểu ý đem hai người ngăn lại. Nhưng Phương tỷ, Ngọc Nhi quay đầu lại lại cấp lại giận quay đầu lại hô thanh. Ngọc Nhi, sự tình đều còn không có biết rõ ràng, ngươi đi tìm ai báo thủ. Tô Khả Phương hảo tính tình mở miệng nói, nói nữa, nếu thật sự muốn đi báo thủ, chỉ bằng ngươi cùng Khâu Bắc hai người có thể đánh thắng được Lưu gia huynh đệ chị em dâu mấy cái. Ngọc Nhi ngẫm lại cũng cảm thấy Tô Khả Phương nói được có đạo lý, nhưng Phương tỷ, vậy ngươi đem Tô Mục cùng Tô Diệp cho ta mượn. Tô Mục cùng Tô Diệp hai người biết võ công, lấy một để năm là không thành vấn đề. Tô Khả Phương bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, Ngọc Nhi, ngươi ít nhất đến cũng trước hết nghe nghe nhưng Lan tỷ cùng tỷ phu nói như thế nào đi. Ngọc Nhi, không cần đi, là ta nương cào ta. Lưu Đại Minh thấp giọng nói. Lưu Đại Minh một mở miệng, Tô Khả Phương cùng Chu Thị đều từ bỏ đi báo thủ tính toán. Nương đánh Nhi tử thiên kinh địa nghĩa, nếu bọn họ qua đi báo thủ, Lưu Đại Minh liền sẽ lạc cái bất hiếu tội danh, có cái này thanh danh sẽ cho hậu thế mang đến vết nhơ. Chu thị banh mặt đem hài tử phóng tới Ngọc Nhi trong lòng ngực, lại đem Tô Nhưng Lan kéo lại đây cẩn thận kiểm tra, thấy nữ nhi trừ bỏ chật vật một chút cũng không có bị thương, chắc là Lưu Đại Minh che chở bọn họ nương hai mới có thể bị cào thành như vậy, không khỏi thở dài, về sau đưa lương khiến cho Đại Minh chính mình đưa đi, Lan Nhi cùng hài tử liền không cần đi qua. Dù sao kia hai cái lao bất tử cũng không hiếm lạ cái này tôn tử, còn đi làm cái gì? Đây cũng là Lan Nhi không bị thương. Bằng không Chu thị liền tính liều mạng này mệnh cũng muốn qua đi tìm Lưu lão bà tử tính sổ. Tô Khả Phương cũng tán đồng Chu thị nói, Ngọc Nhi lại không cam lòng, nương, bọn họ đều đem tỷ phu đánh thành như vậy, chúng ta nếu là như vậy buông tha bọn họ còn tưởng rằng chúng ta hảo bắt nạt đâu, nói không chừng quá mấy ngày lại tới cửa tới đoạt hài tử. Tô Khả Phương nhìn Tô Nhưng Lan liếc mắt một cái, thấy nàng cũng liền tóc rối loạn điểm, trên mặt một chút thương đều không có. Không khỏi cười nói, Ngọc Nhi, lão tử lão nương đánh nhi tử là thiên kinh địa nghĩa sự, ngươi liền tính đi cũng không chiếm lý, đến nỗi ngươi lo lắng sự căn bản là không có khả năng phát sinh. Lấy Lưu gia đám kia lưu manh, nếu bọn họ thực sự có gan đánh nhưng Lan tỷ cùng hài tử, Đại Minh tỷ phu một người lại sao có thể hộ được bọn họ, đám kia người nếu có gan đoạt hài tử, hôm nay cũng không có khả năng làm nhưng Lan tỷ cùng Đại Minh tỷ phu đem hài tử cấp hảo hảo mang về tới. Xem ra lần trước đại bá mẫu một ngáo, thật đúng là đem Lưu gia đám kia người cấp chấn trụ, về sau đừng lại đến hướng là được. Nghe xong Tô Khả Phương phân tích Ngọc Nhi vẫn là khí bất bình, bất quá nàng nhất tin phục chính là Tô Khả Phương, cũng không lại nháo muốn báo thủ. Lan Nhi, ngươi đi trước đổi thân quần áo lại cấp Đại Minh trên mặt điểm dược. Chu thị nói, nương, không cần. Lưu Đại Minh nói xong, thần sắc cảm đạm vào phòng. Tô Khả Phương lắc lắc đầu. Mặc dù Đại Minh tỷ phu ngoài miệng nói không hề đem những người đó đương gia nhân, chính là huyết nhục thân tình lại há là nói đoạn là có thể đoạn. Gặp được loại sự tình này, Đại Minh tỷ phu trong lòng không dễ chịu cũng bình thường. Bất quá Lưu gia người nếu là không biết hối cải, còn như vậy nháo đi xuống sớm hay muộn sẽ đem này cận tổn thân tình cấp chặt đứt. Từ Chu thị gia ra tới, Tô Khả Phương mang theo nữ nhi trở về nhà mẹ đẻ. Hạng thần tường đang ở trong phòng cấp hạo nhi kim kim. Lư thị cùng giả thị bọn người ở đại sảnh ngồi. Tô Khả Phương ở cùng hạng tử nhuận học mạch lý đồng thời cũng ở học châm cứu, hiện tại chỉ học được cái da lông, còn không dám loạn cho người ta động châm. Tô Khả Phương đang cùng cha mẹ ca tẩu nói hạo nhi bệnh tình, ngoài cửa tới một cái 40 tuổi tả hữu trung niên nam tử, hắn dương giọng hô, xin hỏi nơi này là Lư Quyên gia sao? Lư Quyên gia bên ngoài vừa thấy, vừa mừng vừa sợ đứng lên đón đi ra ngoài, Lư Kiến. Cô nãi nãi, nhìn đến Lư thị đi ra, Lư Kiến vẻ mặt vui sướng, nếu không phải mỗi năm đều lại đây, ta còn tưởng rằng đi nhầm thôn đâu, các ngươi thôn trở nên ta đều mau nhận không ra. Phía trước hai cái ăn tết hắn nhân có cái khác sự muốn làm, cho nên lão già phái một gã sai vặt hướng quê quán đưa năm lễ. Hắn mặc dù tận mắt nhìn thấy vẫn là có chút không thể tin được này phong quả thôn 2-3 năm thời gian biến hóa sẽ có lớn như vậy. Lư Kiến. Tô Bằng cùng Tô Nhưng Bân giả thị nhìn thấy cái này Lư Kiến cũng đều lộ ra kinh hỉ biểu tình. Tô Khả Phương nỗ lực ở trong đầu tìm tòi, thẳng đến Tô Bằng mấy người cùng hắn hàn huyên xong nàng mới nhớ tới. Nguyên lai cái này Lư Kiến chính là nàng cái kia đương quan còn không quên bọn họ này đó bà con nghèo đường cứu còn ra. Trước kia mỗi năm đều là từ hắn phụ trách đưa năm lễ lại đây, này hai cái thay đổi một người tuổi trẻ người. Mới tới cái kia người trẻ tuổi Lư Thị không thân, nhưng vị này Lư Kiến, Tô Bằng cùng Lư Thị chính là lại quen thuộc bất quá. Lư Kiến, ta mấy năm nay ăn Tết đều bị rượu ngon chờ ngươi đâu, ai ngờ ngươi cũng chưa tới, lần này chúng ta ca hai nhưng đến hảo hảo uống một chén. Tô Bằng nhạc nói, hành. Lư Kiến cũng không cùng Tô Bằng khách khí, sảng khoái đồng ý. Trước kia hắn lại đây đưa năm lễ Tô Bằng cùng Lư Thị cũng co giữ lại, chẳng qua lúc ấy Tô gia gia cảnh không tốt lắm, Lư Kiến trước nay đều là uống chén nước trà, nghỉ ngơi nghỉ chân liền cơm cũng chưa ăn liền đi rồi. Lư Kiến đêm đó cùng Tô Bằng Tô Nhưng Bân ba người uống lên cái tận hứng, Tô Bằng cùng Lư Kiến nói trong thôn biến hóa, Lư Kiến cũng cùng Tô Bằng phụ tử nói nhà mình lao ra sự, Tô Bằng cùng Tô Nhưng Bân thế mới biết nguyên lai Lư Quên Đường ca Lư Viêm Quang đã vào triều làm quan. Tuy rằng quan không lớn, nhưng tốt xấu là kinh quan, Tô Bằng cùng Tô Nhưng Bân đều thế hắn cao hứng. Chương 460 bị một khắc bát người cứu đi. Lư Kiến bởi vì vội vã hồi thịnh kinh, ngày hôm sau liền đi rồi, đi thời điểm Lư Thị đem nữ nhi đưa lại đây mấy cái bình rút cá, mắm tôm còn có trao cá đắc đều cấp Lư Kiến cấp bao thượng, mặt khác còn đem trong nhà làm thịt khô gà thịt khô vịt cũng lộng suốt một túi làm Lư Kiến mang về thịnh kinh. Lư xây lên trước còn liều mạng chối từ. Sau lại thấy Tô Bằng cùng Lư Thị tức giận mới miễn cưỡng cấp mang lên. Ngọc Nhi cùng Khâu Bắc bởi vì Khâu phụ ốm đau trên giường thác quê nhà chăm sóc, ở Lư Kiến rời đi cùng một ngày cũng vội vã hồi Kỳ Sơn trấn đi. Tô Khả Phương biết Khâu phụ thân thể không tốt, từ trong không gian lộng hai cây nhân sâm cùng mấy cây linh chi ra tới cấp giao cho Ngọc Nhi, người này tham mỗi cây đều có hai chỉ ngón cái lớn nhỏ, ở trấn trên hiệu thuốc đều khó có thể mua được lớn như vậy nhân sâm. Linh chi cũng không phải huyết linh chi mà là bình thường hắc linh chi, Tô Khả Phương làm Ngọc Nhi ngày thường dùng để nấu canh, có bổ khí dưỡng huyết, tăng cường miễn cưỡng lực công hiệu. Cảm ơn nhưng Phương tỷ. Ngọc Nhi cũng không cùng Tô Khả Phương khách khí, cười tủm tỉm đem đồ vật thu lên. Ai, này vừa đi lại đến 1-2 năm mới có không đã trở lại. Chu Thị nhìn đi xa xe ngựa lẩm bẩm. Ngọc Nhi thành thân đến bây giờ vẫn là lần đầu tiên về nhà mẹ đẻ đâu. Lúc này mới ở hai cái buổi tối liền đi, Chu Thị trong lòng không dễ chịu a. Đại bá mẫu, Trường Bình thôn ly chúng ta này lại không phải rất xa, ngài nếu là tưởng Ngọc Nhi làm A Cam đưa ngươi qua đi là được, một ngày liền tới có thể qua lại. Tô Khả Phương buồn cười nói. Không biết người nghe được lời này còn tưởng rằng Ngọc Nhi gả đến núi xa sông dài đâu. Nghe vậy, Chu Thị vẻ mặt phiền muộn, con gái gả chồng như nước đổ đi. Chỉ cần biết rằng nàng ở Khâu gia quá đến hảo ta cũng liền an tâm rồi, có thể hay không trở về đều không sao cả. Nghe đại bá mâu nói, Tô Khả Phương lại nhìn mắt chính mình nữ nhi, không nói chuyện. Quá xong nguyên tiêu Tô Nhưng Bân một mình một người về trước Dương Phong Thành, Hạo Nhi tạm nghỉ học nửa năm ở nhà giải độc cũng tính dưỡng. Hạng thần tường thẳng đến 2 tháng mới cho Hạo Nhi phóng hảo 10 mấy thứ huyết, lúc này Hạo Nhi đã gầy đến thành da bọc xương, người thoạt nhìn cũng không tinh thần. Lư Thị cùng Giả Thị đã đau lòng lại nhẹ nhàng thở ra, bởi vì mặt sau vài lần thả ra huyết đã không giống phía trước như vậy hắc như vậy trù. Tô Khả Phương cùng các nàng nói chỉ cần hảo hảo dưỡng, 2-3 tháng là có thể dưỡng trở về. Đương nhiên, nay giải độc hoàn vẫn là muốn lại ăn 3 tháng mới có thể đem trong cơ thể độc tố tận trừ. Tô Khả Phương có mang, Diêu Thị không yên tâm nàng ra ngoài, Tô Khả Phương đành phải ngốc tại phong quả thôn ăn thai, có rảnh đi học học độc thuật. Sinh ý sự đều giao cho phía dưới người đi làm. Hạng tử nhuận quá xong nguyên tiêu cũng đi Dương Phong Thành, thẳng đến 3 tháng sơ mới trở về. Hạng tử nhuận một hồi tới, Tô Khả Phương liền nhận thấy được hắn cảm xúc không đúng. Một hồi phòng, Tô Khả Phương liền hỏi, tử nhuận, có phải hay không bách hóa thương trường bên kia ra cái gì vấn đề? Hạng tử nhuận như suy tư gì lắc lắc đầu, không phải sinh ý thượng sự. Hạng tử nhuận như là ở suy tư cái gì, một lát sau mới nói. Liền ở một canh giờ phía trước, ta thu được sư đệ truyền đến tin tức. Người tỷ có tin tức. Hắn cũng không có nửa điểm kinh hỉ bộ dáng, Tô Khả Phương không xác định hỏi. Sư đệ nói tỷ của ta bị một khắc bát người cứu đi. Hạng Tử Nhuận trầm ngâm nói. Tô Khả Phương hoảng sợ, ai cứu đi? Đối phương là địch là bạn. Sư đệ không có nói tỉ mỉ, hoặc là hắn cũng không rõ ràng lắm. Tô Khả Phương nhìn chằm chằm hắn nhìn lại xem, ngươi không lo lắng sao? Chính đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung, Hạng Tử Nhuận nghe được lời này đột nhiên ngước mắt nhìn nàng một cái, theo sau nhẹ dương khoe môi, đem nàng kéo đến chính mình trên đùi, thấp giọng nói, ta không phải không lo lắng, ta là suy nghĩ suy đoán cứu tỉ của ta kia bắt có phải hay không chúng ta chính mình người. Người một nhà. Tô Khả Phương sửng sốt, ngươi mặt khác còn phái người đi cứu ngươi tỉ. Hạng Tử Nhuận gật gật đầu, có phải hay không người một nhà, muốn quá hai ngày mới biết được. So với Âm Dương Tư, chính hắn bên này tin tức con đường tương đối muốn lạc hậu một ít, muốn hoàn thiện này tin tức con đường còn cần một đoạn thời gian. Tô Khả Phương không biết hắn theo như lời người một nhà là chỉ người nào, cũng không hỏi nhiều, chỉ cần có thể đem người cứu trở về tới liền thành. Làm Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương đều không tưởng được chính là, Tha Khai Dễ vào lúc ban đêm thế nhưng tới rồi Phong Quả Thôn, chẳng qua hắn không có tiền thu ra, mà là đem Hạng Tử Nhuận cấp triệu đi ra ngoài. Hạng Tử Nhuận đi gặp xong Tha Khai Dễ trở về, Tô Khả Phương phát hiện hắn sắc mặt không quá bình thường, nhìn kỹ, thấy hắn quần áo thượng thế nhưng nhiễm huyết. Ngươi bị thương. Tô Khả Phương sợ tới mức từ trên giường xuống dưới, run như cầy sấy nhìn hắn, đi gặp sư phụ ngươi vì cái gì sẽ bị thương. Hắn đem nàng kéo sẽ ở bên người ghế trên, cười khẽ trấn an nói, một chút tiểu thương, đừng lo lắng. Đều hộp máu còn nhỏ thương. Tô Khả Phương lại cấp lại bực, nắm lên cổ tay của hắn liền phải cho hắn bắt mạch lại bị hắn cấp phản nắm lấy. Chính là thoạt nhìn nghiêm trọng, kỳ thật chính là tiểu thương. Hắn nắm tay nàng, nhắc lại nói. Nàng biết hắn ở trấn an nàng, cắn răng hỏi, có phải hay không sư phụ ngươi đánh? Trừ bỏ cái kia âm tình bất định Tha Khai Dễ, Tô Khả Phương không thể tưởng được những người khác. Hạng Tử Nhuận cười khổ một tiếng, kỳ thật cũng không trách sư phụ sinh lớn như vậy khí. Từ biết chính mình tức phụ không hy vọng hắn quá vết đao liếm huyết nhật từ sau, hắn liền xuống tay tổ kiến chính mình thế lực, hiện giờ quy mô cũng không nhỏ, quan trọng nhất chính là hắn này cổ thế lực có thể tự cấp tự túc, căn bản không cần bọn họ phu thê gánh nặng, cho nên cổ thế lực không muốn người biết. Vốn dĩ hắn ngầm tổ kiến này cổ thế lực mục đích là vì hộ người nhà Chu Toàn, cũng không có tính toán làm ngoại giới biết, nào biết đâu rằng tỷ tỷ cư nhiên còn sống, còn dừng ở Âu Dương Lân trong tay. Lần trước ở Dương Phong Thành thu được Lâm Chiêu Hoành chuyển quay lại tới tin tức, đã biết Âu Dương Lân xác thực vị trí sau hắn liền phái người đi trước nghị cách cứu viện. Đêm nay sư phụ đã đến hắn mới chân chính xác định, nguyên lai tỷ tỷ thật là bị người của hắn cấp cứu. Nguyên nhân chính là vì như thế, hắn sư phụ mới nổi trận lôi đình. Cho nên nói, sư phụ ngươi đêm nay là tới hương sư vấn tội. Nghe được hắn còn có chính mình thế lực, Tô Khả Phương tuy rằng giật mình, nhưng khí cũng khó bình. Ngươi tổ kiến chính mình thế lực lại không tốn Âm Dương Tư tiền, sư phụ ngươi dựa vào cái gì đánh ngươi? Hạng Tử Nhuận duỗi tay xoa nàng tóc, nhẹ giọng phản nói, ta giấu giếm sư lén dở trò, hắn lao nhân ra chẳng lẽ không nên sinh khí sao? Sư phụ vẫn luôn đều hy vọng hắn có thể kế nhiệm Âm Dương Tư tư chủ chi vị, mà hắn phía trước cũng không có cự tuyệt mà cam chịu cái này thân phận. Sau lại sư phụ biết hắn có rời khỏi tổ chức chi tâm sau cũng không có mạnh mẽ ngăn trở. Sư phụ chỉ là hiểu lầm hắn tổ kiến chính mình thế lực là lúc lợi dụng Âm Dương Tư quan hệ, kỳ thật hắn căn bản là không có. Tha Khai Dễ là hắn sư phụ, hắn muốn che chở, Tô Khả Phương cũng lười đến cùng hắn cãi cọ, dù sao nàng đối Tha Khai Dễ chính là không có hảo cảm. Tô Khả Phương hừ lạnh một tiếng, hỏi, phục thuốc trị thương không có? Phục. Hắn cười cười, quá mấy ngày thì tốt rồi. Tốt nhất là như vậy. Chương 461 đi trước Thịnh Kinh. Hai ngày sau chính bọn họ người từ Thịnh Kinh truyền đến tin tức, xác thật là cứu ra Hạng Băng Vũ, chính là Âu Dương Lân người ở khắp nơi tìm kiếm Hạng Băng Vũ, cùng điên rồi dường như, bọn họ không nắm chắc có thể đem người an toàn đưa về tới, xin chỉ thị Hạng Tử Nhuận ý tứ. Thịnh Kinh là thiên tử dưới chân, Âu Dương Lân nhiều ít sẽ kiêng kỵ một ít, chính là rời đi Thịnh Kinh liền không nhất định. Nhìn ra hắn khó xử, Tô Khả Phương mở miệng nói, ngươi tự mình đi đem người tiếp trở về đi. Âu Dương Lân cái kia kẻ điên đối Hạng Băng Vũ đã chấp nhất tới rồi điên cuồng nông nỗi, hiện tại thật vất vả đem người cứu ra, Tô Khả Phương cũng không nghĩ lại có cái gì bại lộ. Hạ Tử Nhuận đại trưởng phúc ở nàng nhô lên bụng, nói, ta nếu hiện tại đi Thịnh Kinh liền vô pháp ở ngươi sinh sản trước gấp trở về. Nay đều đệ nhị thai, bà đỡ đều nói này thai sẽ nhẹ nhàng rất nhiều, ngươi không cần lo lắng cho ta. Tô Khả Phương khẽ cười nói, nhưng thật ra ngươi tỉ bên kia nhưng ngàn vạn không thể lại có cái gì sơ suất, lấy Âu Dương Lân kia tính tình, ai biết hắn sẽ làm xảy ra chuyện gì tới. Hắn nhìn nàng, sau một lúc lâu không có mở miệng. Đi thôi, ta chờ ngươi nhóm trở về. Tô Khả Phương cười nói, tỉ bên kia ta khẳng định là muốn đích thân đi tiếp, ta chỉ là suy nghĩ muốn hay không chờ ngươi sinh sản xong lại đi. Hắn mở miệng nói, nàng lại quá hơn 2 tháng liền phải sinh sản, tỉ ở Thịnh Kinh bên kia thử cấn ấp, Âu Dương Lân người là không có khả năng tìm được, vạn 2-3 tháng qua đi tiếp người cũng sẽ không có vấn đề, còn nữa lần này tỉ tỉ còn bị trọng thương, tuy rằng không có sinh mệnh nguy hiểm lại không nên lặn lội đường xa. Nghe vậy, Tô Khả Phương mày nhăn lại, Tử Nhuận, để tránh đêm dài lắm ngộng, ngươi vẫn là lập tức nhích người đi. Hắn trước 2 ngày chịu thương xác thật không nặng, lên đường không thành vấn đề. Sẽ không, Thịnh Kinh bên kia thực an toàn. Hạ Tử Nhuận suy tư một lát sau làm ra quyết định, ta chờ ngươi sinh sản xong lại đi. Liên ở Hạng Tử Nhuận nói ra lời này, ngày hôm sau buổi chiều liền thu được Lâm Chiêu Hoành truyền đến tin tức, nói Âu Dương Lân ở Thịnh Kinh xuất hiện, Hạng Tử Nhuận đỉnh mày đều ninh lên. Tô Khả Phương cũng thực giật mình, không phải nói Âu Dương Lân bị trọng thương sao, như thế nào còn dám chạy đến Thịnh Kinh đi. Âm Dương Tư nếu biết hắn ở Thịnh Kinh xuất hiện, Hoàng đế khẳng định cũng biết, hắn là thật không sợ chết sao. Âu Dương Lân là thật sự đối nhà mình chị chồng điên cuồng đến tận đây. Vẫn là nói hắn muốn lợi dụng nàng đạt tới cái gì mục đích. Tô Khả Phương nghĩ trăm lần cũng không ra. Vô luận là loại nào nguyên nhân, Tô Khả Phương biết Hạng Tử Nhuận lần này thị phi đi Thịnh Kinh không thể. Ca, ngươi nhất định phải đem tỷ bình an mang về tới. Hạng Thần Tường đem Hạng Tử Nhuận đưa đến cửa thôn, luôn mãi nói. Nếu không phải lo lắng kéo ca ca chân sau, Hạng Thần Tường thật muốn tự mình đến Thịnh Kinh đem tỷ tỷ tiếp trở về. Ta sẽ... Hạng Tử Nhuận thật sâu nhìn hắn, nói, trong nhà liền giao cho ngươi. Nói xong, Hạng Tử Nhuận xoay người lên ngựa, tuyệt trần mà đi. Bởi vì người còn không có tiếp trở về, Tô Khả Phương cùng Hạng Thần Tường đối Diêu Thị vẫn là giữ kín như bưng. Tô Khả Phương sinh sản sắp tới, Diêu Thị đem tất cả đồ vật chuẩn bị đầy đủ hết sau lại bắt đầu khâu vá khởi dày nhỏ mũ quả dưa tới. Nương, việc may và thương đôi mắt, đừng làm. Văn Văn trước kia xuyên tiểu y phục ta đều làm Lữ Thẩm cùng Đông Mai tẩy hảo phơi khô, chờ sinh sản trước lại tẩy phơi một lần thì tốt rồi. Tô Khả Phương nói, Văn Văn sinh ra trước chuẩn bị rất nhiều hài tử y hề mũ, còn rất nhiều đều là không có mặc quá đâu, không cần làm đều đủ xuyên. Diêu Thị cười cười, ta chính là nhàn đến hoảng, không tìm điểm sự làm tổng cảm thấy trong lòng không yên ổn. Trước kia trong nhà không xảy ra việc gì thời điểm nàng mặc dù lại vội, mỗi cái mùa vẫn là sẽ thân thủ cho chính mình 3 cái hài tử khâu vá vài món áo trong, bất quá từ Văn Văn sau khi sinh, nhi tử con dâu đều không chuẩn nàng lại làm việc may vá. Nương, nếu không chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi, dư lại cấp Đông Mai làm, Đông Mai việc may vá rất không tồi đâu. Kỳ thật Tô Khả Phương có thể nhận thấy được bà đối nàng này thai coi trọng còn có nàng mấy ngày nay lo âu tâm tình. Tô Khả Phương cảm giác không có sai. Diêu Thị nội tâm sắc thật thực hy vọng Tô Khả Phương này thai có thể cấp Hạng gia thêm cái nam đinh, nhưng nàng cũng không nghĩ cấp Tô Khả Phương áp lực, cho nên mới sẽ nghĩ dùng làm chút việc may vá tới phân tán chính mình lực chú ý. Diêu Thị ngẩng đầu ra bên ngoài nhìn mắt, mỗi ngày khí không tồi, liền buông kim chỉ đứng lên, cười nói, đi ra ngoài đi một chút cũng hảo, nhiều đi lại đối về sau sinh sản hữu ích. Mẹ chồng nàng dâu 2 người chậm gì gì ở trong thôn dạo qua một vòng. Vừa mới chuẩn bị trở về liền đụng tới Chu Thị mang theo cháu ngoại ra tới chơi, mẹ chồng nàng dâu 2 người liền đi theo Chu Thị tiếp tục đi. Hổ tử thật là càng dài càng tuấn. Diêu Thị biên trêu đùa Chu Thị trong lòng ngực hải tử biên nói. Lưu Đại Minh cùng Tô Nhưng Lan Nhi tử tên là làm Tô Nhưng Bân cấp lấy, đại danh kêu Lưu Thừa Nghĩa, nhũ danh kêu Hổ tử. Chu Thị híp mắt cười, như vậy tiểu sao có thể nhìn ra tuấn không tuấn. Chứ bỏ cái mũi. Đứa nhỏ này gương mặt cùng cái khác địa phương đều giống Đại Minh, làm sao nhìn không ra tới. Diêu Thị cười nói, dừng một chút, gần như không thể nghe thấy thở dài, Phương Nhi bá mẫu, nói thật, ta rất hâm mộ ngươi. Chu Thị giật mình, tiện đà cười khổ nói, bà thông ra, ta này có cái gì hảo hâm mộ. Nàng một người lôi kéo hai cái nữ nhi, cô nhi quả phụ, Chu thị thật không biết Diêu thị ở hâm mộ nàng cái gì. Tô Khả Phương cũng hồ nghi nhìn bà, bất quá nàng cũng không cho rằng bà là ở hâm mộ đại bá mẫu là có cháu ngoại, rốt cuộc chính mình còn trẻ, bà khẳng định sẽ không lo lắng nàng sinh không ra nhi tử tới. Còn nữa, Tô Khả Phương cảm thấy bà trong lòng liền tính thật sự như vậy tưởng, nàng cũng sẽ không đem những lời này nói ra. Diêu thị hơi hơi ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa mặt cỏ, ánh mắt lại không có tiêu điểm, ngữ khí nhàn nhạt nói, ta là hâm mộ ngươi nữ nhi con rể có thể tại bên người. Nghe vậy, Chu thị nhịn không được nở nụ cười, bà thông ra, nhìn ngươi nói, ngươi còn có hai cái nhi tử cùng con dâu cháu gái tại bên người đâu, còn hâm mộ ta cái này không có thể sinh ra nhi tử. Sau khi nghe xong Chu thị nói, Diêu thị lúc này mới ý thức được chính mình giống như không cẩn thận chọc đến Chu thị chỗ đau, vội giải thích nói, Phương nhi bà mẫu, ta không phải ý tứ này. Chu thị còn không có mở miệng, Diêu thị lại lần nữa thở dài, nói, kỳ thật ta cũng có nữ nhi. Tô Khả Phương giữa mày nhảy hạ, lại nghe được bà tiếp tục nói, chỉ là ta kia nữ nhi mệnh khổ, mới gả chồng không 2 năm liền cùng con rể một khối đi. Chu thị há miệng thở dốc, nhớ tới hạng gia bị mãn môn sao chẳng sự, cuối cùng khuyên đủ, bà thông ra, chuyện quá khứ cũng đừng suy nghĩ. Là đã lâu không suy nghĩ. Diêu thị thanh âm thực nhẹ, như là ở cảm khái, lại như là ở hồi ức cái gì. Chu thị khuyên cũng không phải, không khuyên cũng không phải. Tô Khả Phương mím môi, cân nhắc có nên hay không nói cho bà kỳ thật chị chồng còn sống. Mấy người không tiếng động đi rồi một đoạn đường sau, hổ tử nháo phải về nhà, Chu thị liền cùng các nàng mẹ chồng nàng dâu tách ra đi rồi. Tô Khả Phương thấy bà giống như cũng không có bởi vì đề tài vừa rồi mà khó chịu, trần trơ hạ mới dùng nói giỡn miệng lươi nói, nương, ta hộp nhuận nói qua tỷ sự, nghe nói lúc trước thật nhiều quan gia phu nhân nhìn chúng tỷ, tưởng cưới trở về làm con dâu, việc này là thật vậy chăng? Chương 462 có thể hay không thiên hạ? Đây là chính ngươi tưởng đi. Diêu thị giận nàng liếc mắt một cái, tức giận nói, Hoàng Nhi lúc trước quanh năm suốt tháng ở nhà ngốc không đến 10 ngày, hắn như thế nào sẽ biết những việc này? Nương, việc này thật là Tử Nhuận cùng ta nói. Tô Khả Phương chính xác nói. Lúc trước hạng Tử Nhuận tuy rằng không thường ở nhà, chính là trong nhà sự hắn đều biết. Diêu thị cũng không dối dám việc này rốt cuộc có phải hay không chính mình Nhi Tử nói, mà là cười cười, mang theo một chút đắc ý nói, kỳ thật lúc trước Vũ Nhi ở thịnh kinh sắc thật thực chịu những cái đó phu nhân yêu thích. Cũng có không ít phu nhân để lộ ra muốn cùng nhà ta kết thân ý tưởng, bất quá lúc ấy các ngươi gia gia không đồng ý, bởi vì các ngươi gia gia cấp Vũ Nhi nhìn chúng hắn dưới trướng một vị tuổi trẻ tướng quân. Ý liền nàng ý tứ nguyên bản là không nghĩ làm nữ nhi tái giá cấp võ tướng, bất đắc dĩ công công tâm ý đã quyết, nàng cũng không dám giáp mặt ngỗ nghịch. Gia gia nhìn chúng vị kia võ tướng chính là sau lại tỷ phu. Tô Khả Phương thấy bà lâm vào chính mình suy nghĩ không đi xuống nói, không khỏi mở miệng hỏi. Tô Khả Phương đang nghĩ ngợi tới như thế nào đem đề tài hướng Âu Dương Lân trên người dẫn, liền nghe được bà mở miệng nói, vốn dĩ ta còn muốn cho ngươi công công thử khuyên nhủ ngươi ra ra, ai ngờ liền ở ngay lúc này đương triều đại hoàng tử Âu Dương Lân cư nhiên cũng hướng cha ngươi lộ ra muốn cưới Vũ Nhi ý tứ. Nói đến này, Diêu thị nhìn Tô Khả Phương một, nói, Phương Nhi, ngươi khả năng không biết, ngươi ra ra từ trước đến nay đều thực không thích Âu Dương Lân người này. Đối hắn cũng không có sắc mặt tốt, cho nên Âu Dương Lân mới có thể lướt qua ngươi ra ra cùng cha ngươi nói chuyện này. Kỳ thật ta cũng không hy vọng nữ nhi gả vào hoàng cung cái kia nhìn như tráng lệ huy hoàng. Kỳ thật là cái ăn thịt người không nhả xương địa phương, cho nên liền vội vàng làm ngươi tỷ đính hôn. Sự thật chứng minh, công công xem người ánh mắt vẫn là không tồi, cái này Âu Dương Lân chính là cái phát dầu người. Nương, Âu Dương Lân là như thế nào nhận thức tỷ? Tô Khả Phương tò mò hỏi. Kỳ thật nàng càng muốn hỏi chính là Âu Dương Lân vì cái gì đối sẽ chỉ chồng như vậy si mê. Vừa mới bắt đầu ta cũng không rõ ràng lắm, hỏi ngươi tỷ cũng chỉ là nghe nói qua Âu Dương Lân tên này mà không biết một thân. Sau lại ta làm người đi tra được ngươi tỷ là ở trên phố trong lúc vô ý thê Âu Dương Lân giải một lần đây. Sau lại Âu Dương Lân còn thiết kế ngẫu nhiên gặp được ngươi tỷ vài lần, bất quá ngươi tỷ đều không có để ở trong lòng. Ai ngờ Âu Dương Lân kia xuất sinh lại đối với ngươi tỷ thượng tâm, còn ý đồ làm tiên hoàng tứ hôn, sau lại tiên hoàng biết ngươi. tỷ đã đính hôn sau đem Âu Dương Lân khiển trách một đốn, ngươi ra ra biết được việc này sau lo lắng đêm dài lắm ngộng, hấp tấp đem ngươi tỷ cấp gả cho. Sau khi nghe xong bà nói, Tô Khả Phương âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nàng còn lo lắng nhà mình chị chồng cùng Âu Dương Lân là hai tình tương nguyện, tình tố ám sinh đâu, nếu chỉ là Âu Dương Lân một bên tình nguyện, việc này liền dễ làm nhiều, bằng không liền tính đem chị chồng cứu trở về tới, đến lúc đó chị chồng tầm tâm niệm niệm là Âu Dương Lân cũng là một kiện chuyện phiền toái. Tô Khả Phương được đến muốn biết sự, liền đem đề tài xóa tới rồi văn văn trên người đi, mẹ chồng nàng dâu hai người vừa nói vừa trở về hàng ra. Bắt đầu từ hôm nay, Diêu Thị mỗi ngày trạng vạng đều sẽ bồi Tô Khả Phương ở trong thôn chuyển thượng một vòng, gặp được trong thôn hương thân còn sẽ tán gẫu thượng vài câu, thời gian qua đến cũng thực mau. Hôm nay trạng vạng, các hương thân cơm chiều sau ở bờ sông không xa mặt cỏ bên trên thừa lạnh biên tán gẫu. Các ngươi có hay không cảm thấy năm nay thiên nhiệt đến thật nhanh à, lúc này mới cuối tháng 5 liền nhiệt thành như vậy, tháng sau không phải sẽ càng nhiệt. Có hương thân biên đánh chính mình làm quạt hương bù, biên nói. Năm nay xác thật nhiệt đến sớm. Có người lo lắng sốt ruột nói tiếp nói, lại như vậy nhiệt đi xuống, ta lo lắng nhất vẫn là chúng ta chạy chăn nuôi những cái đó gà vịt. Cũng không phải là. Lại có người nói, nhà ta những cái đó gà vịt mấy ngày nay cũng là héo héo, một chút thần khí đều không có. Có người hướng bầu trời nhìn nhìn, nay đều gần một tháng không có trời mưa, mỗi ngày thái dương như vậy cay, lại như vậy đi xuống đừng nói là gà vịt. Chính là người đều chịu không nổi a. Đúng vậy, vậy phải làm sao bây giờ hảo? Các hương thân đều sầu lên. Nếu không chúng ta đi hỏi một chút Phương Nhi có hay không hảo biện pháp? Có người mở miệng nói. Đối. Phương Nhi chủ ý nhiều, chúng ta này liền đi hỏi một chút nàng. Các hương thân nói liền hướng hạng ra đi. Tô Khả Phương này một thai thực hiện hoài, chân cũng hơi hơi sướng khởi, đi đường đều có chút khó khăn. Cũng may hai cái bà đỡ đều nói không thành vấn đề, rất nhiều thai phụ đều sẽ như vậy, cả nhà mới không như vậy lo lắng. Tô Khả Phương đang ở Tô Diệp nâng hạ ở trong sân tán bước, thấy các hương thân tiến vào, dùng tay háo xoa xoa cái chán nhiệt ra tới hắn hỏi, các vị đại thúc thím, như thế nào đều tới? Phương Nhi, nay đều gần một tháng không trời mưa, liền nước sông đều mau làm, chúng ta lo lắng như vậy đi xuống sẽ thiên hạ, chúng ta là lại đây nhìn xem ngươi có biện pháp nào. Nguyên lai là việc này. Tô Khả Phương nở nụ cười, nói, đại gia không cần lo lắng, hai ngày này sẽ có mưa to. Các hương thân sửng sốt, ngược lại kinh hỉ hỏi, Phương Nhi, thật vậy chăng? Hai ngày này thật sự sẽ có mưa to. Thấy Tô Khả Phương gật đầu, các hương thân đại thở phào nhẹ nhõm, sẽ không thiên hạ, muốn trời mưa, muốn trời mưa. Tô Khả Phương gần mấy năm sở xem thời tiết trước nay liền không có ra sai lầm. Các hương thân đối nàng lời nói là hoàn toàn tín nhiệm. Thấy các hương thân vui vẻ đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên, Tô Khả Phương âm thầm buồn cười. Đột nhiên, bụng truyền đến một trận nỗi khổ riêng, Tô Khả Phương hơi hơi nhíu hạ mày, đôi tay theo bản năng vô hướng bụng. Phu nhân, bụng không thoải mái sao? Tô Diệp lập tức liền đã nhận ra nàng không thích hợp. Nghe được Tô Diệp nói, một bên Diêu Thị vội vàng đi tới, làm sao vậy? Diêu Thị tiếng nói vừa dứt, Tô Khả Phương lại cảm thấy bụng một trận co chặt. Có thượng một thai kinh nghiệm, Tô Khả Phương cân nhắc, hẳn là muốn sinh. Diêu Thị trong lòng căng thẳng, hô, Tô Mục, mau kêu bà đỡ. Nghe được Tô Khả Phương muốn sinh, trong viện phụ nhân tất cả đều vây quanh lại đây. Hạng đại tẩu, trước đỡ Phương Nhi về phòng đi. Thủy sinh tức phụ nói. Đang nói, tại nội viện hai cái bà đỡ bước chân vội vàng đi ra, hỗ trợ đem Tô Khả Phương đỡ tiến nội viện. Mau chuẩn bị nước ấm, phu nhân là muốn sinh. Kiểm tra xong, trong đó một vị bà đỡ liền hô. Nước ấm bị đâu, ta trước cấp tiểu thư đi thỉnh chén canh gà lại đây. Lữ thẩm ở ngoài phòng kêu xong xoay người liền đi phòng bếp. Biết Tô Khả Phương sinh sản nhật tử liền tại đây mấy ngày, trong nhà vẫn luôn đều bị ăn cùng nước ấm. Tô Khả Phương uống lên một chén canh gà lại ăn mấy khối thịt gà, còn ăn nửa chén cơm, lúc này mới nhắm mắt lại nằm nghiêng hồi trên giường nghỉ ngơi. Khi thật bụng truyền đến từng trận đau đớn, Tô Khả Phương nơi nào khả năng ngủ được. Hai vị này bà đỡ vẫn là lần trước cấp văn văn đỡ đẻ kia hai cái. Đối với Tô Khả Phương bình tĩnh, không xảo không nháo đã không kinh ngạc, hai người cũng lẳng lặng canh giữ ở mép giường, chờ cấp Tô Khả Phương đỡ đẻ. Đây là đệ nhị thai, Tô Khả Phương có thể rõ ràng cảm giác được này thai cùng sinh văn văn khi bất đồng, nàng nhớ rõ Sinh Văn Văn khi này đau từng cơn vừa mới bắt đầu cũng không dày đặc, hơn nữa vừa mới bắt đầu cũng không phải rất đau, nhưng này một thai bắt đầu đau từng cơn không đến một canh giờ nàng liền đau đến cắn răng. Chương 463 là cái tiểu tử. Bà đỡ thấy thế lại lần nữa kiểm tra rồi một lần, hô, muốn sinh, chuẩn bị nước ấm. Diêu thị vào phòng hỗ trợ, Lư thị cùng Lữ Thẩm đám người ở Tô Khả Phương cửa phòng khẩu thủ, mặt khác hương thân cũng không có rời đi, đều tại ngoại viện đại sảnh chờ. Hạng thần tường điểm đèn dầu bồi các hương thân có một câu không một câu nói chuyện. Các hương thân đang ở nhỏ giọng nghị luận, suy đoán Tô Khả Phương này thai sẽ là nam hài nữ hài, chợt nghe được một tiếng sấm vang, ngay sau đó chính là đậu mưa lớn nhỏ giọt xuống dưới. Trời mưa, thật trời mưa. Các hương thân hoan hô lên. Giọt mưa càng lúc càng lớn, đảo mắt liền thành tầm tã mưa to. Thật đúng là mưa to đâu. Các hương thân kích động nói. Sinh, sinh, tiểu thư nhà ta sinh. Các hương thân chính vì trận này mưa đúng lúc mà hưng phấn, liền thấy Lữ Thẩm Mạo Vũ lao tới. Sinh. Các hương thân vui vẻ, là nha đầu vẫn là tiểu tử. Là tiểu thiếu gia. Lữ Thẩm mừng rỡ miệng đều khép không được. Nàng ngày cầu đêm cầu, liền cầu tiểu thư này thai có thể sinh cái tiểu thiếu gia, không nghĩ tới thật làm nàng cấp nóng trông. Hạng gia có sau, tiểu thư áp lực cũng sẽ không như vậy lớn, Lữ Thẩm vui mừng thầm nghĩ. Ha ha, tiểu tử hảo, tiểu tử hảo. Các hương thân cũng thay Tô Khả Phương cao hứng. Đứa nhỏ này thật là cái phúc tinh đâu, cấp chúng ta mang đến một hồi mưa đúng lúc. Hương thân chung có người hô. Là cái tiểu tử, này trăng tròn rượu nhưng không thể thiếu. Có cái tiểu tử nói. Văn văn trăng tròn thời điểm đều bãi tiệc rượu, lần này là cái tiểu tử khẳng định cũng đến bãi. Ngươi xem ngươi đây là thèm ăn đi. Một phụ nhân đối người trẻ tuổi kia trêu ghẹo nói. Người trẻ tuổi cười hắc hắc, cũng không phủ nhận, này không phải thật lâu không ăn bữa tiệc lớn sao. Lúc này, Đông Mai một tay dẫn theo đèn lồng, một tay bung rủ từ trong viện đi ra, cười hì hì đối các hương thân nói, nhà của chúng ta lão phu nhân nói, chờ tiểu thiếu gia trăng tròn muốn bãi 3 ngày tiệc cơ động. Hoa, tiệc cơ động a. Vừa rồi nói muốn ăn bữa tiệc lớn tuổi trẻ vui vẻ kêu lên, cái này nhưng náo nhiệt. Đông Mai, hạng đại nương thật sự nói muốn bãi 3 ngày tiệc cơ động a. Này nhưng đến hoa không ít tiền đâu. Nhị trụ nói. Đông Mai nhấp môi cười, lão phu nhân cao hứng, tiêu tiền cũng vui vẻ. Đông Mai nói xong liền vào phòng bếp, cấp Tô Khả Phương làm ăn đi. Nội viện trong phòng ánh đèn loại sáng, mới vừa sinh sản xong Tô Khả Phương nghiêng đầu nhìn về phía ôm hài tử đứng ở mép giường bà, nhẹ giọng nói, nương, cho ta xem hài tử. Diêu thị mặt mày hớn hở đem hài tử phóng tới Tô Khả Phương bên người. Tô Khả Phương nhìn đã xúc rửa hảo, xuyên tiểu y phục hài tử, thần sắc không tự giác nhu hòa xuống dưới. Là nhi tử đâu, có nhi có nữ, Tô Khả Phương đáy lòng là thật sâu thỏa mãn cảm. Người trước nằm sẽ, Đông Mai đi cho ngươi làm ăn đi. Diêu thị bên môi mang theo ý cười, nói. Chi một tiếng, môn bị đẩy ra, tiểu văn văn bước cẳng chân đi đến, chỉ thanh tính trẻ con hô, đệ đệ. Lần trước ở Dương Phong Thành thời điểm Tô Khả Phương đã từng cùng cảnh mụ mụ cùng Hương Mai nói qua, chỉ cần văn văn muốn gặp nàng khiến cho nàng lại đây, cho nên văn văn muốn vào tới, cảnh mụ mụ cùng Hương Mai không dám ngăn đón. Ai ra huy, người đứa nhỏ này như thế nào còn chưa ngủ a? Lư thị lo lắng tiểu văn văn thương đến hài tử, vội đem nàng ôm lên. Bà ngoại, ta muốn xem đệ đệ. Văn văn bất mãn chu lên cái miệng nhỏ. Nương, làm văn văn xuống dưới đi. Tô Khả Phương câu môi, thấp giọng nói. Văn văn một chút mà liền chiều mép giường chạy tới. Tô Khả Phương vội nhỏ giọng nói. Văn văn, đệ đệ con nhỏ, ngươi hiện tại chỉ có thể nhìn, còn không thể ôm, biết không? Đệ đệ. Tiểu văn văn nửa ngồi xổm mép giường. Liệt miệng nhìn ngủ ở mép giường đệ đệ, tưởng rỗi tay đi sờ hắn mặt, nhưng tưởng tượng đến mâu thân nói lại chạy nhanh đem tay nhỏ cấp rụt trở về, một bộ thật cẩn thận bộ dáng, xem đến Tô Khả Phương cùng Diêu thị mấy người buồn cười không thôi. Đúng rồi, Diêu thị đột nhiên nhớ tới cái gì, vội móc ra 2 cái thật dày bao lì xì nhét vào 2 cái bà đỡ trong tay, nói, vất vả 2 vị. 2 vị bà đỡ nhận lấy bao lì xì sau không có lập tức rời đi. Chờ xác định Tô Khả Phương sẽ không xuất huyết nhiều sau lúc này mới trở về phòng, lúc này thiên đã đại lượng. Nghe nói Tô Khả Phương sinh cái tiểu tử, toàn thôn người dầm mưa lại đây chúc mừng, Lâm An thôn Đàm Dục Đức cùng Đàm Đại Giang nghe thấy cái này tin tức tốt cũng mang theo lễ vật lại đây, Diêu thị thuận tiện cùng bọn họ nói bãi trăng tròn rượu nhật tử, làm cho bọn họ đến lúc đó đúng giờ lại đây. Ta nói tẩu tử, thần hoàng như thế nào không ở a? Đàm Đại Giang biết này hai vợ chồng nhị vai thật sự, như thế nào tức phụ sinh sản lại không ở bên người. Diêu thị cười, nói, Hoàng Nhi ở Vội Dương Phong thành sinh ý, đã cho hắn mang tin đi qua. Hạ tử nhuận rời nhà trước cùng Diêu thị nói muốn đi Dương Phong thành, cho nên Diêu thị vẫn luôn đều cho rằng nhi tử là ở Vội Dương Phong thành sinh ý. Nguyên lai là Vội sinh ý sự đi. Đàm Dục Đức hiểu rõ cười, lại hỏi, hai tử đặt tên không có. Tuyển vài cái, bất quá Phương Nhi nói phải đợi Hoàng Nhi trở về lại xác định. Ha ha, nhiều tuyển mấy cái cũng hảo, lưu trữ lần sau dùng. Đàm Dục Đức cười nói, con cháu mãn đường, đây là mỗi cái lao nhân đều chờ đợi, Diêu thị tự nhiên cũng không ngoại lệ, nghe được lời này mặt mày hớn hở lên. Diêu thị chính mình cũng chưa phát giác chính mình biến hóa, gần 2 năm nàng đã ở bất chi bất giác chung dung nhập nơi này, không hề là lúc trước cái kia cùng các hương thân không lời nào để nói phụ nhân. Trận này mưa to liền hạ 2 ngày, 2 ngày sau vẫn là mưa nhỏ không ngừng, tí tách hạ gần nửa tháng mới trong. Vũ một quá, các hương thân vội vàng cấp trong đất cây ăn quả tiên phì, Lữ Thẩm cùng Đông Mai cũng vội vàng đem hài tử quần áo đều dọn đến trong viện lượng lên. Thật muốn mệnh, hạ nửa tháng vũ, nếu không phải lão phu nhân cùng tiểu thư chuẩn bị đầy đủ hết, tiểu thiếu gia quần áo đều sợ không đủ đổi. Lữ Thẩm một bên phơi nắng quần áo, một bên lải nhải, căn bản không phát hiện chính mình xưng hô có chút chẳng ra cái gì cả. Đông Mai hướng sân huyền quan chỗ nhìn mắt, hạ giọng nói, nương, ngài nói tiểu thiếu gia sinh ra đều nửa tháng, cô ra như thế nào còn không có trở về a? Dương Phong thành ly Phong Quả thôn xa đâu, nào có nhanh như vậy? Lữ Thẩm trong lòng cũng hồ nghi, ngoài miệng lại trấn an Đông Mai. Lão phu nhân là làm mang tin người ra dòi thúc ngựa đi trước Dương Phong thành, lấy cô ra tính tình, được đến tin tức khẳng định sẽ vội vã gấp trở về, này đều nửa tháng đi qua còn không thấy bóng người, Lữ Thẩm cũng cảm thấy kỳ quái. Nghe nói cũng liền mấy ngày lộ trình a, này nửa tháng liền tính ra hồi cũng đủ rồi. Đông Mai lo lắng sốt ruột nói. Lữ Thẩm mặt châm xuống, nhẹ trách mắng, Đông Mai, lời này cũng không thể ở tiểu thư trước mặt nói, biết không? Nương, ta đã biết. Nàng cũng chính là âm thầm sốt ruột, tiểu thư đang ở ngồi ở cữ, nàng sao có thể cùng tiểu thư nói chuyện này? Tô Khả Phương cũng không biết Lữ Thẩm cùng Đông Mai ở thế nàng thao tâm. Mỗi ngày buổi sáng nghỉ ngơi một canh giờ sau liền bồi nữ nhi một hồi, giữa trưa không những người khác ở thời điểm đều sẽ mang theo nhi tử đến trong không gian phơi sẽ thái dương, nháy mắt liền đến tháng 6 đế. Chương 464 hạng băng vũ trở về. Ở hai tử trăng tròn mấy ngày hôm trước Diêu thị liền mang theo Lư thị còn có Lữ Thẩm đám người chuẩn bị khởi tiệc rượu sự tới, 3 ngày tiệc cơ động yêu cầu chuẩn bị đồ vật rất nhiều, hạng thần tường cùng A Cam phụ trách đến trấn trên thu mua thức ăn. Lữ Thẩm cùng Đông Mai tác phụ trách làm điểm tâm, Lư thị mang theo thủy sinh tức phụ cùng trong thôn vài vị phụ nhân hỗ trợ sát gà tể vịt. 3 ngày tiệc cơ động, đương nhiên không có khả năng làm các hương thân tiến phòng bếp hỗ trợ, như vậy sẽ đem người cấp mệt chết. Tô Khả Phương trước tiên đi tin làm Triệu Kính Tài trong ngực đường huyện tìm mấy cái đầu bếp cùng giúp việc bếp núc lại đây. Này mấy cái đầu bếp đều là từ quanh thân mấy cái huyện thành giá cao mời đến đầu bếp, phân 2 tàu thủy chuyến lưu làm thực rượu. Đây là đại hỷ sự, đương nhiên không thể thiếu làm tuồng, ở hai tử trăng tròn trước 2 ngày, đóng quân trong ngực đường huyện gánh hát liền tới đây, lần này gánh hát diễn chính là Tô Khả Phương mới nhất viết 2 giai đoạn diễn, mỗi chàng chỉ có 20 chàng tả hữu. Nói lên gánh hát, kia chính là Tô Khả Phương nhất đắc ý một sự kiện, bọn họ cùng Xuân gánh hát đã mở rộng tới rồi mười mấy cái gánh hát, hiện tại có không ít gánh hát đều nhìn chằm chằm bọn họ, chỉ cần bọn họ gánh hát vừa ra phim mới. Không đến một tháng phụ cận gánh hát liền sẽ đem bọn họ phim mới cấp học đi. Bất quá này cũng không ảnh hưởng bọn họ sinh ý, bởi vì bọn họ cùng Xuân gánh hát đã khai hỏa danh hào, những cái đó gia đình giàu có giống nhau đều sẽ trước tiên hẹn trước gánh hát, bằng không liền tính là chờ cũng sẽ chờ đến bọn họ cùng Xuân gánh hát có rảnh đương lại thỉnh bọn họ qua đi. Cùng Xuân gánh hát có tiếng, bạc quần quận mà đến tất nhiên là không cần phải nói. Hai tử trăng tròn hôm nay, Diêu thị ôm tôn tử cấp tổ tiên cùng Bồ Tát thượng song hương, lúc này mới ôm đến đại sảnh cấp các hương thân xem. Diêu thị mặt mày hớn hở ôm tôn tử vừa mới đi vào ngoại viện phòng khách liền nghe được Lữ Thẩm ở bên ngoài tiếng kêu sợ hãi, cô ra. Hoàng Nhi. Diêu thị không vui như mày, hắn cái này đường trà còn biết trở về. Cô ra, nữ nhân này là ai? Lữ Thẩm rõ ràng mang theo tức giận cùng chất vấn thanh âm lại lần nữa vang lên, nguyên bản náo nhiệt phòng khách đông dưng tĩnh xuống dưới. Trong viện Lữ Thẩm vừa kinh vừa giận nhìn Hạng Tử Nhuận, nàng biết lấy chính mình thân phận không có quyền đi qua hỏi chủ tử sự, chính là tưởng tượng đến nhà mình tiểu thư cho bọn hắn Hạng gia thêm tân đinh, nhẫn mại cực nóng ở cữ, trước mắt cái này cho tới nay đối nhà mình tiểu thư che chở đầy đủ nam nhân lại ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt, còn đem nữ nhân khác mang về tới, luôn luôn tự chủ cực cường Lữ Thẩm liền vô pháp khống chế trong lòng lửa giận. Đại sảnh Diêu thị về trước quá thần, đem tôn tử nhét vào Lư thị trong lòng ngực bước nhanh đi ra đại sảnh. Vừa ra đại sảnh, quả nhiên nhìn thấy chính mình nhi tử trong lòng ngực ôm cái không biết là ngủ vẫn là té xỉu nữ tử, Diêu thị cũng là kinh giận đan sen. Hôm nay hài tử trăng tròn, hắn lại mang theo nữ nhân khác trở về, hắn chí phương nhi với chỗ nào, nàng cái này đương nương thể diện làm sao ở. Diêu thị ổn định cảm xúc, còn không có tới kịp mở miệng, liền nghe được viện môn khẩu vang lên Hạng Thần Tường kinh hỉ thanh âm, tỷ. Thấy Hạng Thần Tường thẳng đến Hạng Tử Nhuận, vừa chạy vừa kêu tỷ, Diêu thị đột nhiên trừng lớn đôi mắt, đầu óc trống rỗng, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trưởng tử trong lòng ngực nữ tử. Vũ Nhi. Đây là Vũ Nhi. Vũ Nhi. Lữ Thẩm cùng ở đây hương thân cũng đều trợn tròn mắt. Đây là Diêu thị nữ nhi. Ca, thì đây là làm sao vậy? Hạng Thần Tường đầy mặt nôn nóng hỏi. Lúc này, Tô Khả Phương đổi hảo quần áo từ trong viện ra tới, nhìn thấy Hạng Tử Nhuận cùng hắn trong lòng ngực nữ tử, trong lòng vui vẻ, bước nhanh đi tới hỏi, Tử Nhuận, đây là tỷ. Hạng Tử Nhuận nhìn nàng, dừng một chút, mới gật đầu. Diêu thị loạng choạng một chút, bị thủy sinh tức phụ đỡ lấy, ngay sau đó hướng nữ nhi chạy như bay mà đi. Vũ Nhi, ta Vũ Nhi còn sống. Diêu thị nước mắt rơi như mưa. Đứng ở nhi tử trước mặt, gần trong gang tấc nhìn chằm chằm nữ nhi mặt, lại chậm chạp không dám rôi tay đi chạm vào nàng, e sợ cho này chỉ là một giấc mộng. Nương, tỷ còn sống, tỷ còn hảo hảo tồn tại. Hạng Thần Tường nước nở nói. Tỷ ngủ, ta trước mang nàng đi vào. Nói xong, Hạng Tử Nhuận lướt qua mọi người thẳng vào nội viện. Diêu thị sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, biên khóc biên đuổi theo đi vào. Diêu thị cùng Hạng Thần Tường bởi vì quá kích động cho nên không có phát giác Hạng Tử Nhuận khác thường, chính là Tô Khả Phương lại phát nhận thấy được tâm tình của hắn có chút trầm trọng. Nàng trầm ngâm một hồi, giao đái chính mình cha mẹ ca tẩu còn có Lữ Thẩm mấy người hỗ trợ tiếp đón khách nhân, nàng cũng vào nội viện. Vũ Nhi, thật là ta Vũ Nhi. Tô Khả Phương tiến nội viện liền nghe được bà trong phòng truyền đến thanh âm, nàng đi đến bà cửa phòng khẩu. Thấy bà ngồi ở mép giường nhẹ vô về Hạng Băng Vũ mặt, nước mắt không ngừng đi xuống rớt, mà Hạng Tử Nhuận cùng Hạng Thần Tường banh mặt sườn đứng ở mép giường. Nghe được Tô Khả Phương tiếng bước chân, Hạng Tử Nhuận cùng Hạng Thần Tường đồng thời nghiêng đầu nhìn qua, theo sau hai anh em nhìn nhau, cùng đi ra. Đi tới cửa, Hạng Tử Nhuận lại quay đầu lại hướng trong phòng nhìn mắt, mới thấp giọng nói, bên ngoài nói. Một lát sau, nhị viện rừng trúc hạ truyền đến Hạng Thần Tường thống khổ thanh âm, không. Ta không tin. Tô Khả Phương cũng vẻ mặt khiếp sợ nhìn nam nhân nhà mình, nhà nàng chị chồng hiện giờ chỉ số thông minh cùng cái hải tử giống nhau. Một hồi lâu, Tô Khả Phương mới mở miệng hỏi, Tử Nhuận, tỷ phần đầu có phải hay không chịu quá thương? Chứ bỏ phần đầu bị thương, Tô Khả Phương thật sự nghĩ không ra một cái hảo hảo nhân vì cái gì sẽ biến thành hải tử giống nhau. Bà đắm chìm ở nữ nhi mất mà tìm lại vui sướng bên trong. Bọn họ như thế nào mở miệng cùng nàng nói chuyện này? Hạng Tử Nhuận âm trầm khuôn mặt nói, ta kiểm tra quá, tỷ phần đầu không có chịu quá thương. Kia tại sao lại như vậy? Hạng Thần Tường hồng hốc mắt, khó có thể tiếp thu như vậy sự thật. Đột nhiên, Tô Khả Phương nhớ tới Lâm Chiêu Hành lúc trước nói qua nói, hỏi, có thể hay không là trúng độc? Lúc ấy Lâm Chiêu Hành nói bắt lấy Kỳ Phong lấy Hạng Băng Vũ tánh mạng tới uy hiếp Lâm Chiêu Hành thả hắn. Nói hắn nếu không quay về Hạng Băng Vũ trên người độc liền vô pháp giải. Ta xem qua, giống như không có trúng độc dấu hiệu. Hạng Tử Nhuận nhấp môi nói. Ta đi xem. Hạng Thần Tường không đợi Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương mở miệng liền vào nội viện. Tô Khả Phương đang muốn nói cái gì, liền thấy chính mình mẫu thân ôm hải tử đi đến. Thần Hoàng, cái kia thật là ngươi tỷ. Lư Thị lo sợ bất an, nửa tin nửa ngờ nhìn chằm chằm Hạng Tử Nhuận. Hạng Tử Nhuận biết Lư Thị đang lo lắng cái gì, xả ra một mặt cười, nương, đó là tỷ của ta, một mẹ đẻ ra thân tỷ tỷ. Nghe vậy, Lư thị âm thầm nhẹ nhàng thở ra, liên thanh nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Từ nhuận, ngươi còn không có xem qua hài tử đâu. Tô Khả Phương nói đem nhi tử từ mẫu thân trong lòng ngực tiếp nhận tới, ôm tới rồi hạng tử nhuận trước mặt. Hạng tử nhuận thần sắc vừa chậm, thực tự nhiên duỗi tay tiếp nhận nhi tử. Lư thị trên mặt là vui mừng ý cười, lặng lẽ lui đi ra ngoài. Từ nhuận, ngươi cảm thấy càng trạch tên này thế nào? Tô Khả Phương cười khẽ hỏi, nhị thúc nói tên này hảo. Càng trạch trạch có uyên bác nguồn nước ý tứ, hai tử sinh ra ngày đó nên đón một hồi mọi người chờ đợi mưa to, cho nên hạng thần tường mới có thể cảm thấy tên này hảo. Tên này cũng là lúc trước hạng tử nhuận cùng Tô Khả Phương tuyển tốt trong đó một cái. Chương 465 tiệc cơ động. Hạng tử nhuận nghĩ nghĩ, hảo, đã kêu càng trạch. Cấp nhi tử định tên hay, vợ chồng hai người cũng vô tâm tình nói mặt khác, cùng nhau trở về nội viện. Diêu thị lúc này cảm xúc đã bình phục xuống dưới, thấy hai người ôm hài tử tiến vào không khỏi nói, bên ngoài như vậy nhiều khách nhân, các ngươi trước đi ra ngoài tiếp đón khách nhân, chờ Vũ Nhi tỉnh lại kêu các ngươi. Tô Khả Phương nhìn về phía một bên hạng thần tường, thấy hắn lắc lắc đầu, không xác định hắn đây là còn không có đem chị chồng tình huống nói cho bà, vẫn là chị chồng không có chúng độc ý tứ. Tô Khả Phương chần chờ một hồi, hướng mép giường đi đến. Thấy Tô Khả Phương ngồi ở mép giường thăm hướng nữ nhi mạch đập, Diêu thị có chút giật mình, Phương Nhi, ngươi chừng nào thì cũng học được bắt mạch. Không ngừng người ngoài, ngay cả Diêu thị đều cho rằng Hạo Nhi trên người độc là hạng thần từng giải, Tô Khả Phương mấy người cũng chưa nói minh, cho nên Diêu thị mới có thể như vậy kinh ngạc. Tô Khả Phương câu môi cười, cùng tử nhuận học thật dài thời gian. Thấy Tô Khả Phương sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, Diêu thị trong lòng trầm xuống, Phương Nhi, Vũ Nhi làm sao vậy? Tô Khả Phương nhìn về phía hạng tử nhuận chiều nàng gật gật đầu, ý bảo nàng có thể nói, Tô Khả Phương lúc này mới trầm giọng nói, nương, tỷ trúng độc. Tẩu tử, ngươi xác định? Hạng thần tường mặt âm trầm hỏi. Hắn vừa rồi cũng cấp tỷ tỷ mạch quá, cũng không có phát hiện khác thường. Tô Khả Phương trịnh trọng gật gật đầu, tỷ trung loại này độc thực đặc biệt, nếu đơn từ mạch lý rất khó tra ra. Tô Khả Phương nói đem hạng băng vũ cổ tay háo cuốn lên, chỉ vào nàng thủ đoạn chỗ một nhỏ bé nhô lên chỗ nói, loại này độc cùng loại một ít cổ thuật, là ở hai bên thủ đoạn chỗ cắt vỡ, độc phấn chiếu vào miệng vết thương phía trên, thuốc bột sẽ theo máu chảy về phía toàn thân, tiến tới khống chế não bộ, giống nhau không có chú ý rất khó phát hiện, cho nên tỷ hiện tại mới có thể cùng cái hải tử giống nhau. Nói đến cũng khéo. Nàng cũng chính là ở sinh sản trước mới từ độc cốt tay thượng nhìn đến loại này độc, không nghĩ tới nhanh như vậy khiến cho nàng tiếp xúc tới rồi. Cùng hai tử giống nhau. Kia chẳng phải là cái ngốc tử. Nghe vậy, Diêu thị tim như bị đau cắt. Nàng không biết nữ nhi năm đó là như thế nào chạy ra tới, mấy năm nay lại đã trải qua chút cái gì, bị nhiều ít khổ. Tẩu tử, thì trên người này độc có thể giải sao? Hạng thần tường gắt gao nhìn Tô Khả Phương. Đáy mắt là rõ ràng lo âu. Hắn liền tỉ tỉ trên người độc mạch đều mạch không ra, càng miễn bản là giải độc. Ta thử một chút. Tô Khả Phương không dám đem nói mãn, rốt cuộc nàng chưa từng có thân thủ thay người giải quá độc. Hạng băng vũ sở trung chi độc cùng Hạo Nhi bất đồng, loại này độc giải pháp không khó, giải độc quá trình cũng rất đơn giản nhẹ nhàng, chỉ là luyện dược quá trình tương đối rườm rà, yêu cầu hơn phân nửa tháng thời gian. Tô Khả Phương tiếng nói vừa dứt, hạng thần tường căng chặt thần kinh lúc này mới lơi lỏng xuống dưới. Tẩu tử nói thử một chút, kia thuyết minh nàng là có nắm chắc. Diêu thị nhìn chằm chằm nữ nhi mặt trầm mặc một lát, lại ngước mắt nhìn về phía Tô Khả Phương, hỏi, Phương Nhi, nếu Vũ Nhi trên người này độc khó hiểu có thể hay không có sinh mệnh nguy hiểm? Sẽ không. Tô Khả Phương thực khẳng định lắc lắc đầu, bất quá này độc nếu một ngày khó hiểu, tỷ liền một ngày vô pháp khôi phục bình thường. Diêu thị đạm đạm cười, Phương Nhi, ngươi tận lực liền hảo. Nữ nhi có thể tồn tại trở về chính là trời cao đối nàng thương hại, nàng đã thực thấy đủ. Nương, ta sẽ tận lực. Tô Khả Phương gật đầu nói. Hảo, nơi này có ta là được, các ngươi đều đi ra ngoài tiếp đón khách nhân đi. Diêu thị nói. Lúc này ngoại viện đồ ăn đã thượng bàn, bất quá các hương thân còn ở nghị luận. Không nghĩ tới thần hoàng tỷ tỷ còn sống. Hôm nay hạng gia thật đúng là song hỷ lâm môn đâu. Các hương thân từ Lư thị trong miệng biết được hạng tử nhuận vừa rồi ôm nữ tử là hắn một mẹ đẻ ra thân tỷ tỷ, đều mặc danh nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi nhìn thấy Hạng Tử Nhuận ôm cái nữ nhân tiến nội viện, đại gia trong lòng kỳ thật đều thực khẩn trương, bọn họ đều lo lắng kia nữ nhân cùng Hạng Tử Nhuận có cái gì thật không minh bạch quan hệ. Hạng Tử Nhuận rửa mặt, thay đổi thân quần áo lúc này mới cùng Thê Nhi còn có Hạng Thần Tường một khối tới rồi ngoại viện. Đến từ đường trước mặt xem đắp sân khấu Văn Văn tiến sân liền mắt sắc thấy được chính mình phụ thân, dương giọng liền kêu lên, cha. Nhìn thấy nữ nhi bước cẳng chân chạy tới, Hạng Tử Nhuận không tự giác dơ dơ lên khỏe môi, cẩn thận một chút. Cha cha Tiểu Văn Văn phát lại đây ôm hắn chân làm lũng lên tới. Hạng Tử Nhuận đem nhi tử thả lại chính mình tức phụ trong lòng ngực, lúc này mới đem nữ nhi ôm lên. Cha ba Tiểu Văn Văn cái miệng nhỏ một liệt, ở phụ thân trên mặt thật mạnh hôn một cái, đem các hương thân đều chọc cười. Hạng Tử Nhuận đã thói quen nữ nhi này thân mật động tác, đáy mắt sủng nịch gần như tràn ra, cha không ở mấy ngày nay, Văn Văn ngoan không ngoan à. Ngoan. Tiểu Văn Văn không chút do dự Thúy Thanh nói. Hạng Tử Nhuận bên môi ý cười càng đậm, ôm nữ nhi đi đến ghế trước ngồi xong. Hạng Tử Nhuận lên tiếng khai tịch, các hương thân lúc này mới chạy nhanh ngồi xuống ăn uống lên. Hạng gia tiệc cơ động cũng chỉ đối phong quả thôn thôn dân mở ra, bất quá phụ cận thôn có chút phụ nhân vẫn sai sử hài tử lại đây cỏ ăn cỏ uống. Lữ Thẩm nhìn thấy này đó hài tử cũng không đuổi bọn hắn, phân cho bọn họ một ít kẹo cùng điểm tâm làm cho bọn họ mang về. Tô Khả Phương sáng sớm khiến cho A Cam đến Kỳ Sơn trấn trường Bình thôn đi tiếp Ngọc Nhi một nhà, bọn họ thẳng đến trạng vạng mới chạy tới. Nhìn đến Ngọc Nhi cùng Khâu Bắc đem một vị lão giả nâng xuống xe, Chu thị đám người đầu tiên là sửng sốt hạ, tiện đà liền đoán được vị này lão giả có khả năng chính là Khâu Bắc phụ thân. Chu thị cùng Lưu Đại Minh còn có tô nhưng lan vội nên tới rồi viện môn khẩu. Kinh Ngọc Nhi một giới thiệu, thật đúng là Khâu phụ. Thông ra, nay ngồi nửa ngày xe ngựa cũng mệt mỏi, chạy nhanh vào nhà đi. Chu thị biết Khâu phụ đối Ngọc Nhi hảo, cho nên đối hắn cũng thực nhiệt tình. Khâu phụ nhìn đến trong viện trên đầy, lại ngẩng đầu đánh giá khởi này tòa tam tiến sân, có chút chần chờ. Cha, chúng ta vào đi thôi, nhưng Phương tỷ đều nói muốn đem ngài một khối mời đi theo, đều đến nơi đây, ngài nếu là không đi vào chính là không cho nhưng Phương tỷ mặt mũi đâu. Ngọc Nhi cố ý nói. Chu thị giận nữ nhi liếc mắt một cái, cười đối Khâu phụ nói, thông ra, Hạng gia bãi chính là 3 ngày tiệc cơ động, ngoại thôn có chút không thân chẳng quen người đều lại đây. Ngươi là chúng ta chính thức thân thích, không có gì ngượng ngùng, chúng ta vào đi thôi. Chu thị nói cấp Lưu Đại Minh xử cái ánh mắt, Ngọc Nhi thối lui, Lưu Đại Minh tiến lên cùng Khâu Bắc đem Khâu phụ nâng vào sân. Vào sân, Chu thị hướng đại gia giới thiệu Khâu phụ, Hạng Tử Nhuận đem hắn an bài tới rồi Tô Bằng cùng Đàm Dục Đức cái bàn kia, lấy kỳ đối hắn tôn kính. Nhưng Phương tỷ, Ngọc Nhi tiến sân liền thấy được Tô Khả Phương, cười hì hì đi qua. Tô Khả Phương cong cong môi, hướng Khâu phụ bên kia nhìn mắt, thấp giọng hỏi nói, ngươi công công thân mình hảo. Nay trận hảo rất nhiều, đều có thể giúp ta huy gà. Ngọc Nhi cười hì hì nói. Từ Ngọc Nhi vào Khâu ra sau, Khâu ra thức ăn cải thiện không ít, chẳng những mỗi ngày đều có thể ăn đến gạo cơm, Ngọc Nhi mỗi tháng còn sẽ mua 3 năm thứ thịt, canh xương hầm là cách mấy ngày liền ngao một lần. Chương 466 Khâu phụ tâm tư. Hiện giờ nàng dưỡng gà cũng có thể ra lan. Ngẫu nhiên còn sẽ hầm chỉ gà cấp cả nhà bổ thân mình, canh gà phóng những người này tham cùng linh chi, mấy tháng xuống dưới, Khâu phụ không uống thuốc thân mình cũng dần dần hảo lên, Ngọc Nhi đã tin tưởng Tô Khả Phương theo như lời, Khâu phụ bệnh có khả năng là bởi vì khuyết thiếu dinh dưỡng mà làm cho. Khâu phụ ngồi vào tịch thượng, vừa mới bắt đầu còn có chút câu thúc, sau lại thấy các hương thân đều thực nhiệt tình, con dâu nhà mẹ đẻ người cũng thực thân thiết, lúc này mới chậm rãi thả lỏng lại cùng đại gia hỏa liêu thượng. Nhìn trên bàn những cái đó tinh xảo phong phú thái sắc, Khâu phụ thầm nghĩ, trước kia nghe nhi tử con dâu nói phong quả thôn thôn dân chẳng những trụ thượng nhà ngói, hơn nữa mỗi ngày đều có thể ăn thượng cơm kẻ cùng thịt, hắn còn không tin, hiện tại chính mắt thấy không khỏi hắn không tin. Vừa rồi tiến phong quả thôn, hắn chỗ đã thấy nhà ở tất cả đều là nhà ngói, còn có hoàng hôn hạ phong quả thôn kia duyên dáng cảnh sắc, đều làm người luyến tiếc rời đi tầm mắt. Đại gia hỏa đều biết Khâu phụ thân không tốt, chỉ là y tư kính hắn 2 ly rượu liền không dám lại kính. Cơm nước xong, Tô Bằng cùng Lưu Đại Minh mang theo Khâu phụ tới rồi từ đường bên kia diễn lâu xem tuồng. Hiện giờ phong quả thôn thường xuyên làm tuồng, từ đường trước diễn lâu Hạng Tử Nhuận làm người dùng kiên cố vật liệu gỗ đắp cái 2 tầng cố định diễn lâu, có thể vĩnh cửu sử dụng. ta còn là ở Khâu Bắc khi còn nhỏ dẫn hắn đến Kỳ Sơn trấn xem qua một lần tuồng đâu. Khâu phụ đối Tô Bằng cười nói, bá phụ, ngài nếu có thể ở chúng ta Phong Quả thôn thường trụ thì tốt rồi, chúng ta nơi này mỗi năm đều sẽ làm 2-3 lần tuồng. Ngồi ở Khâu phụ phía sau một tiểu tử nghe được Khâu phụ nói sau tràn đầy kiêu ngạo nói. Nay tiểu tử cũng chính là thuận miệng vừa nói, Khâu phụ lại là nghe tiếng trong lòng đi, hắn ngồi ở diễn trên lầu, nhìn đối diện treo mấy bài đèn lồng sân khấu, tâm tư lại phiêu xa. Hạng gia, Hạng Băng Vũ vừa mở mắt liền đối thượng một đôi quan tâm hai mắt, nàng chớp chớp mắt, nắm quần áo của mình có chút không xác định hô, nương, Vũ Nhi còn nhận được ta. Đã chuẩn bị tâm lý thật tốt Diêu Thị thấy nữ nhi liếc mắt một cái liền nhận ra chính mình, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Ngài, thật là ta nương. Hạng Băng Vũ chậm rãi ngồi dậy, thân mình lại xúc tới rồi đầu giường, cách khoảng cách sợ hãi nhìn Diêu Thị. Đây là thật nàng mẫu thân sao? Vì cái gì mẫu thân đột nhiên già rồi nhiều như vậy? Vũ Nhi, ta đương nhiên là nương. Diêu Thị chịu đựng lệ ý nhẹ vỗ về nữ nhi đầu tóc, ôn nhu nói. Phương Nhi nói Vũ Nhi trên người độc sẽ làm nàng biến thành hài tử giống nhau, nàng còn tưởng rằng Phương Nhi là nói được hàm xúc, kỳ thật là ngu dại, hiện tại xem ra tình huống so nàng mong muốn muốn hảo. Quen thuộc cảm giác làm Hạng Băng Vũ đáy mắt kinh khiếp dần dần rút đi, thay thế chính là vui sướng. Nương, ngài thật là ta nương. Hạng Băng Vũ nháy một đôi thủy thanh triệt mắt to nhìn Diêu Thị. Đương nhiên, đứa nhỏ ngốc. Diêu Thị đem nữ nhi kéo vào trong lòng ngực, đáy mắt rưng rưng, khóe môi lại không tự giác hướng lên trên dương. Chân thật xúc cảm làm nàng tâm an, nàng nữ nhi tồn tại, thật sự còn sống. Ngày hôm sau tiệc cơ động còn ở tiếp tục, Tô Khả Phương rửa mặt trải đầu hảo cấp nhi tử uy xong mãi liền đi bà nhà ở. Nương, giải dược không có nhanh như vậy luyện chế ra tới, tỷ bộ dáng này khả năng muốn duy trì một đoạn nhật tử. Tô Khả Phương ngồi ở mép giường nhìn chừng mắt một đôi mắt to nhìn chính mình Hạng Băng Vũ, câu môi đối bà nói, cũng làm cho nàng trong lòng có cái đế. Nương, vị này đại tỷ tỷ là ai? Hạng Băng Vũ nắm chặt Diêu Thị cánh tay, nhỏ giọng hỏi. Nàng là ngươi đệ đệ Hạng Thần Hoàng tức phụ, Phương Nhi. Diêu Thị nhẹ giọng nói, không xác định nữ nhi còn có nhớ hay không chính mình còn có hai cái đệ đệ. Hoàng Nhi. Hạng Băng Vũ hoang mang chớp chớp mắt, nương, Hoàng Nhi mới 5 tuổi, như thế nào liền cưới vợ? Hạng Băng Vũ nhìn Tô Khả Phương liếc mắt một cái, lại nói thầm nói, còn cưới một cái như vậy lao tức phụ. Nghe vậy, Tô Khả Phương nhịn không được nở nụ cười, cười xong chiều Hạng Băng Vũ giảo hoạt chớp chớp mắt, nghiêm trang nói, tỷ, ta cái này kêu châu già gặm cỏ non. Diêu Thị oán trách quét Tô Khả Phương liếc mắt một cái, theo sau lại nhịn không được gợi lên khóe môi. Nương, tỷ so tử nhuận hơn mấy tuổi a? Tô Khả Phương hỏi. 2 tuổi, làm sao vậy? Tô Khả Phương nhìn Hạng Băng Vũ liếc mắt một cái, trầm ngâm nói, tỷ vừa rồi nói tử nhuận mới 5 tuổi, nói như vậy tỷ hiện giờ chỉ số thông minh dừng lại ở 7 tuổi, ngài mấy ngày này có thể cùng tỷ nói nàng 7 tuổi trước kia sự, tận lực cho nàng cảm giác an toàn. Tô Khả Phương biết tối hôm qua Hạng Băng Vũ làm một đêm ác mộng, ở trong mộng khóc lớn hô to, nàng cảm xúc không ổn định đối giải độc là thực bất lợi. Hảo, ta biết. Tô Khả Phương vốn đang muốn hỏi chút về Hạng Băng Vũ trước kia sự, liền nghe được Tô Diệp ở bên ngoài kêu, nói Ngọc Nhi tìm nàng. Tô Khả Phương mới vừa đi đến nội viện đi thông nhị viện huyền quan chỗ, Ngọc Nhi liền chiều nàng nhào tới. Chuyện gì như vậy vui vẻ? Tô Khả Phương buồn cười hỏi. Nhưng Phương tỷ, ta công công hỏi ta cùng Khâu Bắc có nghĩ dọn đến Phong Quả thôn tới trụ đâu? Ngọc Nhi mặt mày hớn hở nói. Thật sự? Nghe vậy, Tô Khả Phương lắp bắp kinh hãi. Ngươi công công như thế nào sẽ đột nhiên nghĩ đến làm ngươi đến Phong Quả thôn tới ngủ lại? Không phải ngủ lại, là dọn đến Phong Quả thôn tới trụ. Ngọc Nhi sửa đúng nói. Ngươi công công như thế nào đột nhiên sẽ có loại suy nghĩ này? Tô Khả Phương tò mò hỏi. Tối hôm qua ta công công xem xong diễn trở về cùng ta tỷ phu hàn huyên thật lâu, biết được tỷ tỷ cùng tỷ phu ở Phong Quả thôn có vườn trái cây cùng trại chăn nuôi, mỗi tháng quang trại chăn nuôi là có thể tránh một vài lượng bạc. Mỗi năm vườn trái cây còn có thể tránh nhiều như vậy, ta công công liền tâm động, muốn cho ta cùng Khâu Bắc cũng đến Phong Quả thôn tới kiếm tiền. Ngọc Nhi híp mắt cười nói, làm ngươi cùng Khâu Bắc tới Phong Quả thôn kiếm tiền, vậy ngươi công công đâu? Tô Khả Phương lại hỏi. Nói đến việc này, Ngọc Nhi cũng có chút bất đắc dĩ, ta công công nói hắn phải đi về thủ tổ tiên lưu lại mà, làm chúng ta ở phong quả thôn tranh cái mấy năm tiền, tồn ngân lượng trở về đem tổ phòng một lần nữa cái trở về. Ngọc Nhi một đốn, lại giải thích nói, chúng ta hiện tại sở trụ địa phương nguyên lai là Khâu gia tổ phòng, bất quá tổ phòng ở phía trước mấy năm nạn báo chung hủy hoại, chúng ta hiện tại sở trụ nhà tranh là sau lại mới cái. Tô Khả Phương nhìn Ngọc Nhi liếc mắt một cái, ngươi cùng Khâu Bắc thật yên tâm ngươi công công một người trở về. Xem Ngọc Nhi bộ dáng này hiển nhiên là tưởng lưu lại, chính là Khâu phụ kia thân mình không cá nhân có bên cạnh chiếu cố, sợ cũng không được đi. Ta sẽ nói phục ta công công cùng chúng ta một khối dọn đến phong quả thôn tới. Ngọc Nhi định liệu trước nói. Tô Khả Phương cười, nói, hảo hảo thương lượng, nếu các ngươi thật sự lại đây, ta cho các ngươi lộng cái trại chăn nuôi trước làm. Nhưng Phương tỷ, ta hôm nay lại đây chính là vì ngươi những lời này, như vậy ta trở về cũng có chuyện cùng ta công công nói. Ngọc Nhi nhếch miệng cười nói. Ngọc Nhi vì có thể đem Khâu phụ lưu tại phong quả thôn, tự mình mang theo Khâu phụ ở phong quả thôn đi dạo lên, chẳng những đi dạo nhà mẹ để trại chăn nuôi cùng vườn trái cây, còn đến Tô Khả Phương khăn che mặt xưởng đi dạo một vòng, cho hắn biết phong quả thôn không chỗ không phải kiếm tiền cơ hội. Chương 467 có khác thâm ý. Dạo xong phong quả thôn sau Ngọc Nhi cũng chưa nói muốn lưu lại, Khâu phụ có chút nóng nảy, Ngọc Nhi, ngươi cùng Khâu Bắc liền lưu lại đi, ngươi không phải nói ngươi lưu lại nói, ngươi đường tỷ liền cho ngươi lộng cái trại chăn nuôi sao. Các ngươi lưu lại hảo hảo làm. Ta đường tỷ là nói như vậy quá, chính là ngài không phải nói phải đi về sao. Ngài phải đi về, ta cùng Khâu Bắc đương nhiên là muốn cùng ngài một khối trở về. Ngọc Nhi không chút để ý nói. Các ngươi không thể cùng ta trở về. Khâu phụ sụ mặt nói, các ngươi hảo hảo ở phong quả thôn nốc, quá mấy năm lại trở về. Nhi tử con dâu còn trẻ, hiện tại có cơ hội này phải quý trọng, hắn không thể lưu lại nơi này liên lụy bọn họ. Nói nữa, hắn còn phải trở về thủ trong nhà đồ vật đâu. Cha, ta cùng Khâu Bắc nhưng không yên tâm ngài một người trở về. Ngọc Nhi một chút đều không có thay đổi chủ ý ý tứ. Ngọc Nhi, ta lại không phải cho các ngươi ở phong quả thôn ngủ lại, chờ các ngươi đỉnh đầu thượng có tiền lại trở về. Ta hiện tại này thân thể còn có thể tự gánh vác, các ngươi có cái gì không yên tâm. Ta còn chờ các ngươi tránh tiền trở về đem tổ phòng cái lên đâu. Khâu phụ nhắc lại nói. Cha, ngài không cần phải nói, dù sao ngài lưu chúng ta liền lưu, ngài hồi chúng ta liền hồi. Ngọc Nhi chém đinh chặt sắt nói, đỡ Khâu phụ liền trở về đi. Khâu phụ lấy Ngọc Nhi không có biện pháp, chính là hắn là thật không thể lưu lại, hắn luyến tiếc trong nhà kia khối tổ địa còn có sinh sống cả đời trường bình thôn. Ăn xong 3 ngày tiệc cơ động, Khâu Bắc cùng Ngọc Nhi mang theo Khâu phụ liền hồi trường bình thôn đi, trở về trước Ngọc Nhi ở Tô Khả Phương trước mặt tin tưởng tràn đầy nói, nhưng Phương tỷ, ngươi chờ, chúng ta sẽ mang ta công công trở về. 3 ngày tiệc cơ động một quá, Tô Khả Phương liền bắt đầu cấp hạng băng vũ luyện chế giải dược. Hạng băng vũ ở Diêu thị cùng hạng thần tường hạ cẩn thận chăm sóc hạ dần dần thích ứng cái này ra. Hôm nay chẳng vạng, Tô Khả Phương mang theo nhi tử cùng nữ nhi ở trong thôn tàn bộ, mới vừa đi đến cửa thôn liền ẩn ẩn nghe được hai cưới ngựa tiếng chân. Thức mau, Tô Mục cũng nghe tới rồi tiếng vó ngựa, nàng lập tức cảnh giác lên, phu nhân, chúng ta đi về trước đi. Tô Mục tiếng nói vừa dứt, hai con ngựa đã xuất hiện ở mấy người trong tầm mắt. Tô Diệp cùng cảnh mụ mụ còn có Hương Mai cũng căng chặt thần kinh nhìn chằm chằm kia hai người hai kỵ, đem Tô Khả Phương mẫu tử ba cái gắt gao hộ ở sau người. Kia hai người thân ảnh vừa xuất hiện, Tô Diệp cùng Tô Mục thần sắc buông lỏng, phu nhân, là Lâm Đại Thiếu. Tô Khả Phương gật gật đầu, trừ bỏ Lâm Chiêu Hành, còn có Tha Khai Dễ đâu. Hu Tha Khai Dễ mã ở Tô Khả Phương mấy người 2 mét nơi xa ngừng lại. Tha Khai Dễ một đôi hung ác nham hiểm đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm đứng ở Tô Khả Phương bên người Tiểu Văn Văn. Tô Khả Phương trong lòng căng thẳng, ôm nhi tử tiến lên 2 bước, dùng thân mình chặn Tha Khai Dễ tầm mắt, bất động thanh sắc cười nói, sư phụ, Lâm Đại Thiếu, các ngươi như thế nào tới? Tẩu tử, đã lâu không thấy. Lâm Chiêu Hoành chiều Tô Khả Phương cười hì hì đánh thanh tiếp đón. Văn Văn. Tha Khai Dễ không để ý đến Tô Khả Phương. Nhảy xuống ngựa thẳng chiều Văn Văn đi đến, một tay đem nàng ôm lên. Tha Khai Dễ động tác quá nhanh, Tô Khả Phương lại ôm nhi tử ngăn trở không được, tâm đều nhắc tới cổ họng, mà cảnh mụ mụ cùng Đông Mai căn bản không kịp có điều động tác. Văn Văn đã rơi vào rồi Tha Khai Dễ ôm ấp, các nàng chỉ có thể khẩn trương nhìn Tô Khả Phương. Tiểu Văn Văn không có lộ ra một chút sợ hãi thần sắc, đen lúng liếng mắt to nhìn chằm chằm vào Tha Khai Dễ, một lát sau thế nhưng duỗi tay sờ hướng Tha Khai Dễ trên mặt kia nói giữ tợn vết sẹo. Cái này không ngừng Tô Khả Phương, ngay cả Lâm Chiêu Hoành giật nảy mình, hắn vội vàng tiến lên vài bước tưởng đem Văn Văn cấp tiếp nhận tới, ai ngờ hắn tay mới vừa vươn liền nghe được nhà mình sư phụ phát ra một tiếng bén nhọn tiếng cười. Lâm Chiêu Hoành tay đốn ở giữa không trung, trong mắt đều thiếu chút nữa rơi xuống, bởi vì hắn biết sư phụ này thanh cười là tỏ vẻ tâm tình sung sướng. Lâm Chiêu Hoành gặp quỷ dường như nhìn nhìn nhà mình sư phụ, lại nhìn nhìn Văn Văn. Phải biết rằng, trừ bỏ muộn tao sư huynh, trên đời này còn chưa từng có người thứ hai có thể làm sư phụ tâm tình sung sướng, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết yêu ai yêu cả đường đi. Nha đầu, ta là ngươi sư công, còn nhớ rõ sao? Tha Khai Dễ như phá đồng thanh âm lại lần nữa vang lên. Văn Văn chớp hạ đôi mắt, thành thật lắc lắc đầu, không nhớ rõ. Không nhớ rõ không quan hệ, về sau Văn Văn sẽ không lại quên mất. Tha Khai Dễ hảo tính tình nói. Văn Văn cái miệng nhỏ một liệt, hảo. Tha Khai Dễ nói làm Tô Khả Phương trong lòng nhảy dựng, sư phụ. Tô Khả Phương lời nói mới ra khẩu, Tha Khai Dễ ôm Văn Văn liền lên ngựa, hướng hạng ra đi. Tẩu tử, không cần lo lắng, sư phụ đây là thích Văn Văn đâu. Lâm Chiêu Hoành nhìn ra Tô Khả Phương sầu lo, cười trấn an nói. Tô Khả Phương nhấp môi, nàng chính là sợ Tha Khai Dễ quá thích Văn Văn. Tô Khả Phương ôm nhi tử trở lại hàng ra, nhìn đến nữ nhi đang ở trong viện cùng hạng băng vũ chơi, tâm thoáng rơi xuống. Cô, mau tới đây truy ta a. Tiểu Văn Văn đảo chạy, chiều hạng băng vũ hô. Hạng băng vũ tướng mạo cùng hạng tử nhuận cùng hạng thần tường đều không giống, nàng trường một trương hoa hoa mặt, ngũ quan tinh tế. Đặc biệt là cặp kia thanh triệt không gợn sóng mắt to, chỉ hơi liếc mắt một cái, liền sẽ làm người cảm thấy tâm linh bị gột rửa quá giống nhau, lại phân loạn tâm đều sẽ bình tĩnh trở lại. Xú Văn Văn, xem ta không bắt lấy ngươi. Hạng băng vũ cởi chiều Văn Văn đuổi theo qua đi. Diêu thị ở một bên nhìn chơi đến chính hoan nữ nhi cùng cháu gái, khóe môi không tự giác nhéo một cái. Nương Tô Khả Phương đi đến Diêu thị bên người, tầm mắt dừng ở hạng băng vũ trên người, thấp giọng hỏi nói. Tỷ mấy ngày nay vẫn là không có biến hóa sao. Hạng băng vũ trước hai ngày liền ăn vào hiểu biết độc, theo lý thuyết trên người độc hẳn là giải rớt. Ta xem không có gì biến hóa. Diêu thị không thèm để ý cười cười, trái lại trấn an Tô Khả Phương, giải dược cũng ăn vào, có thể hay không giải liền xem thiên ý, ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Tô Khả Phương nhìn cười đến vẻ mặt sán lạn chị chồng, khe khe thở dài. Nếu chị chồng tỉnh táo lại, chỉ sợ rất khó lại từ trên mặt nàng nhìn đến này vô ưu vô lự tươi cười đi. Tha Khai Dễ cùng hạng tử nhuận còn có Lâm Chiêu Hoành không biết ở thư phòng nói chút cái gì, thẳng đến Tô Khả Phương đám người ăn xong cơm chiều đều không có ra tới, Tô Khả Phương làm lữ thẩm cho bọn hắn để lại cơm, liền mang theo nhi tử về trước phòng đi. Nửa đêm Tô Khả Phương rời giường cấp nhi tử uy mãi đổi ta thấy hạng tử nhuận còn không có về phòng, đang buồn bực, cửa phòng đã bị đẩy ra. Như thế nào như vậy vãn, có hay không ăn cơm? Tô Khả Phương đem uy xong mãi nhi tử thả lại tiểu giường gỗ, đứng dậy hỏi. Lữ thẩm cho chúng ta làm ăn khuya, mới vừa ăn xong. Hạ tử nhuận vừa nói vừa đến giá áo trước cầm quần áo đến tắm phòng tắm rửa đi. Hạ tử nhuận tắm rửa xong trở về gặp chính mình tức phụ ngồi ở mép giường chờ chính mình, khẽ cười một tiếng đi qua đi ở nàng bên cạnh ngồi xuống. Làm sao vậy? Hạng tử nhuận liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng có chuyện muốn nói. Tử nhuận, ngươi chạy nhanh đem này khối ngọc bội còn cho ngươi sư phụ đi. Tô Khả Phương đem lúc trước Tha Khai Dễ giao cho Văn Văn kia khối ngọc bội phóng tới hạng tử nhuận trong tay. Tha Khai Dễ chạm vạng ở cửa thôn đối Văn Văn nói câu nói kia làm Tô Khả Phương rất là bất an. Nàng tổng cảm thấy Tha Khai Dễ câu nói kia có cái gì thâm ý. Chương 468 thật là điên rồi. Việc này trước chấm dãi. Hạng tử nhuận nhìn trong tay ngọc bội, mí môi, sư phụ cùng sư đệ lần này lại đây là vì chóc nạ Âu Dương Lân, việc này về sau lại nói. Vì không cho nàng lo lắng, hạng tử nhuận cũng không có nói cho nàng, kỳ thật vừa mới ở thư phòng hắn đề ra việc này, chỉ là sư phụ không để ý tới hắn. Tô Khả Phương sửng sốt, Âu Dương Lân. Hạng tử nhuận nhẹ ngước mắt, buồn cười nói, ngươi sẽ không cho rằng tỷ trở lại hạng gia liền an toàn đi. Đương nhiên không phải. Tô Khả Phương mày nhíu lại. Nàng ở luyện chế giải dược thời điểm liền nghĩ tới vấn đề này, chỉ là thời gian dài nàng liền thả lỏng cảnh giác. Tỷ đều trở về hơn một tháng, Âu Dương Lân như thế nào hiện tại mới xuất hiện? Tô Khả Phương hỏi ra chính mình nghi hoặc. Mấy ngày này nàng vẫn luôn đều ở cân nhắc, chị chồng trở về lâu như vậy Âu Dương Lân bên kia đều không có động tĩnh, có phải hay không từ bỏ chị chồng ý tứ. Âu Dương Lân lần trước ở Thịnh Kinh bị trọng thương, hiện tại năng động. Hạng Tử Nhuận bên môi gợi lên một mạt tàn khốc cười lạnh. Ở Thịnh Kinh kia nhất kiếm còn tưởng rằng đủ để muốn hắn mệnh, không nghĩ tới hắn mệnh như vậy ngạnh. Năng động. Tô Khả Phương nhìn hắn một cái, ý tứ là nói Âu Dương Lân trên người còn mang theo thương lâu. Xem ra này Âu Dương Lân đối chị chồng thật đúng là tình tình căn sâu nặng đâu, nàng trước đó vài ngày hiểu lầm hắn. Tô Khả Phương thu hồi chính mình suy nghĩ, lại hỏi, chúng ta yêu cầu làm cái gì đâu, muốn hay không đem tỉ dấu đi. Không cần Hạng Tử Nhuận nói, chúng ta đã ở bố trí, lần này Âu Dương Lân là có chắp cánh cũng không thể bay. Lần trước ở Thịnh Kinh Âu Dương Lân chẳng những bị thương, còn chết không ít người, Hạng Tử Nhuận là không dự đoán được hắn còn có thể tới nhanh như vậy. Tử Nhuận, đừng làm cho bọn họ thương đến các hương thân. Tô Khả Phương không yên tâm nhắc nhở câu. Âu Dương Lân tàn nhẫn độc ác, nếu là đem hắn bức nóng nảy, các hương thân sẽ có nguy hiểm. Chúng ta biết. Hạng Tử Nhuận dơ dơ lên khỏe môi, canh giờ không còn sớm, ngủ đi. Ngày hôm sau Tô Khả Phương không có nhìn thấy Tha Khai Dễ cùng Lâm Chiêu Hành, cũng không hỏi nhiều, chỉ là một tấc cũng không rời thủ hai đứa nhỏ, cũng không tới bên ngoài đi, nhiều nhất mang về trong phòng làm hài tử tiến không gian chơi. Văn Văn là cái cơ linh, Tô Khả Phương chỉ cùng nàng nói đây là bọn họ mẫu tử mấy cái bí mật không thể ra bên ngoài nói, Văn Văn liền nhớ kỹ. Văn Văn còn nhỏ, mặc dù nàng thật sự nói lỡ miệng Tô Khả Phương cũng không lo lắng, đến lúc đó tùy tiện nói mấy câu là có thể viên qua đi, dù sao cũng là cái hài tử, như vậy ly kỳ sự liền tính bà các nàng nghe được cũng chỉ sẽ cười mà qua, khẳng định sẽ không thật sự. Hôm nay nửa đêm, Tô Khả Phương ẩn ẩn nghe được nhị viện bên kia truyền đến động tĩnh, nàng đột nhiên ngồi dậy, nghe được Hạng Tử Nhuận cũng đứng lên, nàng đang muốn nói cái gì miệng đã bị hắn cấp che lại. Ta đi ra ngoài nhìn xem, ngươi cùng hai đứa nhỏ tiến không gian, không cho phép ra tới. Hạng Tử Nhuận hạ giọng dặn dò nói. Bởi vì biết Âu Dương Lân muốn tới, Văn Văn này mấy cái buổi tối cũng là theo chân bọn họ một khối ngủ. Tô Khả Phương gật gật đầu, Hạng Tử Nhuận lúc này mới không tiếng động ra nhà ở. Hai đứa nhỏ đều ngủ thật sự thục, Tô Khả Phương đem hài tử ôm vào không gian trúc ốc sau ý niệm vừa động lại về tới trong phòng. Tô Khả Phương đi đến cạnh cửa cẩn thận nghe bên ngoài động tĩnh, thực mau liền nghe được hai cái tiếng bước chân vào nội viện. Theo sau này hai cái tiếng bước chân một đốn, không biết có phải hay không tự cấp những người khác đã phát tín hiệu, không một hồi, tường cao bên kia xoay người tiến vào một đám người. Nhân số quá nhiều, Tô Khả Phương vô pháp xác định nhân số, trong lòng hơi khẩn. Bọn họ tường viện ước chừng có 2 trượng cao, sẽ không khinh công căn bản là vào không được, nhiều như vậy người, Tử Nhuận thầy cho mấy cái có thể ứng phó được. Tô Khả Phương bình hô hấp xuyên thấu qua kẹt cửa ra bên ngoài vừa thấy. Chỉ nhìn đến đen như mực một mảnh, những người đó tất cả đều ăn mặc y phục dạ hành, Tô Khả Phương một lát sau mới mơ hồ nhìn đến mười mấy di động hắc ảnh. Đột nhiên, có cái màu đen thân ảnh thẳng đến nàng này nhà ở mà đến, Tô Khả Phương hoảng sợ, chạy nhanh động ý niệm vào không gian. Tô Khả Phương nghe được cái kia nhợt nhạt sắp không tiếng động bước chân chỉ ở cửa phòng khẩu dừng lại mảnh nhỏ khác, sau đó lại hồi trong viện đi. Nghe được còn có tiếng bước chân hướng mặt khác mấy gian nhà ở mà đi. Đồng dạng là ở mỗi gian nhà ở trước tạm dừng mảnh nhỏ khắc liền rời đi, Tô Khả Phương lúc này mới phản ứng lại đây bọn họ chỉ là ở tìm hiểu trong phòng động tĩnh, mà không phải phát hiện nàng. Tô Khả Phương lại lần nữa động ý niệm trở lại cạnh cửa hướng xem ngoại, đại thích hướng ánh sáng sau phát hiện này đàn ăn mặc y phục dạ hành đám người trung gian có cái đặc biệt thấy được thân ảnh. Đúng vậy, đặc biệt thấy được. Mặc dù hắn cùng mặt khác người ăn mặc cùng ra một triệt y phục dạ hành, nhưng hắn trên người phát ra quý khí vẫn là vô pháp làm người bỏ qua. Âu Dương Lân. Tô Khả Phương nhìn đến trong đó một cái bóng đen đối Âu Dương Lân đánh cái thủ thế, chỉ hướng về phía Diêu thị nhà ở. Tô Khả Phương có chút giật mình, không nghĩ tới bọn họ còn tìm hiểu đến chị chồng sở trụ nhà ở. Bất quá tưởng tượng đến Hạng Tử Nhuận theo như lời bố trí, Tô Khả Phương bình thường trở lại. Có lẽ đây là Tử Nhuận bọn họ cố ý để lộ ra đi đi. Âu Dương Lân mới vừa gần như không thể phát hiện gật gật đầu, mặt khác hắc y hề nhân còn không kịp mở miệng, liền nghe được Âu Dương Lân lạnh lùng thanh âm vang lên, tao. Âu Dương Lân lời còn chưa dứt, sân bốn phía sáng lên vô số cây đuốc, đem sân chiếu đến giống như ban ngày. Âu Dương Lân, người rốt cuộc vẫn là tới. Hạng Tử Nhuận chậm rãi từ trong đám người đi ra, đứng ở ánh lửa dưới, một đôi như chim ưng con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Âu Dương Lân. "Chủ tử, thuộc hạ hộ ngài trước triệt." Âu Dương Lân bên người mười mấy hắc y liễu nhân trong lòng trầm xuống, trong đó một cái hắc y liễu nhân trầm giọng nói. Âu Dương Lân thân mình cứng đờ, đáy mắt kinh ngạc chợt lóe rồi biến mất, kế mặt kéo xuống khăn che mặt đối Hạng Tử Nhuận lộ ra một nụ cười tới. "Hạng thân hoàng, là bổn vương xem nhẹ ngươi." "Không phải ngươi xem nhẹ ta sư huynh, là ngươi không biết chết tự viết như thế nào." Lâm Chiêu Hành cũng từ trong đám người đi ra, đối Âu Dương Lân châm chọc nghĩa mai nói. Âu Dương Lân đương nhiên biết chính mình chuyến này có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng bên người người lấy chết tương gián cũng không có thể ngăn cản hắn, hắn nhất định phải đem Vũ Nhi mang về. Âu Dương Lân không có đem Lâm Chiêu Hành để vào mắt, tầm mắt nhàn nhạt hướng những cái đó giờ cây đuốc thanh y liễu nhân trên người đảo qua, cười nói, "Hạng thân hoàng, bằng những người này ngươi liền muốn bắt ta." Hạng Tử Nhuận mắt lạnh nhìn hắn, không có ra tiếng. "Chủ tử, chết đi." Âu Dương Lân bên người cái kia hắc y liễu nhân trong thanh âm mang theo khẩn cầu. "Hành động." Âu Dương Lân trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười hạ lệnh. Tô Khả Phương mắt hành trừng, này Âu Dương Lân thật là điên rồi. "Chủ tử, vẫn là chết đi." Âu Dương Lân bên người hắc y liễu nhân cơ hồ phải quỳ xuống tới cầu hắn. "Bổn vương lời nói vô dụng." Âu Dương Lân trên mặt vẫn mang theo cười, ngữ khí rất là ôn hòa, ngay cả tự ngữ gian đều không có nửa điểm uy hiếp chi ý, lại làm bên người người nhịn không được đánh cái dùng mình. "Thuộc hạ không dám." Mười mấy hắc y liễu nhân đồng thời quỳ một gối xuống đất. "Kia còn không hành động?" Âu Dương Lân làm lơ Hạng Tử Nhuận đám người, cười tủm tỉm hỏi. "Là." Hắc y liễu nhân tiếng nói vừa dứt, Diêu thị cửa phòng chi một tiếng bị mở ra. "Như thế nào như vậy xảo?" Hạng Băng Vũ xoa đôi mắt từ trong phòng đi ra. Chương 469 bầm thây vạn.